cũng không biết là cái gì nguyên nhân, khiến nàng cắn cắn môi dưới sau liền duỗi tay sau khi mở ra cửa xe, sau đó liền vội vàng ngồi xuống. Khi nàng ngồi vào đi chỉ 2-3 giây về sau, chỉ thấy phụ thân cũng theo lấy ngồi xuống. Ba, mau đưa cửa xe đóng lại, Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền đóng cửa xe lại, Tiểu Oánh mới thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy so ở phía trước an toàn nhiều. Bởi vì mặt sau cửa kính xe từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong, nhưng là bên trong là có thể nhìn thấy bên ngoài. Mộng Oánh, hiện tại như thế nào muốn làm? Phụ thân trần trụi hạ thân ngồi ở Tiểu Oánh bên người, quần ngoài cùng bên trong quần lót lớn treo tại hắn đầu gối phía dưới, trong quần dựng đứng một cây dính đầy dâm dịch thô to côn thịt. Hắn lúc này đều không biết làm sao làm, dù sao hắn vẫn là lần thứ nhất ngoạn xe chấn, kinh nghiệm không đủ, cho nên liền lại hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó liền xấu hổ cắn cắn môi dưới về sau, liền đem nàng hai đầu thon dài chân trắng tách ra, tùy theo che khuất nàng hạ thân váy ngắn cũng tự động có chút hướng lên kéo, hai chân ở giữa mê người lỗ lồn cũng bại lộ đi ra, sau đó liền đỏ mặt nói ba, người bây giờ biết phải làm sao không? Biết, phụ thân vừa thấy, đầu tiên là trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng, sau đó liền vội vàng nói. Tùy theo hắn bứt ra đem mông nâng, xoay người khom lưng vừa nhìn Tiểu Oánh hai chân lúc, lập tức hưng phấn hắn trong quần côn thịt thì càng thêm cứng lên, bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Oánh váy ngắn chung hai chân ở giữa riêng tư bộ vị đã hoàn toàn lộ ra đi ra, toàn bộ lỗ lồn bởi vì vừa rồi quất cắm vẫn là ướt sũng, liền kia đen nhánh chỉnh tề lông mờ u cũng đều dính dán tại cùng một chỗ, nhìn qua thị phi bình thường dâm đãng. Gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình chỗ kín giữa hai chân nhìn, Tiểu Oánh vẫn là ngượng ngùng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Phụ thân duỗi tay đem Tiểu Oánh váy ngắn lại hướng lên mặt trên kéo, phía trước tuyết trắng quang trượt bụng cùng mê người đen nhánh lông mờ u liền hoàn toàn lộ ra đi ra, nhưng là váy ngắn bị nàng mông ngăn chặn, rốt cuộc kéo không đi lên rồi. Tiểu Oánh thấy liền chủ động đem mông thoáng nâng. Phụ thân liền vội vàng đem Tiểu Oánh che tại mông váy ngắn cũng kéo đi lên. Lúc này Tiểu Oánh toàn bộ phía dưới thể cũng đã là trần trụi rồi. Sau đó phụ thân liền đem thân thể dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân lúc, lại trung bình tấn bán ngồi chồm hổm xuống, trong quần thô đại dương vật vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Hai tay sẽ đem nàng hai đầu chân trắng tách ra một chút, khiến nàng toàn bộ lỗ lồn càng thêm bại lộ đi ra. Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, chính mình như vậy tỏa tại xe bên trong bị phụ thân tách ra hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, làm cho chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ bộ vị hoàn toàn bại lộ tại công công mắt mũi dưới. Nếu không là lỗ lồn như vậy trống rỗng ngứa ngứa, nàng cũng không có khả năng ngượng ngùng chủ động mở ra hai chân. Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhíu một cái, cảm đến bên trong lỗ lồn căng thẳng, đồng thời phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Bởi vì cha đã đem hắn trong quần thô to côn thịt cắm vào mật huyện của nàng. Lúc này phụ thân hai tay chống đỡ tại Tiểu Oánh thân thể trái phải hai bên xe chỗ ngồi bên cạnh, trong quần côn thịt đã có một nửa cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong, nhìn hắn tư thế lập tức lại muốn đem dư thừa một nửa cắm đi vào. Ba, chậm một chút, có chút đau đớn đâu. Tiểu Oánh vừa thấy, liền cau mày liền vội vàng căn dặn phụ thân. Bởi vì vừa rồi đã dừng lại một hồi lâu rồi, lỗ lồn tuy rằng vẫn là như vậy trống rỗng ngứa ngứa, nhưng vẫn là cảm thấy có một chút đau đớn. Ba biết, Mộng Oánh, người yên tâm, ba sẽ rất ôn nhu tiến vào. Phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Không biết cái gì nguyên nhân, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói cảm thấy ngượng ngùng, lại liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, sau đó liền cau mày cắn môi dưới, thời khắc chuẩn bị phụ thân tiến vào. Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân đem dư thừa côn thịt chậm rãi lại bắt đầu cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, nhíu chặt cùng ẩn cảm giác đau đớn cảm giác khiến nàng không tự chủ được duỗi tay che tại miệng phía trên, tận lực không phát ra xấu hổ tiếng rên gì. Cuối cùng, phụ thân đem hắn trong quần quái vật khổng lồ toàn bộ cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, chẳng những Tiểu Oánh thật sâu thở phào nhẹ nhõm, liền phụ thân cũng là thở phào một hơi sau. Mộng Oánh, cảm giác như thế nào đây? Phụ thân hai tay chống đỡ tại Tiểu Oánh thân thể hai bên xe đệm phía trên, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Ngươi chậm bắt đầu a. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Phụ thân nghe xong liền vội vàng bắt đầu chậm rãi vận chuyển động, chỉ thấy hắn đem trong quần côn thịt trước chậm rãi rút ra 2/3, sau đó lại từ từ cắm vào. Tiểu Oánh vẫn luôn là đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, cau mày cắn môi dưới. Bởi vì lỗ lồn vẫn là cảm thấy có một chút ẩn cảm giác đau đớn. Phụ thân trở về nhiều lần về sau, cảm đến bên trong lỗ lồn cũng dần có chút nhuận trượt, cho nên hắn quất cắm động tác cũng tùy theo có chút tăng nhanh lên. Tiểu Oánh cũng cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng ẩm ướt, đồng thời cũng cảm thấy có chút thoải mái, chỉ thấy nàng một bên dùng một bàn tay che tại miệng phía trên, một bên khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa xe, yết hầu bên trong cũng không tự chủ được phát ra tiếng mũi tiếng. Phụ thân đút vào tốc độ cũng càng lúc càng tăng nhanh, chẳng những Tiểu Oánh cả người bị quất cắm chấn động, liền toàn bộ chiếc xe cũng bắt đầu chấn động. Ân, thật thoải mái, ba, người động tác không nên quá đại. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên rên rỉ một bên đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, vì sao à? Động tác lớn một chút ngươi không phải là thoải mái hơn sao? Phụ thân lập tức liền dừng lại đến, sau đó thở hổn hển không hiểu hỏi Tiểu Oánh. Ngươi không nhìn toàn bộ chiếc xe đều tại lay động sao? Vạn nhất có nhân đến nhà để xe dưới hầm lái xe, nhìn thấy xe của chúng ta tại lay động, ngươi nói làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân nói. Nga, cũng thế, bất quá bây giờ giống như không có người đâu. Chấm, phụ thân nghe xong cũng có chút khẩn trương, liền bận rộn hướng đến ngoài của sổ xe nhìn nhìn. Gặp toàn bộ nhà để xe dưới hầm im ắng, căn bản cũng không có nhân đến, cho nên mới như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Ba, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi. Ngươi mau động nha, chấm, Tiểu Oánh nói liền muốn phụ thân tiếp tục quất cắm. Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng bắt đầu lay động mông quất cắm. Bởi vì trong xe không gian quá nhỏ, cho nên chỉ thấy phụ thân trung bình tấn hình nửa ngồi tại Tiểu Oánh hai chân lúc, trong quần côn thịt tại trong lỗ lồn của nàng không ngừng tiến lui lui. Mà Tiểu Oánh tỏa tại chỗ đậu phía trên, sau lưng gắt gao tựa vào chỗ đậu dựa vào lưng, hai đầu thon dài chân trắng tách ra, một bàn tay đỡ tại phụ thân hông phía trên, tay kia thì luôn luôn tại che miệng, lỗ lồn bị phụ thân trong quần thô to dương vật cấp quất cắm càng ngày càng sảng khoái, dâm thủy không hoàn toàn bị đút vào đi ra, lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là ướt sũng. Tuy rằng cảm thấy thị phi bình thường sảng khoái, nhưng là Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên trừ bỏ sảng khoái biểu cảm bên ngoài, còn mang lấy khẩn trương chi sắc. Chỉ thấy nàng thường thường hướng đến phía ngoài cửa xe nhìn, vạn nhất có người đến, nàng có thể tại thứ nhất thời nói cho phụ thân. Phốc phốc quất cắm tiếng tại tiểu toa xe nội vang vọng lấy, mà quất cắm tiếng chung còn kèm thêm tiếng nước, điều này cũng đủ nói rõ Tiểu Oánh lỗ lồn dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều lên. Ân, trời ạ, thật thích ha, rất thư thái, ân, chấm, Tiểu Oánh nhịn không được bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Đột nhiên, phụ thân đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng nâng lên phân biệt kẹp ở hắn hai bên eo lúc. Một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh vốn là muốn ngăn cản, nhưng là như thế này cảm đến bên trong lỗ lồn bị quất cắm càng thêm thoải mái, cho nên cũng liền làm chính mình hai cái chân trắng kẹp ở phụ thân eo ở giữa rồi. Một bên thường thường xoay mặt hướng đến phía ngoài cửa xe nhìn, miệng bên trong một bên không tự chủ được phát ra thấp tiếng rên rỉ. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, phụ thân cây gậy căn đã tích lũy một tầng giống màu trắng bọt biển tựa như chất lỏng, có chút dâm thủy trực tiếp theo bên trong lỗ lồn chảy xuống. Trải qua đáy chậu rồi đến mông, sau đó liền trực tiếp nhỏ xuống. Phụ thân tự lấy loại này lão hán đẩy xe tư thế bắt đầu dùng sức quất cắm. To lớn quy đầu thường thường chạm đến một chút lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung, loại này bị lao vào đến giống điện giật tựa như cảm giác làm cho Tiểu Oánh sảng khoái liền cả người đều cảm thấy tê dại, tùy theo khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, hưng phấn nàng trong miệng lại không tự chủ được tự lẩm bẩm a. Thiên a, quá thoải mái, ba, ngươi lại nhanh một chút, nhân gia sắp đi ra. Chấm. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu điên cuồng đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức, chỉ thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ giống máy đóng cọc tựa như tại trong lỗ lồn rất nhanh tiến lui lui. Nha nha nha, thiên a, không được, muốn đi ra. A, sảng khoái vô cùng rồi, ra, đi ra. 2 phút về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, tùy theo chỉ thấy thân thể của nàng mãnh liệt rung rung, một cỗ nước ấm theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đã đến cao trào. Mộng Oánh. Ba muốn hay không bắn ra? Phụ thân thấy liền vội vàng hỏi nàng. Tùy ngươi, chấm, Tiểu Oánh tránh sự tại trong cao trào, nghe xong phụ thân lời nói, sẽ theo miệng nói ra. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hắn đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền bắn ra, hơn nữa Tiểu Oánh vẫn là lần thứ nhất cao trào, cho nên liền bận rộn đem trong quần côn thịt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung rút đi ra, nếu không cũng sẽ bị lỗ lồn bên trong trào đi ra nước ấm cấp ngâm bắn ra. Sau cao trào Tiểu Oánh cả người mềm liệt tại chỗ ngồi phía trên, hơn nữa còn tại rất nhỏ run run, trong miệng liên tục không ngừng thở gấp. Mà phụ thân còn nửa ngồi tại hai chân của nàng ở giữa, đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng còn gắt gao kẹp ở hắn eo lúc, trong quần quái vật khổng lồ đã thoát ly mở lỗ lồn, nhưng là to lớn quy đầu nhưng ở ngoài âm hộ bao vây ma sát. Ba, người mau đưa nhân ra chân buông xuống a, còn kẹp lấy làm cái gì à? Tiểu Oánh gặp phụ thân còn bảo trì vốn có tư thế, cho nên liền thở gấp đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta không còn tới sao? Phụ thân mang lấy tiểu kinh nhạ giọng điệu hỏi. Ba, tại xe bên trong dù sao cũng là rất nguy hiểm, tùy thời đều có nhân đến, chúng ta vẫn là đi về nhà a. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói, bởi vì nàng gặp phụ thân vẫn là không có bắn ra, trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Phụ thân nghe mặt phía trên liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ chính là về nhà lại tiếp lấy làm, cho nên liền bận rộn buông nàng xuống hai đầu chân trắng. Nhưng trong miệng vẫn là lải nhải một câu tại xe bên trong nhiều kích thích a. Chấm, đương nhiên, Tiểu Oánh cũng cảm thấy tại xe bên trong là rất kích thích, chẳng qua không nói ra mà thôi. Gặp phụ thân đã đem hai chân của nàng phóng xuống, liền bận rộn đem váy ngắn kéo lại đến che ở hạ thân. Sau đó liền đối với phụ thân nói ba, người nán lại trước chia ra. Phụ thân nghe xong hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Trong lòng nghĩ không phải là về nhà sao, còn gọi ta tại xe bên trong nán lại làm sao đâu này. Tiểu Oánh cũng không có lại lý phụ thân, mà là mở cửa xe xuống xe, trước xoay mặt nhìn nhìn nhà để xe dưới hầm xung quanh, gặp không có người, liền đến điều khiển tỏa cửa xe bên cạnh, mở cửa xe liền ngồi vào điều khiển ngồi lên. Tùy tay đóng cửa xe về sau, liền duỗi tay cầm lên khóa bao, sau khi mở ra theo bên trong cầm lấy một chút khăn tay, nhìn sau đó chuyển người đưa cho mặt sau phụ thân ba, người mau lau một chút, đem quần mặc lên. Phụ thân tiếp nhận khăn tay, mới biết được Tiểu Oánh tại sao muốn hắn tại xe bên trong nán lại. Tiểu Oánh lại từ khóa bao bên trong lấy ra một chút khăn tay về sau, liền đem váy ngắn kéo, nhìn hai chân ở giữa ướt sũng bộ dáng, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng, sau đó liền cầm lấy khăn tay đặt ở giữa hai chân lau. Lau sạch sẽ hai chân ở giữa về sau, Tiểu Oánh cầm lấy quần lót vừa nhìn, thấy đáy đang thượng đã ướt rồi một mảng lớn. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới về sau, liền đem quần lót đút vào khóa bao. Sẽ đem váy ngắn buông xuống đến che ở hạ thân, lại xoay mặt hỏi sau ngồi lên phụ thân ba. Người xong chưa? Tốt lắm, phụ thân một bên cúi đầu tại hệ quần eo thượng dây lưng, một bên liền vội vàng nói. Tiểu Oánh nghe xong liền duỗi tay mở cửa xe, một bên đối với phụ thân nói kia chúng ta phía dưới xe về nhà a. Tốt, phụ thân lại liền vội vàng nói. Ba, trước đừng xuống xe, đột nhiên Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Đồng thời nàng liền vội vàng đem xe môn quan phía trên. Mộng Oánh, làm sao vậy? Phụ thân thấy liền bận bịu hỏi nàng. Có người đến, Tiểu Oánh giọng điệu thực khẩn trương, bởi vì nàng nhìn thấy không xa đến đây một nam một nữ, nam còn ôm lấy một cái cùng điềm điềm không sai biệt lắm đại cậu con trai. Bọn hắn chính là ở tại Tiểu Oánh đối diện hai vợ chồng, mặc dù không có cùng bọn hắn qua lại quan hệ, nhưng bình thường chạm mặt đều có chào hỏi. Lúc này hai người bọn họ phu đang hướng đến bên này đi đến, Tiểu Oánh còn biết xe của bọn hắn liền đứng ở chính mình chiếc xe này bên phải. Cho nên trong lòng cũng là càng ngày càng khẩn trương. Nhưng vẫn là may mắn đã cùng phụ thân xong chuyện, nếu không làm bọn hắn nhìn thấy mình và công công cùng một chỗ tòa tại bên cạnh sau, kia liền làm cho nhân gia đem lòng sinh nghi. Rất nhanh, ở tại Tiểu Oánh đối diện hai vợ chồng ôm lấy hài tử của bọn họ liền đi đến Tiểu Oánh xe bên cạnh, gặp Tiểu Oánh ngồi ở điều khiển ngồi lên, nữ liền mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người mua xe mới. Bởi vì các nàng cho nhau đều biết đối phương tên, nàng gặp Tiểu Oánh tòa tại một cái xe mới phía trên, cho nên cứ như vậy hỏi Tiểu Oánh. Đúng vậy à. Văn Dung, các ngươi mang đứa nhỏ đi chơi à? Tiểu Oánh một bên đem nàng gương mặt xinh đẹp thò ra ngoài của sổ xe, một bên khách khí nói với nàng. Hôm nay không phải là chủ nhật sao? Đứa nhỏ ở Mỹ muốn chúng ta dẫn hắn đến nhà bà ngoại ngoạn đâu? Đúng rồi, ngươi cũng mang lấy ngươi công công đi ra ngoài à? Văn Dung vừa nói một bên nhìn Tiểu Oánh xe chỗ ngồi phía sau thượng phụ thân, liền hỏi nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 216. Đúng vậy à, mang ta công công đi thương trường cho hắn mua mấy thân quần áo đâu. Khanh khách, Tiểu Oánh liền vội vàng cười duyên nói với nàng. Nga, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng muốn đi trước thương trường mua mấy thân cấp phụ mẫu ta xuyên quần áo. Người công công dáng người cùng ta ba không sai biệt lắm, vừa vặn chúng ta cùng đi thương lượng, liền ấn người công công dáng người cho ta ba mua quần áo, khanh khách. Văn Dung cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, kia, tốt lắm à, chúng ta cũng có bạn. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng nói với nàng, nhưng là tâm lý cũng là 100 không muốn. Bởi vì nàng là phải về nhà, vừa mới chỉ là tùy tiện nói với nàng nói mà thôi. Không thể tưởng được nàng sẽ cùng chính mình cùng đi thương trường, hơn nữa chính mình liền quần lót cũng không có xuyên. Nếu nàng đều nói như vậy, lại không thể mỏng thể diện của nàng, lại là ở tại chính mình đối diện, lần quan hệ muốn làm tốt. Cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Lão công, người mang lấy đứa nhỏ mở xe của chúng ta à? Ta an vị Mộng Oánh xe, còn có khả năng nói chuyện phiếm đâu. Khanh khách, Văn Dung gặp Tiểu Oánh đồng ý, liền đối với đứng ở nàng bên người lão công nói. Tốt, ha ha, nàng lão công kêu vô lượng, gặp lão bà của mình muốn ngồi tại Tiểu Oánh trong xe, trong lòng cũng cao hứng, bởi vì Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, cùng nàng kết giao bằng hữu cũng là cảm thấy rất vinh hạnh, cho nên liền cười hề hề liền vội vàng đáp ứng. Sau đó liền ôm lấy đứa nhỏ ngồi vào đứng ở Tiểu Oánh xe bên phải xe phía trên. Lão công, người hãy cùng Mộng Oánh xe mặt sau mở a. Văn Dung vừa mở ra Tiểu Oánh xe trước cửa xe, một bên căn dặn hắn lão công. Tốt, Vu Lượng liền vội vàng đáp. Đây hết thảy đều là Văn Dung tự chủ trương, Tiểu Oánh cũng không kịp phản đối, nàng liền đã ngồi vào Tiểu Oánh bên phải tay lái phụ ngồi lên rồi. Mộng Oánh, người không có ý kiến chớ. Vừa mới ngồi vào tay lái phụ ngồi lên, Văn Dung liền nhìn Tiểu Oánh mỉm cười nói với nàng. Không, không ý kiến a, như vậy không phải là đỉnh tốt sao? Chúng ta còn có khả năng nói chuyện phiếm đâu. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra lúng túng khó xử cười, nếu nhân gia đều tỏa tiến vào, còn đuổi hắn xuống xe không thành. Cho nên chỉ có thể cố giả bộ nụ cười nói với nàng. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 29 phụ thân ý tưởng. Mộng Oánh, chúng ta đi cái kia thương trường đâu này? Văn Dung tính cách hết sức sảng khoái, không giống Tiểu Oánh tính cách có chút hướng nội. Cho nên liền mỉm cười hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng có thể nói là cấp tức nước vỡ bờ rồi, để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng vẫn là nàng liền quần lót cũng không có mặc lên, váy ngắn nội là trống rỗng. Vạn nhất váy ngắn hướng lên co rụt lại, vậy xuân quang chợt tiết ra. Cho nên bản năng duỗi tay đem váy ngắn hướng xuống mặt kéo rồi, sẽ đem hai chân tận lực hợp khép lại, sau đó liền đối với Văn Dung nói tùy tiện đi cái kia thương lượng a, dù sao chúng ta mua quần áo đều là cấp lão nhân xuyên. Vậy đi long trọng thương trường a. Chỗ đó giá cả tương đối lợi ích thực tế, khanh khách. Văn Dung lại sảng khoái đối với Tiểu Oánh nói. Vậy được rồi, liền đi long trọng a. Tiểu Oánh vừa nói một bên khởi động xe, sau đó cẩn thận đổ ra chỗ đậu, sẽ chậm chậm hướng đến nhà để xe dưới hầm miệng lái đi. Này đều là người nào à? Ngồi ở sau xe mặt phụ thân vẫn luôn không có nói, gặp Văn Dung như vậy tự nhiên, trong lòng cũng là tức giận phi thường, vốn là có thể trở về ra cùng Tiểu Oánh lại tiếp lấy làm thoải mái việc, không thể tưởng được nửa đường tuôn ra cái trình rào kim. Đem chuyện tốt của hắn cấp giảo hoàng, cho nên trong lòng cũng là tức giận phi thường. Nhưng thấy các nàng lưỡng đang nói chuyện, hắn lại không thể xen mồm, cho nên chỉ có thể nhịn tại trong lòng tức giận. Mộng Oánh, xe ngươi nội hương vị thật là lạ nga. Đột nhiên, Văn Dung một bên kéo ra mũi, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp nóng lên, nàng đương nhiên biết xe nội vốn là mùi vị như thế nào rồi, dù sao nữ nhân mũi thị phi bình thường mẫn cảm, liền vừa lái xe một bên đối với nói với nàng đúng vậy a. Ta cũng đã sớm ngửi được rồi, xe này là vừa mua, tại sao có thể có loại này mùi lạ đâu này. Khanh khách, này có khả năng là 4S trong tiệm các công nhân viên. Không nói, khanh khách, chấm, Văn Dung khả năng nghĩ phụ thân đều tỏa tại xe bên trong, cho nên nói đến một nửa đừng nói. Khanh khách, có lẽ a. Chấm, Tiểu Oánh nghe, tự đổ cắn sai phan đãi. Mộng Oánh, người công công là từ nông thôn đến a. Văn Dung đột nhiên hỏi, ân, giống như đâu. Tiểu Oánh vừa lái xe một bên đáp. À nhà, Mộng Oánh, người có như vậy công công có thể thẳng có phúc khí. Văn Dung mang lấy hâm mộ giọng điệu nói. Ân, Tiểu Oánh có chút không hiểu Văn Dung nói ý tứ. Mộng Oánh, ta thường xuyên nhìn thấy người công công mua thức ăn, còn nhìn hắn đem chúng ta thang máy ở giữa cũng thanh tắm sạch sẽ, người công công nhân thật tốt. Người việc nhà đều là hắn làm a? Văn Dung nói liền hỏi. Ân, giống như, đồ ăn đều là ba ta làm đây này. Tiểu Oánh tùy tiện nói đi ra. Mộng Oánh, thật hâm mộ ngươi, có tốt như vậy một cái công công. Ta nếu có giống ngươi tốt như vậy nhất công công, thật là tốt bao nhiêu đâu này. Việc nhà cũng không dùng mình làm. Khanh khách, Văn Dung lại mang lấy hâm mộ giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân vốn là đối với cái này nửa đường giết đi ra trình rào kim vốn không có hảo cảm, lúc này nghe nàng tại khen chính mình, trên mặt lập tức liền để lộ ra nụ cười, đối với địch ý của nàng cũng thiếu bớt. Tâm lý nhưng ở thầm nghĩ ta chẳng những bang Tiểu Oánh làm nấu ăn nấu cơm làm gia vụ. Hơn nữa còn có thể để cho Tiểu Oánh dục tiên dục tử đâu. Vậy ngươi cũng đem ngươi công công nhận lấy trong nhà ở à? Như vậy cùng ta ba cũng có cái bạn, ha ha. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Mộng Oánh, của ta công công đã sớm qua đời. Ai, chấm, Văn Dung nói xong cũng thật sâu thở dài một hơi. Đúng, thực xin lỗi, Văn Dung. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng nói với nàng. Không có việc gì nha. Khanh khách, Văn Dung liền vội vàng cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó đột nhiên nhớ tới hỏi nói nga, Mộng Oánh, nhà ngươi vị kia đâu này? Hôm nay không phải là chủ nhật sao? Như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ đâu này? Nga, nhà ta vị kia mang lấy đứa nhỏ đi chơi rồi. Tiểu Oánh liền vội vàng nói với nàng. Nga, Văn Dung đáp. Kế tiếp hai người bọn họ liền tán gẫu một chút có cũng được mà không có cũng không sao đề tài, thường thường truyền ra một trận cười duyên tiếng. Đem ngồi ở phía sau phụ thân đương không tồn tại tựa như. Đến Long Trọng Thương Trường, Tiểu Oánh đem xe ngừng tại bãi đỗ xe phía trên về sau, chỉ thấy Văn Dung lão công Vô Lượng xe cũng dựa vào tại bên cạnh xe của nàng dừng lại đến. Sau đó bọn hắn đã đi xuống xe, đặc biệt Tiểu Oánh, nhìn thấy bãi đỗ xe đám người bên trên, lại cảm thấy váy nội không có mặc quần lót, trống rỗng cảm giác làm cho đặc biệt không được tự nhiên. Gió nhẹ lướt qua, hai chân ở giữa đặc biệt mát lạnh, vừa được lớn như vậy, chưa từng có không mặc quần lót quá. Cho nên nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nghĩ vừa tiến vào thương lượng trước hết tìm vệ sinh ở giữa đem nhét vào khóa bao quần lót cấp mặc lấy. Mộng Oánh, chúng ta vào đi thôi. Văn Dung vừa nói một bên ôm Tiểu Oánh cánh tay hướng đến thương lượng đại môn đi đến. Vô Lượng ôm lấy đứa nhỏ cùng phụ thân đi theo hai vị mỹ thiếu phụ phía sau. Phụ thân vẫn là không nói một lời, mà Vô Lượng gặp phụ thân là cái ở nông thôn tao lão đầu, cũng không có để ý đến hắn, miễn cho trước mặt người ở bên ngoài ngoảnh mặt mặt. Vừa mới tiến nhập thương trường, Tiểu Oánh liền đối với Văn Dung nói: Văn Dung, các ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi chuyến vệ sinh ở giữa liền lập tức đến. Tốt, ngươi có thể phải nhanh lên một chút nga, Văn Dung nói với nàng. Biết rồi, Tiểu Oánh một bên bỏ ra Văn Dung cánh tay, sau đó bản năng trước duỗi tay kéo kéo váy, lại hướng đến vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến. Tiến vào vệ sinh lúc, Tiểu Oánh liền vội vàng lại tiến vào cách vách, đem khóa bao ướt một mảng lớn quần lót cầm ra đến, sau đó liền mặc lên. Sau khi mặc vào tuy rằng cảm thấy để đang ướt sũng có chút khó chịu, nhưng so với bên trong trần trụi không có mặc quần lót tốt. Cho nên mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, ra vệ sinh lúc, đi đến ban đầu chỗ, thấy hắn nhóm cũng đều đứng ở đó chờ đợi nàng, trước tiên nói tiếng ngượng ngùng về sau, liền cùng với bọn hắn cùng một chỗ hướng đến thương lượng bên trong đi đến. Trang phục tại lầu 3, bọn hắn đến lầu 3, tìm đến lão niên trang phục quầy, Văn Dung chọn hai bộ ba nàng xuyên quần áo muốn phụ thân mặc thử về sau, mới mua xuống dưới. Mà Tiểu Oánh cũng vì phụ thân chọn hai bộ quần áo mua xuống dưới. Mua xong quần áo về sau, Văn Dung đối với Tiểu Oánh nói muốn về trước cha mẹ của nàng nhà, bởi vì hiện tại đã mau 11 giờ, hai người bọn họ vợ chồng còn muốn đuổi đi cha mẹ của nàng ra ăn cơm. Sau đó hai người bọn họ liền khách khí tách ra, thấy hắn nhóm đi, Tiểu Oánh mới hỏi phụ thân ba, người động không nói câu nào đâu này. Các ngươi nói chuyện, ba lại không phải miệng, nói cái gì đó, phụ thân mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói, thật hiển nhiên, hai người bọn họ vợ chồng vừa đi, phụ thân cũng lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta cũng trở về ra a, đều buổi trưa. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, chúng ta trước đừng cấp bách về nhà a. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh không hiểu ý của phụ thân. Mộng Oánh, người trước tại nơi này chờ ba trong chốc lát, ba lập tức liền trở về. Phụ thân nói mặc kệ Tiểu Oánh đồng ý còn chưa phải không đồng ý, liền xoay người hướng đến bên phải nữ thức thời trang phiến khu bước nhanh đi. Tiểu Oánh thấy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền hé miệng cười. Trong lòng nghĩ phụ thân nhất định là chạy tới mua cho mình quần áo đi rồi. Thật sự là, hắn làm sao mà biết ta xuyên nhiều quần áo đâu này. Đại khái đợi gần 20 phút về sau, mới gặp phụ thân trong tay xách lấy vài cái tinh xảo đóng gói hộp trở về, cũng không biết bên trong là cái gì. Mộng Oánh, chúng ta đi thôi. Phụ thân đi đến Tiểu Oánh bên người về sau, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Ba, tay ngươi cầm lấy là cái gì nha? Tiểu Oánh nhìn phụ thân trong tay xách lấy giấy bọc gói to liền hỏi hắn. Không có gì, ha ha, chúng ta đi thôi. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh gặp phụ thân không nói, cũng sẽ không hỏi, sau đó liền cùng hắn cùng một chỗ đi đến lầu 1. Mộng Oánh, hiện tại cũng 11 giờ rưỡi rồi, chúng ta liền không trở về nhà ăn cơm, tùy tiện tìm tiệm cơm ăn đi, giữa trưa ba mời ngươi ăn cơm. Ra thương trường cửa chính, phụ thân đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, cũng tốt đâu, vậy chúng ta đang ở phụ cận tìm ra tiệm cơm a. Tiểu Oánh gặp đều đã hơn 11 giờ, nếu về nhà làm tiếp cơm, kia chẳng phải là càng đã muộn. Cho nên cũng liền đáp ứng rồi. Mộng Oánh, có thể hay không đem mấy thứ này trước phóng tới trên xe đây? Phụ thân nhắc tới trong tay mua đồ vật đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người rốt cuộc mua gì? Thì không thể nói sao? Tiểu Oánh thấy lại lên lòng hiếu kỳ hỏi phụ thân. Về nhà ngươi sẽ biết, ha ha. Phụ thân mang lấy thần bí biểu cảm mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Thần bí như vậy, thật sự là. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ha ha, phụ thân nghe xong liền vỡ ra rộng tùng tình miệng ngây ngô cười một chút. Được rồi, trước tiên đem ngươi mua bảo bối phóng xe lên đi. Tiểu Oánh một bên tức giận đối với phụ thân nói, một bên hướng đến bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Mà phụ thân thấy liền cao hứng hấp ta hấp tập đi theo. Đem phụ thân trong tay túi giấy phóng tại xe bên trong về sau, ông tức hai người ngay tại thương trường phụ cận tìm một nhà tương đối sạch sẽ nhà hàng, bên trong còn sắp đặt phòng. Tiểu Oánh vốn là không muốn cùng phụ thân muốn một cái phòng, nhưng là đại sảnh có chút loạn, nàng lại là cái yêu thích an tĩnh người, cho nên sẽ phải một cái phòng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 217. Tại phòng bên trong, Tiểu Oánh cùng phụ thân mặt ngồi đối diện nhau, hình chữ nhật trên bàn ăn đã trưng bày bọn hắn vừa mới tiến đến tại đại sảnh bên trong điểm đồ ăn. Nhà hàng mang thức ăn lên tốc độ thật là không có nói, hai người bọn họ vừa ngồi xuống không một hồi, đồ ăn theo sau liền lên đây. Mộng, Mộng Oánh, ba có thể uống hay không điểm rượu đế đâu này? Nhìn bàn ăn đồ ăn, phụ thân nghiện rượu liền lên đây, liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu cẩn thận hỏi Tiểu Oánh. Thậm chí giống như xem nàng như lão bà của mình tựa như. Ba, người muốn uống liền uống chút a, hỏi ta làm sao đâu này? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, coi như nhiên muốn hỏi ngươi, ngươi nếu không đồng ý, ba liền không uống, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, ba, ta lại không phải là lão bà của ngươi, ngươi uống rượu tại sao phải ta đồng ý à? Tiểu Oánh nghe xong liền cười miệng nói đi ra, nhưng sau khi nói là xong, nàng liền cảm thấy lời này có nhiều không ổn, lập tức toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Mộng Oánh, ngươi bây giờ giống như là lão bà của ta à, ha ha. Phụ thân lại cười nói. Ba, ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy, ngươi cũng đừng khó như vậy vì tình rồi, chỉ có hai ta thời điểm ngươi chính là lão bà của ta, ha ha. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng, sau khi nói xong liền cười ngây ngô hai tiếng. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng rồi, nhưng là phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý, mình và hắn đều đã làm nhiều lần thứ chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình rồi. Hơn nữa có chút tư thế liền chính mình lão công đều chưa có thử qua. Nói là lão bà của hắn, còn thật vô cùng không đủ đâu. Cho nên liền cúi đầu xem như thầm chấp nhận, phụ thân thấy lập tức liền để lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó liền đứng dậy đi ra phòng, sau khi trở về trong tay cầm lấy một chai rưỡi cân trang rượu đế cùng một lọ sữa bò. Bởi vì cái này dù sao không phải là đại tửu điếm, là không có chuyên môn nhân viên phục vụ cho hắn nhóm phục vụ, cho nên liền muốn chính mình ra đi lấy. Tùy tay đóng lại phòng phía sau cửa. Phụ thân liền đi tới phía trước bàn ăn, một bên đem sữa bò đặt ở Tiểu Oánh trước mặt, một bên nói với nàng Mộng Oánh, người uống điểm sữa bò à. Ba, ta nghĩ trực tiếp ăn cơm đâu này. Nhìn phụ thân đặt ở trước mặt mình sữa bò, Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói. Uống ít một chút à, tính là bồi bồi ba uống đi. Phụ thân nói. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh nói liền rót một chén sữa bò. Phụ thân ngồi trở lại vị trí sau cũng rót một chén rượu đế. Sau đó bưng ly rượu lên đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, chúc mừng ngươi có thuộc về ngươi xe của mình rồi, chúng ta uống một hớp a. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền vội vàng mang lên sữa bò đối với phụ thân nói ba, cái này muốn ta mời ngươi, cảm ơn ngươi cho ta mua xe. Ha ha, Mộng Oánh, có ngươi những lời này, ba cũng liền đủ hài lòng. Phụ thân nói liền bận rộn uống lên một ly, Tiểu Oánh gặp phụ thân tuyệt không khiêm tốn, liền không nhịn được hé miệng cười cười, sau đó bưng lấy sữa bò cử chỉ đoan trang uống lên nhất miệng nhỏ. Mộng Oánh, mau ăn đồ ăn a, ngươi nhất định là đói chết đi à nha. Phụ thân cầm lấy đũa chỉ thức ăn trên bàn đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó ông tức hai người mà bắt đầu vừa ăn một bên uống. Chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân đã uống lên một chén rượu rồi. Nói cũng có một chút nhiều Mộng Oánh, buổi sáng tại xe bên trong kích thích sao? Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn đáp một tiếng, bởi vì hôm nay phụ thân mua cho nàng xe, này chút mặt mũi vẫn là muốn cho hắn. Ha ha, chấm. Phụ thân trước cười cười, sau đó liên tiếp được nói Mộng Oánh, về sau ngươi có xe, chúng ta buổi tối có thể lái xe đến dã ngoại chơi. Ân, Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân gặp ánh mắt của nàng khác thường, liền vội vàng hỏi nàng. Ba, cái gì dã ngoại? Ngươi có phải hay không lại nghe cái kia phá hư lão lưu đầu nói? Tiểu Oánh nhìn phụ thân, ánh mắt trông lộ ra nghiêm khắc ánh mắt, sau đó hỏi hắn. Phụ thân bị nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem liền vội vàng tránh né, sau đó giống phạm vào sai lầm lớn đứa nhỏ tựa như cúi đầu đáp một tiếng ân. Ta biết ngay lại là này cái lão lưu đầu, hoa của hắn dạng còn thật là nhiều a. Tiểu Oánh mang lấy phúng đâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Vâng, là đỉnh nhiều, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói một câu. Cho nên ngươi liền càng ngày càng tệ rồi hả? Có phải hay không? Lúc này Tiểu Oánh giọng điệu như một cái lão sư giáo huấn học sinh của nàng tựa như. Này! Điều này cũng không tính là dở a, hắn nói không phải là đỉnh thực dụng sao? Phụ thân có chút không phục, nhưng lại không dám nói ra đến, có thể hắn vẫn là mang lấy không phục giọng điệu ấp a ấp úng như là đang lầm bầm lầu bầu nói ra. Tiểu Oánh thấy lại nhịn không được che miệng thiếu chút nữa muốn cười thành tiếng. sau đó liền nhịn cười đối với phụ thân nói có cái gì tốt thực dụng. Đều là một chút có thể mắc cỡ chết người. Chấm, nói đến một nửa, Tiểu Oánh liền vội vàng đình chỉ ở không nói, bởi vì nàng nghĩ những lời này nếu nói ra, vậy càng có thể mắc cỡ chết người. Mắc cỡ chết cái gì nha? Phụ thân nghe xong liền vội vàng ngẩng đầu tới hỏi Tiểu Oánh. Không nói, tóm lại lão Lưu đầu nói ngươi về sau vẫn là thiếu nghe hắn cho thỏa đáng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy thất kinh giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, mỗi lần ấn lão Lưu đầu nói làm, chúng ta không phải là thật thoải mái, rất kích thích sao? Phụ thân lúc này không biết ai cho hắn mượn đảm, lại dám đính chỉ. Này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong không lời mà chống đỡ, giống như, phụ thân nói quả thật không có sai, mỗi lần ấn lão Lưu đầu làm, đều là cảm thấy đặc biệt sảng khoái cùng kích thích. Không nói cái khác, đã nói buổi sáng tại dưới gara ngoạn xe chấn, kia chính xác là quá hưng phấn quá kích thích, cái loại này tại nơi công cộng, mà không là tại trong nhà cảm giác thật cảm thấy vô cùng kích thích. Nếu như tại dã ngoại, vậy càng thêm kích thích. Mộng Oánh, người có phải hay không thừa nhận? Phụ thân gặp Tiểu Oánh bị hắn nói không lời rồi, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng hỏi nàng. Thừa nhận cái gì à? Kia, vậy có người nói thoải mái như vậy kích thích đâu này? Tiểu Oánh lại mang lấy kinh hoàng giọng điệu nói. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong liền cười mà không nói gì. Ngươi cười cái gì, nhân gia nói đều là thật nha. Chấm, lúc này Tiểu Oánh chính là giống như có tật giật mình, có loại không đánh đã khai cảm giác, nàng bộ dạng này càng xóa sạch càng hắc. Sau khi cho nên nói xong liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Mộng Oánh, đối với ngươi nói thật, lão Lưu đầu nói tại dã ngoại ngoạn, thật rất kích thích, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thường thử một chút sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, liền vội vàng hỏi nàng. Không nghĩ, Tiểu Oánh thực kiên quyết cự tuyệt phụ thân. Vì sao không nghĩ đâu này? Phụ thân truy vấn nói. Muốn, nếu như bị người khác nhìn thấy, kia chẳng phải là quăng chết người á? Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh nói rõ ràng chính là nói cho phụ thân, nàng tâm lý là nghĩ, nhưng là lại sợ hãi bị người khác nhìn thấy. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong đột nhiên đại cười lên. Ba, ngươi cười gì vậy? Tiểu Oánh gặp phụ thân cười ha ha, sẽ không giải hỏi hắn, nhưng là trong lòng cũng là ngượng ngùng vô cùng, bởi vì nàng nhớ tới vừa rồi lời nói cũng quá rõ ràng rồi. Mộng Oánh, cái này ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta có thể tìm một cái phi thường hẻo lánh địa phương, ai còn có thể thấy được chúng ta đâu này. Phụ thân lúc này mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Vậy có như vậy hẻo lánh địa phương đâu này? Ngươi tịnh lừa người ra. Tiểu Oánh nghe xong lại cười miệng nói đi ra. Mộng Oánh, chấm. Đột nhiên như nhớ tới đến cái gì tựa như, chỉ thấy hắn mắt sáng lên, cả người đều tinh thần tỉnh táo, sau đó liền vội vàng kêu la Tiểu Oánh tên. Ân, Tiểu Oánh vừa thấy, liền ngẩng đầu nhìn phụ thân, đầy mặt đều là nghi hoặc biểu cảm. Mộng Oánh, ngươi còn nhớ rõ lần trước tại công viên bên trong ngươi vì ba thủ dâm sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Lần đó, Tiểu Oánh nhất thời nghĩ không ra, liền hỏi. Chính là ba vừa đến thời điểm hai chúng ta người nhà cùng đi công viên ngoạn. Ba mẹ ngươi đều tại, về sau ba liền trốn tại công viên bên trong cái kia gái báo hỏng trên máy bay, người bang ba thủ dâm. Mộng Oánh, ngươi còn nhớ rõ sao? Phụ thân mang lấy kích động cùng hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Nga, nhớ rõ à? Thì sao? Phụ thân nói như vậy minh bạch, Tiểu Oánh làm sao có khả năng không nhớ được chứ? Hơn nữa lần đó ấn tượng cũng đặc biệt cái khác sâu đâu. Chính mình tại báo hỏng trên máy bay tiểu phòng bang phụ thân thủ dâm, mà lão công Tuấn Khải liền tại bên ngoài. Mộng Oánh, chúng ta có thể đi công viên báo hỏng trên máy bay ngoạn a. Đó là an toàn nhất rồi, căn bản không có nhân tiến báo hỏng máy bay đó a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh còn nhớ rõ, liền vội vàng cao hứng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ bừng. Phụ thân nói một chút cũng đúng vậy, kia cái báo hỏng máy bay nằm tại làm sao hẻo lánh công viên Đông Nam Giác, hơn nữa bốn phía cỏ dại liên tục xuất hiện, không khả năng sẽ có nhân tiến vào kia cái báo hỏng máy bay nội. Cũng là tuyệt đối an toàn. Cho nên liền thấp lấy mặt, cắn môi dưới trầm tư lên. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương 30 trở lại trốn cũ thứ bảy thiên hoàn bổn. Mộng Oánh, trách giảng, nếu không chúng ta ăn cơm về sau, buổi chiều liền đi công viên, rồi đến kia cái báo hỏng trên máy bay chơi một chút. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn, hơn nữa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chui đầu vào tự hỏi, cảm thấy sẽ có diễn, trong lòng nhịn không được một trận kinh ngạc vui mừng, sau đó liền mở miệng hỏi nàng. Trước ăn rồi nói sau. Đồ ăn đều lạnh, nhanh ăn đi. Tiểu Oánh ngẩng đầu đến, gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ bừng, sau đó nhìn thức ăn trên bàn nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt già phía trên lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh dù sao cũng là cái có hàm dưỡng có tố chất nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng trực tiếp đáp ứng chứ. Nàng nhưng là tại quanh co lòng vòng ám chỉ mình, chỉ cần ăn cơm về sau, như vậy cũng có thể đi công viên. Tốt, mau ăn, ha ha, phụ thân cao hứng miệng phía trên nói ăn, nhưng hắn vẫn bưng ly rượu lên chuẩn bị muốn uống một hớp, đây chính là chén thứ hai rồi, vừa rồi đổ thượng còn một ngụm cũng chưa uống đâu. Ba, người cũng đừng uống nữa, Tiểu Oánh thấy liền bận rộn gọi lại phụ thân. Vì sao à, phụ thân nghe xong không hiểu hỏi. Uống nhiều rồi như thế nào đi công viên à, Tiểu Oánh nghe xong liền thốt ra ngươi nói ra, đợi nàng nói ra về sau, lập tức nhớ tới lời này rõ ràng là đáp ứng phụ thân đi công viên bên trong cái kia cái báo hỏng trên máy bay đi chơi. Lập tức vừa thẹn thẹn mặt ngọc đỏ bừng lên, Nga, Mộng Oánh, ngươi nói đúng, ba sẽ không uống lên, ha ha, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền vừa nói, một bên liền vội vàng để chén rượu xuống. Tuy rằng tửu lượng của hắn thật cao hứng, uống nữa nhất mới chén là nhất chút vấn đề cũng không có. Nhưng là sợ Tiểu Oánh không cao hứng, vậy đi công viên sự tình liền phao thang, cho nên liền để chén rượu xuống không uống. Gặp phụ thân như vậy nghe lời, Tiểu Oánh trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng, liền nhỏ tiếng đối với hắn nói rượu có thể gây tổn thương cho thân, uống nhiều rồi không tốt, ngươi nhìn một cái ba ta, còn không phải là bị uống rượu đó a, hiện tại cũng nằm ở bệnh viện đi rồi. Cho nên ba, ngươi về sau cũng muốn số lượng vừa phải uống chút, biết không? Ba đã biết, Mộng Oánh, ba đều nghe ngươi. Ha ha, Tiểu Oánh quan tâm, cũng chính là phụ thân hài lòng. Cho nên liền cao hứng đáp ứng. Ta lại không phải là lão bà của ngươi, ngươi làm gì thế như vậy nghe câu hỏi của ta đấy. Tiểu Oánh lại cười miệng nói đi ra. Sau khi nói xong, nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Thiên A, ta đây là thế nào? Vì sao lão sẽ nói lời như vậy đâu này? Chính xác là quăng chết người á. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 218. Ha ha, giống nhau. Phụ thân nghe xong đều cao hứng hợp bất long chỉ. Liền vội vàng cười hề hề nói với nàng. Có ý tứ gì, đây là không giống với, nhân gia có thể là con dâu của ngươi phụ đâu này. Tiểu Oánh lúc này bắt đầu trang đứng đắn. Chỉ thấy nàng hung hăng ngang phụ thân liếc nhìn một cái về sau, liền mang lấy tức giận giọng điệu đối với hắn nói. Giống như, ngươi chính là con của ta tức lưỡng thôi. Ha ha, phụ thân lúc này nói liền nở nụ cười hai tiếng. Được rồi, còn không mau ăn à, đồ ăn thật đều lạnh đâu. Tiểu Oánh đương nhiên minh bạch phụ thân trong lời nói ý tứ. Vậy có con dâu cùng chính mình công công làm loại chuyện đó. Cho nên liền bận rộn đem đề tài vòng vo, muốn không thiệt thòi vẫn là nàng chính mình. Phụ thân nghe xong liền bắt đầu ăn, cũng không thèm nhắc lại rồi, hơn nữa ăn cũng đặc biệt cái khác nghiêm túc, còn có chút giống lang thôn hổ yết tướng ăn, sợ thức ăn trên bàn sẽ bị người khác cướp đi ăn tựa như. Tiểu Oánh thấy liền không nhịn được hé miệng trộm cười trộm một chút, bởi vì chỉ có nàng biết phụ thân vì sao như vậy tướng ăn, còn không phải là nghĩ ăn xong rồi sớm một chút đi công viên a. Đột nhiên, Tiểu Oánh đầu óc nhớ tới lão công cùng nữ nhi Điềm Điềm, còn có mẹ nàng Thi Nhã Dung. Cho nên liền cầm lấy điện thoại cấp lão công Tuấn Khải phát ra cái tin tức lão công, các ngươi tại đó bên trong ngoạn. Hiện tại ăn cơm chưa? Rất nhanh, Tuấn Khải liền trở về tin tức lão bà, chúng ta tại Nhi Đồng Nhạc Viên, vừa mới ăn cơm xong rồi. Đúng rồi, xe ngươi mua sao? Tiểu Oánh liền vội vàng hồi tới Nga, xe đã mua. Đúng rồi, đừng làm cho Điềm Điềm ăn bậy đồ ăn vặt, loạn uống đồ uống, biết không? Đã biết, lão bà. Được rồi, không cùng ngươi hàn huyên, ta cùng ba đang dùng cơm đâu. Tiểu Oánh phát qua nói, lão bà, các ngươi tại trong nhà ăn cơm không? Không phải là, tại bên ngoài ăn cơm đâu. Nga, vậy các ngươi từ từ ăn à, ta cũng không quấy rầy các ngươi, chúng ta trước không hàn huyên, bye bye. Chán ghét, có thể đánh long cái gì à? Ta cùng ba còn không phải là cùng bình thường giống nhau đang dùng cơm à? Ngươi chỉ biết mù nghĩ. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng biểu cảm cắn môi dưới phát ra cái tin này. Đã biết, lão bà, ta yêu ngươi. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Bye bye, Tiểu Oánh phát ra một đầu cuối cùng tin tức về sau, liền cầm điện thoại đặt ở bàn ăn phía trên. Sau đó đem dư thừa cơm cũng ăn. Phụ thân sớm đã ăn được, gặp Tiểu Oánh tại điện thoại phía trên gửi tin tức. Liền hỏi nàng Mộng Oánh, với ai nói chuyện phiếm đâu này? Bằng hữu đâu, Tiểu Oánh không nghĩ nói cho phụ thân vừa rồi là cùng con của hắn Tuấn Khải đang nói chuyện phiếm, bởi vì sợ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cho nên sẽ theo miệng nói là cùng bằng hữu đang nói chuyện phiếm. Bằng hữu a, ha ha, nam vẫn là nữ đó a? Phụ thân cười hề hề vô cùng tùy ý hỏi. Nam đây này, Nga à nha, Tiểu Oánh cũng thuận miệng nói ra, sau đó hỏi phụ thân. Nam đó a, không có gì. Chấm, Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền mang lấy không cao hứng giọng điệu nói. Ba, người có vẻ mất hứng. Tiểu Oánh vừa rồi là nhìn phụ thân nói, cho nên có thể nhìn ra hắn không cao hứng khuôn mặt bộ biểu cảm rồi. Không, không có a. Phụ thân cố giả bộ bình tĩnh nói một câu, nhưng là trên mặt nhưng không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Phụ thân rốt cuộc là thế nào? Vừa mới còn rất cao hứng, như thế nào lập tức tình chuyển nhiều mây nữa nha? Tiểu Oánh tại trong lòng thầm nghĩ. Mộng, Mộng Oánh, ba muốn hỏi ngươi một chút, ngươi và này nam rốt cuộc là gì quan hệ đâu này? Phụ thân đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. Đồng nghiệp a. Tiểu Oánh nghe xong lại thuận miệng nói ra. Nga, vừa rồi đang nói chuyện gì đâu này? Bàn công việc a. Nga, ha ha. Phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền lộ ra nụ cười, cùng vừa rồi như hai người khác biệt. Thông minh Tiểu Oánh vừa rồi nói đều là cố ý nói, lúc này gặp phụ thân lập tức nhiều mây chuyển trời đẹp rồi, thì càng thêm kết luận ý nghĩ của chính mình là không có sai được rồi. Lập tức liền vụng trộm hé miệng cười cười. Này phụ thân thật đúng là, ngay cả ta cùng người khác nói chuyện phiếm cũng bắt đầu ghen tị. Bất quá loại cảm giác này cũng đỉnh không sai, thuyết minh hắn là thực để ý chính mình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này Tiểu Oánh tâm tình cũng là đặc biệt tốt, liền nàng mình cũng nói không ra vì tâm tình gì tốt như vậy. Có khả năng là gặp phụ thân vừa rồi tại vì nàng ghen nguyên nhân a. Đại khái buổi chiều mau lúc 1 giờ, Tiểu Oánh cùng phụ thân liền theo bên trong nhà hàng đi ra. Ông tức hai người đi đến thương trường bãi đỗ xe. Đi tới phía trên Tiểu Oánh ngọ vừa mua được xe mới bên cạnh, Tiểu Oánh liền mở ra cửa xe ngồi vào điều khiển ngồi lên. Mà phụ thân cũng rất tự nhiên liền ngồi ở nàng bên phải tay lái phụ ngồi lên. Ba, người không chính là yêu thích tọa mặt sau sao? Tiểu Oánh một bên kéo lên bảo hiểm mang hệ phía trên, một bên hỏi phụ thân. Ha ha, chỉ cần là ngươi lái xe, ba liền yêu thích tọa tại bên cạnh thân thể của ngươi. Phụ thân một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu theo bên trong váy ngắn lộ ra đến thon dài chân trắng nhìn. Bởi vì cha quá yêu thích Tiểu Oánh này hai đầu chân trắng rồi, thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, trên bắp đùi không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Lúc này phụ thân liền không nhịn được nuốt xuống nước miếng. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đang tại nhìn chằm chằm nàng hai đầu chân trắng nhìn, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó liền xe khởi động, chậm rãi mở ra thương thành bãi đỗ xe, tiến vào đại đạo về sau, liền hướng đến công viên phương hướng lái đi. Đại khái nhị hơn 10 phút sau, liền đến công viên, Tiểu Oánh cùng phụ thân sau khi xuống xe liền một trước một sau hướng đến công viên cửa chính đi đến, bởi vì hôm nay là chủ nhật, công viên người vẫn là đỉnh nhiều, ông tức hai người không nghĩ giãn tới người khác hoài nghi. Tiến vào công viên. Tiểu Oánh đi ở phía trước, nàng kia mạn diệu vóc người cao gầy, phối thêm một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng thẳng tắp tóc dài xõa vai. Tỷ lệ quay đầu có thể nói là 100%. Phụ thân đi theo Tiểu Oánh phía sau, thời khắc chú ý những người chung quanh, gặp các nam nhân đều dùng tham lam cùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Mà nữ ánh mắt của mọi người cũng là hâm mộ cùng ghen tị. Hắn tâm lý liền không tự chủ được cảm thấy cao hứng, xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh, lập tức liền cùng với chính mình đi công viên đông nam giác phương hướng. Chỗ đó hẻo lánh địa phương yên lặng nằm một trận báo hỏng máy bay. Tại bên trong làm cái loại này khoái hoạt lại kích thích sự tình rồi. Lúc này Tiểu Oánh là lạnh lùng cao ngạo, tại người khác trong mắt, nàng quả thực chính là cái nữ thần. Thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có thể vụng trộm nhìn nàng, tuyệt đối không thể mạo phạm cùng khinh nhờn. Nếu có hạnh bị nàng liền mắt nhìn, kia giản thẳng liền là vinh hạnh của hắn rồi. Cũng có thể làm cho hắn trở về chỗ cũ tốt một đoạn thời gian. Tiểu Oánh mặc lấy vừa vặn liên y váy ngắn. Đem nàng kia mạn diệu vóc người cao gầy hiện ra vô cùng tinh tế. Vóc người của nàng lồi lõm có hứng thú, làm người ta soi mói không ra một chút tì vết nào. Đặc biệt lộ ra bên ngoài hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, đặc biệt tốt nhìn. Trên chân mặc lấy một đôi màu ngân hôi cao gót giày sang đan. Đi trên đường giống như là cái nghiêm chỉnh huấn luyện người mẫu. Phong phú mông cong tại váy ngắn bao bọc bên trong quần lót tam giác dấu vết rõ ràng. Tùy theo nàng đi động, hai bên mông trái phải lắc lư, thật là mê người. Phụ thân đi theo phía sau của nàng nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Xinh đẹp như vậy con dâu, cư nhiên sẽ cùng chính mình như vậy một cái ở nông thôn tao lão đầu có cái loại này vợ chồng vậy quan hệ. Lúc này phụ thân trong lòng nghĩ chính mình cũng không biết là kia bối tử đốt cao hương, cư nhiên sẽ có diễm phúc như vậy. Tiểu Oánh một mực hướng đến công viên đông nam giác phương hướng đi đến. Mà phụ thân lại theo sát phía sau của nàng. Không rõ người thấy phụ thân một mực cùng tại xinh đẹp như vậy đại sau lưng mỹ nữ đi. Đều cho là hắn là một đáng khinh lão nhân đâu. Càng hướng đông góc phía nam đi đến, nhân cũng càng ngày càng ít, đại khái đi hơn 10 phút sau, cũng đã nhìn không thấy người. Lúc này hẻo lánh lục ấm đường nhỏ phía trên, cũng chỉ có Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi. căn bản nhìn không tới cái khác người. Lúc này phụ thân liền đuổi sát vài bước, đi đến Tiểu Oánh bên người, mang lấy cao hứng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói: Mộng Oánh, nơi này an toàn à? Ân, còn có khả năng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói: Mộng Oánh, ngươi nhìn, phía trước là được. Phụ thân đột nhiên chỉ lấy phía trước, mang lấy kinh ngạc vui mừng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh tùy theo phụ thân ngón tay hướng mặt trước vừa nhìn, chỉ thấy một trận báo hỏng máy bay yên lặng nằm tại loạn thảo tùng bên trong, thật có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Đồng thời cũng nghĩ lên lần trước tại đây cái báo hỏng máy bay bên trong vì phụ thân thủ dâm tình cảnh. Mộng Oánh, chúng ta nhanh lên một chút đi à. Phụ thân đã có một chút khẩn cấp không chờ được đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó liền bước nhanh đi về phía trước. Ân, Tiểu Oánh cũng không hiểu hưng phấn, một bên xấu hổ đáp một tiếng, một bên theo lấy phụ thân hướng đến kia cái báo hỏng máy bay đi đến. Rất nhanh, ông tức hai người liền tới nơi này cái báo hỏng trước phi cơ mặt. Chỉ thấy này cái phế tích máy bay chính nằm tại một mảnh cỏ cây bên trong, bởi vì lâu dài không có người đã tới nguyên nhân, xung quanh cỏ hoang liên tục xuất hiện, trên máy bay còn hiện đầy dây thường xuân thực vật, cùng lần trước nhìn thấy không có khác gì, theo phía trên cỏ hoang đến nhìn, hẳn là thật lâu không có tới. Tiểu Oánh cùng phụ thân thấy đều cảm thấy thực an toàn. Đến, Mộng Oánh, ba kéo lấy ngươi đi. Chấm, nhìn trên mặt đất cỏ hoang, phụ thân một bên bắt tay đưa đến Tiểu Oánh trước người, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Mộng Oánh cũng liền vội vàng đưa ra một cái tinh tế trắng nõn tay nhỏ, sau đó liền làm phụ thân dắt nàng tay ngọc cẩn thận hướng đến máy bay thang lầu đi đến. Tiến vào báo hỏng máy bay về sau, chỉ thấy bên trong còn bảo trì nhà ăn nguyên dạng, chính là nhìn qua phi thường cũ nát. Mộng Oánh, cùng lần trước đến chính là giống nhau như đúc, giống như căn bản không có người đến qua đâu này. Phụ thân nhìn sau liền đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, hơn nữa duỗi tay che mũi cùng miệng, đồng thời cũng nhăn lại lông mày. Bởi vì bên trong có một cổ rất khó ngửi hương vị. Phụ thân là cái đại lão thô, căn bản ngửi không thấy cỗ này nan hương vị, còn thật cao hứng lại đối với Tiểu Oánh nói: Mộng Oánh, nơi này đủ an toàn à, ha ha. Ân, an toàn thì an toàn, nhưng là này cơ hương vị rất khó ngửi à. Tiểu Oánh một bên dùng tay ngọc che miệng, một bên cau mày đối với phụ thân nói. Ngây ngô liền thói quen rồi, không có việc gì. Phụ thân thuận miệng nói. Đương nhiên, đối với một cái hoàn toàn không có khứu giác người tới nói, là một chút cũng không có gì. Nhưng là đối với Tiểu Oánh có cường độ thấp thích sạch sẽ tới nói, cỗ này khó nghe mùi vị quả thực làm nàng đều nghĩ nôn mửa rồi. Ba, người mở ra trước vài cái cửa sổ hít thở không khí a. Tiểu Oánh che miệng đối với phụ thân nói. Máy bay cửa sổ vốn là không mở ra, nhưng khi không biết là lão bản kia tại cải trang thành nhà ăn thời điểm liền đem cửa sổ đổi thành có thể mở ra, nếu không đến nơi này tiêu phí người làm sao có thể chịu được đâu này. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền bận rộn động thủ đem dựa vào bên trong một bên cửa sổ toàn bộ mở ra. Lập tức liền thấy bên trong thông gió rồi, cái loại này khó nghe mùi vị cũng dần dần thiếu bớt. Tiểu Oánh buông xuống che tại miệng phía trên bàn tay, cảm giác so với trước tốt hơn nhiều. Thình lình nghe phụ thân hỏi nàng: Mộng Oánh, chúng ta đến bên trong gian phòng nhỏ đi, vẫn là liền ở chỗ này đây. Theo vì bọn hắn lần trước đều đã tới, biết bên trong còn có mấy cái gian phòng nhỏ. Bên trong quá buồn bực, ở nơi này à, ba, người trước thu thập một chút. Nơi này cũng quá bẩn, Tiểu Oánh nhìn phế tích nhà ăn, liền đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 219. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu thu lại đến. Đại khái tốn hơn 10 sao thời gian, liền thu thập xong một chỗ bàn ăn, sau đó liền nhìn Tiểu Oánh. Cứ như vậy đi, lúc này Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bởi vì nàng biết kế tiếp muốn làm cái gì rồi. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu cởi quần, có khả năng là hưng phấn nguyên nhân, khi hắn cởi quần xuống thời điểm, trong quần đại dương vật đã kiểu đi lên, hơn nữa còn phi thường thô to cứng rắn. Tiểu Oánh tuy rằng cũng thực hưng phấn, nhưng là còn chưa tới mãnh liệt nhất thời điểm, nếu như phụ thân trong quần quái vật khổng lồ trực tiếp cắm vào hai chân của nàng lúc, nàng chỉ sợ vẫn là chịu không nổi. Lần này nhất định phải làm phụ thân tán tỉnh một phen, cho nên nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Gặp phụ thân đã cởi xuống quần, hạ thân đã trần trụi, Tiểu Oánh liền cắn cắn môi dưới về sau, liền khom lưng đem hai tay vói vào váy ngắn bên trong, chỉ nhất trong nháy mắt, chỉ thấy nàng đem quần lót theo bên trong váy ngắn cởi xuống dưới. Sau đó cẩn thận đem quần lót đặt ở một chỗ sạch sẽ địa phương. Lần này có thể không nghĩ tiếp tục không mặc quần lót rồi, cho nên nhất định phải giữ gìn kỹ này cái quần lót, xong việc sau còn muốn mặc lấy nó. Đương Tiểu Oánh đem quần lót theo bên trong váy ngắn cởi xuống thời điểm, phụ thân liền không hiểu hưng phấn. Trong quần dương vật thì càng thêm thô to rồi. Tiểu Oánh cởi xuống quần lót về sau, hạ thân vẫn bị váy ngắn che khuất, cho nên nàng cũng không có cảm thấy nhiều lắm ngượng ngùng, lén lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, phương tâm lập tức mà bắt đầu tắc loạn, tâm nhảy đã ở gia tốc. Nàng đến bây giờ đều không rõ mình rốt cuộc là thế nào. Mỗi khi thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thời điểm, đều sẽ có như vậy phản ứng, hơn nữa còn là tai hồng mặt xích, thân thể oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, liền trống rỗng ngứa ngứa lên. Mộng, mộng oánh, hiện tại động làm. Phụ thân trần trụi hạ thân, trong quần đỉnh một cây quái vật khổng lồ, gặp tiểu oánh theo nàng váy ngắn bên trong bỏ đi quần lót về sau, vốn không có bất cứ động tĩnh gì rồi, cho nên liền có một chút khẩn cấp không chờ được hỏi nàng. Kỳ thật tiểu oánh chính nhìn chằm chằm phụ thân trong quần quái vật khổng lồ nhìn, đầu óc đang tại nghĩ vừa rồi việc, thình lình nghe phụ thân hỏi nàng, mới lấy lại tinh thần đến. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, liền đến mới vừa rồi bị phụ thân thu thập sạch sẽ cái kia trương cũ trước bàn ăn, sau đó liền xoay người, mông tựa vào bàn ăn bên cạnh, chính đối mặt phụ thân. Phụ thân luôn luôn tại nhìn tiểu oánh, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Ba, hay là trước tán tỉnh một chút đi, tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tốt tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng cao hứng đáp ứng, chỉ cần là tán tỉnh, bất kể là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều có khả năng không chối từ. Đây chính là cái Mỹ xoa đâu, nam nhân khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Được đến Mỹ xoa, phụ thân liền bận rộn đi đến tiểu oánh trước mặt, khom lưng duỗi tay đem nàng váy ngắn cấp kéo đi lên, lập tức chỉ thấy tiểu oánh hạ thân liền bại lộ đi ra. Chỉ thấy kia tuyết trắng quang trực bụng phía dưới tam giác nội khu phía trên, là một lùm đen nhánh mà chỉnh tề gấp khúc lông mờ u. Hai chân ở giữa lỗ lồn tại trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ mê người. Phụ thân lập tức đã bị hấp dẫn, tiểu oánh váy ngắn bị phụ thân kéo lên, đem nữ nhân trên người thần bí nhất bộ vị hoàn toàn bại lộ tại phụ thân trong mắt, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Gặp phụ thân si mê như vậy nhìn chằm chằm nàng hạ thân nhìn, liền không tự chủ được trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó nhỏ giọng nói ba, đừng coi lại. Chấm, phụ thân nghe xong mới theo bên trong si mê thanh tỉnh lại. Nhưng vẫn là không nhịn được ân phía dưới nước miếng về sau, liền đem thân thể ngồi xổm xuống đến, đầu tiên ảnh đập vào mắt liêm chính là một cái lông xù mềm mại lỗ lồn. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương một lão nhân thối. Tại phế tích thân máy bên trong, phụ thân ngồi xổm tiểu oánh trước mặt, một tay nhấc lên quần của nàng, một tay đỡ tại nàng một đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên, hai con mắt nhìn chằm chằm nàng bại lộ ra hai chân ở giữa nhìn. Nhìn gần trong gang tấc mê người mềm mại lỗ lồn. Phụ thân khóe miệng không tự chủ được xuất hiện nước miếng, bởi vì tiểu oánh lỗ lồn thật sự là quá đẹp, thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u, nhất tuyến thiên hình dạng lỗ lồn thị phi bình thường mê người, hai khối hạt màu hồng đại môi mật phía trên cũng dài có một chút đen nhánh lông mờ u, tối mê người vẫn là phun lộ ra hai miếng mê người tiểu môi mật. Có khả năng là tiểu oánh đã động tình nguyên nhân, lúc này hai miếng mê người hạt màu hồng tiểu môi mật có chút tách ra, đều có thể nhìn thấy bên trong ướt sũng nếp nhăn đỏ tươi thịt mềm. Ba, đừng xem, chấm, tiểu oánh gặp phụ thân ngồi xổm trước gót chân của nàng dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng kia xấu hổ nơi riêng tư, tuy rằng đã cùng hắn từng có rất nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng nàng dù sao cũng là cái có tố chất nữ tiến sĩ, đối phương lại là nàng thân công công, cho nên vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, lại tăng thêm nàng lúc này đã dục hỏa đốt người, đồng thời cũng nghĩ sớm một chút làm hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào nàng trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn bên trong, cho nên nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng nhỏ tiếng nói ra. Mộng, mộng oánh, huyệt của ngươi ép quá đẹp. Ba mỗi lần nhìn thấy đều có khả năng bị mê luyến ở. Phụ thân mang lấy tham lam giọng điệu nói. Phụ thân lời thô tục làm tiểu oánh không hiểu cảm thấy kích thích, vừa được lớn như vậy, lại ra bạch thư hương môn đệ, bình thường ra giáo liền càng không cần phải nói, trừ bỏ phụ thân dám như vậy nói với nàng lời thô tục bên ngoài, căn bản không có người thứ hai. Nhưng nàng biết phụ thân là cái người nông thôn, miệng đầy lời thô tục cũng là sửa không tới, cho nên nhiều lần phụ thân nói với nàng lời thô tục, nàng đều không có trách cứ ý tứ của hắn, ngược lại còn không hiểu cảm thấy kích thích. Này khiến nàng trong lòng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, mình cũng không nghĩ ra làm sao có khả năng cảm thấy kích thích đâu này. Ân, chấm, đột nhiên, tiểu oánh rên nhẹ một tiếng, đồng thời thân thể cũng hơi hơi phát run một chút. Nguyên lai là phụ thân ngón tay đem nàng hai khối đại môi mật cấp đẩy ra. Ba, ngươi, chấm, tiểu oánh ngượng ngùng nói không ra nói. Mộng, mộng oánh, ba nghĩ cẩn thận nhìn huyệt của ngươi ép. Chấm, phụ thân ngẩng đầu ngang mặt nhìn tiểu oánh, lại nói ra lời thô tục. Tiểu oánh nghe xong cả người nhịn không được rất nhỏ run run một chút, trời ạ, ta rốt cuộc là thế nào? Mỗi lần nghe được ba nói lời thô tục, ta như thế nào đều có khả năng không hiểu cảm thấy hưng phấn đâu này. Ba, ngươi lại không phải là chưa có xem qua, đừng xem, mắc cỡ chết người. Tuy rằng chính mình âm hộ sớm bị phụ thân không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng là như thế này bị hắn hai tay đẩy ra hai khối đại môi mật nhìn chằm chằm nhìn, tiểu oánh vẫn là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, cho nên một bên nhỏ giọng nói, một bên bản năng duỗi tay đem phụ thân đặt ở nàng hai chân ở giữa tay cấp chụp đánh xuống. Phụ thân gặp mặt già phía trên một trận lúng túng khó xử, nhưng vẫn là tham lam hung hăng chành một cái tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn, chỉ thấy nàng kia nhất tuyến thiên mê người lỗ lồn đã là thực ẩm ướt, liền phụ cận một chút lông mờ u cũng bị theo bên trong lỗ lồn sấm đi ra dâm thủy cấp làm cho dính sát vào cùng một chỗ. Phụ thân lập tức liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, trong quần ngoạn ý lại không hiểu tăng lên, lại hung hăng nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái về sau, mới lưu luyến không rời đứng lên, sau đó mang lấy hưng phấn cùng quan tâm giọng điệu đường vắng mộc, mộng oánh, ngươi không phải nói trước muốn tán tỉnh một chút không? Không, không cần, chấm, tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc cúi đầu nói, bởi vì đoạn đường này, nàng đương nhiên biết đến nơi này là làm gì, bất kể là nàng tâm lý vẫn là thân thể, đều là một mực chỗ tại trong hưng phấn. Cho nên lỗ lồn cũng là càng ngày càng ướt át. Dù sao làm phụ thân vì nàng làm tiền hí, đây là một việc làm nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng việc, cho nên cố hết khả năng tránh cho loại này có thể mắc cỡ chết người sự tình. Phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra một loại thất vọng chi sắc, dù sao vì xinh đẹp như vậy con dâu làm tiền hí hắn là phi thường vui lòng. Tiểu oánh khả năng cũng nhìn ra phụ thân mặt già cảm giác mất mát, nghĩ chính mình thân thể phía trên sinh lý nhu cầu cũng là muốn dựa vào phụ thân cho nàng giải quyết. Có khả năng là vô tâm không đành lòng nguyên nhân, liền liền nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, trước thử một chút, nếu không đi, liền. Chấm, tiếp được ngôn nàng cũng là xấu hổ ở cửa ra, tốt tốt, ha ha. Phụ thân gặp tiểu oánh nói như vậy, lập tức liền bận rộn cao hứng nói. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp nóng lên, sau đó yên lặng không nói đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể chuyển tới, gợi cảm mông liền hướng về phụ thân rồi. Phụ thân lại lần nữa đem che khuất tiểu oánh mông váy kéo đi lên. Lập tức chỉ thấy hai bên tuyết trắng quang trượt mông liền lập tức bại lộ tại trong mắt của hắn, khiến cho hắn trong quần côn thịt càng thêm thô to cứng rắn. Có khả năng là tiểu oánh không cho hắn làm ra tiền hí ngực ngoan trong lòng nguyên nhân, cho nên phụ thân không chút nào một điểm thương hương tiếc ngọc đem hắn trong quần quái vật khổng lồ lập tức cắm vào tiểu oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong. Nha, cảm thấy hai chân ở giữa đột nhiên truyền đến như tê liệt đau đớn, tiểu oánh nhanh nhíu mày đau đớn kêu một tiếng, phụ thân trong quần quái vật khổng lồ dù sao cũng là quá thô to rồi. Tuy rằng lỗ lồn đã thực ẩm ướt, nhưng không để cho phụ thân làm một chút tiền hí, cho nên vẫn là cảm đến lỗ lồn bị thô to côn thịt cấp chống đỡ giống như vỡ ra đau đớn. Có khả năng là không cho mình làm tiền hí mà ngực ngoan trong lòng nguyên nhân, cho nên phụ thân cũng không có dừng lại đến, mà là đem gắt gao mai tại trong động thịt quái vật khổng lồ dùng sức rút ra một nửa, lại vội vàng dùng lực cắm vào. A, chấm, lần này tiểu oánh cũng không có kêu ra tiếng, chính là chói chặt lông mày, cắn môi theo bên trong yết hầu phát ra thấp buồn âm thanh. Mà lỗ lồn như tê liệt đau đớn một chút cũng không thiêu bớt, ngược lại so với trước càng thêm cảm thấy toàn tâm vậy đau đớn. Hai cái trắng nõn tay nhỏ nắm chặt bàn ăn bên cạnh, chán thượng cũng toát ra mồ hôi ti, tiểu oánh biết đây là phụ thân đang trả thù nàng không để cho hắn làm tiền hí hậu quả, nhưng nàng cũng không có oán giận phụ thân, bởi vì nàng biết nam nhân tại trước mặt nữ nhân đều sẽ có mãnh liệt chiếm dục cảm giác, cho nên nàng chỉ có thể nhịn lỗ lồn kia xé tim nát phổi đau đớn, chỉ phải kiên trì trong chốc lát, đợi lỗ lồn hoàn toàn sau khi thích ứng sẽ không như vậy đau đớn. Ngược lại còn cảm thấy càng ngày càng thoải mái. Mộng oánh, còn đau không? Tại đường về nhà phía trên, phụ thân ngồi ở phía trước điều khiển ngồi lên, xoay mặt nhìn không nói một lời chính lái xe tiểu oánh, mang lấy tự trách cùng quan tâm giọng điệu nhỏ tiếng ở giữa nàng. Người cứ nói đi, tiểu oánh đầu tiên là cắn cắn môi dưới, sau đó theo bên trong miệng phun ra đến ba chữ. Bởi vì hiện tại hai chân của nàng ở giữa vẫn là cảm thấy có một chút đau đớn. Mộng oánh, thực xin lỗi, vừa rồi đều là ba không tốt. Lại đem ngươi kia làm sưng đỏ, đợi sau khi trở về, ba giúp ngươi đổ thượng thuốc tiêu viêm cao. Chấm, không cần, không chờ phụ thân nói xong, tiểu oánh liền vội mở miệng nói một câu. Hai chân của mình ở giữa lại không phải là lần thứ nhất bị phụ thân quái vật khổng lồ muốn làm sưng đỏ, nếu như mỗi lần đều phải phụ thân giúp nàng đổ thuốc, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người á. Cho nên thực kiên quyết cự tuyệt, kia ngươi phía dưới, chấm, phụ thân nghe xong đầy mặt lo lắng lại tự trách ở giữa nàng. Ta chính mình xử lý. Chấm, tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, nghĩ hai chân của mình ở giữa hiện tại còn có chút đau đau đớn, liền lại tiếp lấy mang lấy trách cứ giọng điệu để vừa nói ba, ngươi về sau đối với ta phải ôn nhu một chút biết không? Biết, ba về sau cam đoan sẽ rất ôn nhu, nhưng là ngươi sau này trở về nhất định phải đổ bôi thuốc cao, biết không? Phụ thân vội vàng nói. Tuy rằng vừa rồi tại phế tích máy bay bên trong chính mình mềm mại lỗ lồn bị phụ thân muốn làm sưng đỏ, nhưng là cái loại này dục tiên dục từ cảm giác vẫn là làm chính mình muốn ngừng mà không được. Trở về chỗ cũ vô cùng. Lại thấy phụ thân như vậy tự trách, cho nên tiểu oánh vẫn là xoay mặt hướng về phụ thân hé miệng cười ba, ta đã biết. Phụ thân gặp tiểu oánh cười nói, lập tức mặt già lo âu và tự trách chi sắc cũng đã biến mất, nghĩ vừa rồi tại phế tích trên máy bay điên cuồng kích tình một màn, trong lòng liền không tự chủ được cuồng nhảy lên. Lúc này trên xe ông tức hai người đều là yên lặng không nói gì, Tiểu Oánh chuyên chú lái xe, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên có khả năng là tại phế tích trên máy bay vừa mới cao trào nguyên nhân còn có một chút ửng hồng, hơn nữa còn thường thường cắn cắn môi dưới. Mà phụ thân cũng là thường thường xoay mặt nhìn Tiểu Oánh tinh xảo gò má, mặt già để lộ ra hạnh phúc chi sắc. Ba, hiện tại mấy giờ rồi? Tiểu Oánh vừa lái xe một bên ở giữa phụ thân, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay mang lấy Điểm Điểm đi chơi lão công cùng Nhạc Mẫu. Phụ thân liền vội vàng lấy ra điện thoại vừa nhìn thời gian mau 4 giờ rồi, làm sao vậy? Mộng Oánh, mau 4 giờ rồi hả? Thiên A, tại công viên bên trong phế tích máy bay bên trong, thế nhưng cùng phụ thân. Điên rồi 2 đến 3 giờ thời gian rồi, cũng không biết lão công Tuấn Khải về nhà không vậy? Nghĩ, Tiểu Oánh liền không tự chủ được tăng nhanh tốc độ xe, xe mới liền hướng đến nàng ở lại tiểu khu chạy tới. Mang không yên tâm tình bất an, Tiểu Oánh cuối cùng đem xe mới lái vào tiểu khu phía dưới gara. Sau đó hơi thở lửa xuống xe. Mà phụ thân cũng xuống xe theo, vẫn không quên đem sau ngồi lên cái kia mấy túi theo thương trường lén lút mua được không biết cái gì vậy cũng tùy tay cầm lấy xuống dưới. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp ngắm nhìn phụ thân trong tay mấy túi này nọ, thuận miệng hỏi ba, người đây rốt cuộc là cái gì à? Không, không có gì, chấm, phụ thân mang lấy khẩn trương âm thanh nói. Tiểu Oánh tưởng rằng phụ thân cho hắn chính mình mua quần áo gì, cho nên cũng không đặt ở trong lòng. Cầm lấy nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp khóa bao liền hướng đến nhà để xe dưới hầm thang máy phương hướng đi đến. Mà phụ thân trong tay xách lấy gói to gấp gáp hấp ta hấp tập đi theo Tiểu Oánh phía sau. Rất nhanh, ông tức hai người liền trở về nhà, mà Tiểu Oánh cuối cùng yên tâm, bởi vì lão công Tuấn Khải vẫn là không có về nhà, nàng liền vội vàng theo khóa bao lấy ra điện thoại, cấp lão công gọi điện thoại, hỏi hắn bao lâu trở về. Mà phụ thân vừa đến nhà, liền bận rộn bắt tay mấy túi này nọ ném tới hắn phòng của mình ở giữa sau đi ra gặp Tiểu Oánh chính ngồi tại phòng khách sofa phía trên tại gọi điện thoại, theo bên trong lời nói của nàng có thể nghe ra đến nàng là cấp con trai của mình Tuấn Khải tại trò chuyện, tâm lý không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương cùng áy náy, chính mình hôm nay ở bên ngoài cùng với con dâu làm sự tình, chính xác là thật có lỗi con trai của mình. Tuy rằng con đã đồng ý mình và Tiểu Oánh bảo trì cái loại này thân mật quan hệ, nhưng là tâm lý vẫn là cảm thấy phi thường thẹn một cặp tử. Có nam nhân kia yêu thích cắm sừng đâu này. Nhưng là nhìn thấy cầm lấy điện thoại tại trong trò chuyện mê người mà tinh xảo xinh đẹp Tiểu Oánh, hắn tâm lại bắt đầu dục dịch, nghĩ vừa mới bị bỏ vào chính mình trong phòng cái kia mấy túi này nọ, hắn mặt già phía trên không tự chủ được lộ ra mong chờ cùng vui sướng. Tiểu Oánh, Tuấn Khải nói như thế nào? Nhanh về nhà đi à nha? Gặp Tiểu Oánh buông tay cơ, phụ thân vẫn là mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi nàng. Ân, đang trên đường trở về. Tiểu Oánh vừa nói một bên theo phía trên sofa đứng lên, sau đó hướng đến phòng ngủ của nàng đi đến. Nga, kia ba đi chuẩn bị cơm chiều a. Phụ thân vừa nói một bên hướng đến phòng bếp đi đến, không biết như thế nào, tâm tình có chút khẩn trương, đến bây giờ, hắn vẫn có chút sợ nhìn thấy con Tuấn Khải, đặc biệt hôm nay cùng Tiểu Oánh tại bên ngoài làm nhiều như vậy thực xin lỗi con sự tình, nghĩ nghĩ liền cảm thấy khẩn trương cùng áy náy. Tiểu Oánh tiến vào phòng ngủ, thứ nhất thời liền tiến vào vệ sinh ở giữa thuận tiện, đây là thói quen của nàng, nhưng là hiện tại vẫn là không giống với, nàng muốn nhân lúc Tuấn Khải không tới ra phía trước, tắm trước. Bởi vì hôm nay ở bên ngoài cùng với phụ thân điên rồi nhiều lần, trên người da không ít mồ hôi, hiện tại càng ngày càng cảm thấy không khỏe cùng khó chịu, cảm thấy trên toàn thân thì còn mang lấy phụ thân lão nhân thối mùi vị, đặc biệt hạ thân, còn ướt sũng, phi thường khó chịu, còn xen lẫn lấy phụ thân tinh dịch mùi vị. Mà phụ thân, tại phòng bếp bên trong làm cơm chiều, tâm tình cũng thị phi bình thường phức tạp, có khẩn trương cùng áy náy, cũng có vui sướng cùng kích động, nghĩ hôm nay Tiểu Oánh cư nhiên sẽ đồng ý cùng xe mình chấn. Về sau còn đồng ý cùng chính mình tại dã ngoại công viên phế tích máy bay làm kia mất hồn lại kích thích sự tình, điều này nói rõ Tiểu Oánh đối với mình đã hoàn toàn buông ra, cũng đã hoàn toàn ỷ lại mình. Nghĩ đến đây, phụ thân trong quần liền có phản ứng, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng, đương nhiên, hắn biết Tiểu Oánh là không có khả năng yêu thích chính mình như vậy cái ở nông thôn tao lão đầu, mà chính là yêu thích thượng chính mình trong quần quái vật khổng lồ. Một khi đã như vậy, phụ thân vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng, bởi vì con dâu của mình Tiểu Oánh thật sự là quá đẹp. Nằm mơ cũng không nghĩ ra mình tới đến già còn có thể thưởng thức được xinh đẹp như vậy động lòng người con dâu. Lúc này phụ thân vừa nghĩ đến Tiểu Oánh mạn rượu mê người thân thể, bị hắn đè ở dưới người nói thêm nữa thở dốc bộ dáng, cư nhiên nhịn không được hừ ra cười nhỏ, đem thẹn một cặp từ Tuấn Khải tâm tình cũng ném sau ót. Cái gì gọi là đắc ý vênh váo, một chút khi phụ thân chính là đắc ý vênh váo, ngay cả ta mở ra cửa chống trộm, tiến vào nhà ăn, lại đến cửa phòng bếp một bên, phụ thân vẫn là tí xíu cũng không biết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 220. Ta thấy phụ thân tại bên cạnh trong phòng bếp bận rộn, một bên tâm tình khoái trá ngâm nga kia thập niên 60 cười nhỏ, liền kết luận Tiểu Oánh hôm nay cùng phụ thân làm chuyện đó, nếu không phụ thân tâm tình không có khả năng tốt như vậy. Lúc này ta tâm tình cũng là phi thường phức tạp, có sợ đau đớn cùng ghen tuông, còn có hưng phấn cùng lạc kích, bởi vì hôm nay cùng Nhạc Mẫu mang lấy Tiểu Điềm Điềm tại công viên trò chơi bên trong chơi đùa, ta thỉnh thoảng lấy ra điện thoại giữ nhà theo dõi, trong nhà một mực không có xuất hiện Tiểu Oánh cùng phụ thân thân ảnh, buổi sáng bọn hắn chưa có về nhà, đó là có thể lý giải, biết bọn hắn cho tới chưa đều tại 4S trong tiệm mua xe, bởi vì mua xe lại không phải là mua thức ăn, thủ tục là thực phiền toái. Tại WeChat bên trong Tiểu Oánh cũng nói cho ta giữa trưa ở bên ngoài cùng với phụ thân cùng nhau ăn cơm. Nhưng là buổi chiều liền có một chút không bình thường, toàn bộ buổi sáng Tiểu Oánh đều đã đem mua xe tay tiếp theo làm xong, đến giữa trưa cũng đem xe mở đi ra, nhưng là Tiểu Oánh cùng phụ thân tại bên ngoài sau khi ăn cơm chưa xong một mực chưa có về nhà, này toàn bộ buổi chiều bọn hắn rốt cuộc làm sao đi. Mướn phòng ở giữa, không có khả năng, Tiểu Oánh như vậy sĩ diện người, tuyệt đối không có khả năng mang lấy một cái tao lão đầu đi mướn phòng ở giữa. Thì phải là tại xe bên trong, hoặc là tại dã ngoại. Vừa nghĩ đến tại xe bên trong cùng dã ngoại, lòng ta lại không hiểu tóm lên, bởi vì Tiểu Oánh tính cách hướng nội, chúng ta chưa từng có xe chấn quá, chứ đừng nói chi là tại dã ngoại rồi. Nếu như nàng và phụ thân, lòng ta lại là một trận sờ đau đớn, không có khả năng, Tiểu Oánh tuyệt đối không có khả năng cùng phụ thân làm ra loại này ngay cả ta đều cự tuyệt sự tình. Nhưng là lòng ta mặt khác lại không hiểu nghĩ Tiểu Oánh có thể cùng phụ thân giấu giếm chính mình tại bên ngoài xe chấn. Nghĩ vậy, ta liền cảm thấy phi thường lạc kích cùng hưng phấn, kích động trong lòng khống chế không nổi cuồng nhảy lên. Ba, đang làm cơm chiều à? Ta cũng không thể luôn đứng ở cửa phòng bếp a, cho nên vẫn là tại phụ thân sau lưng hướng lão nhân gia ông ta chào hỏi. A, ta lãnh không tiếng đinh âm thanh đột nhiên theo sau lưng của phụ thân vang lên, đem hắn dọa cho một cái rất lớn nhảy, phụ thân liền vội vàng quay đầu vừa nhìn, gặp ta liền đứng ở sau lưng hắn, lập tức hắn mặt già phía trên liền hiện ra kinh dị chi sắc. Mang lấy khẩn trương cùng run run âm thanh nói Tuấn. Tuấn Khải, ngươi trở về, trở về, ta thấy phụ thân trên mặt khẩn trương biểu cảm, tâm lý càng thêm kết luận Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi chiều khẳng định tại bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi, lúc này ta cố nén trong lòng không bình tĩnh tâm tình, trang thực trấn tĩnh bộ dạng trở về phụ thân một câu. Như thế nào vô thanh vô tức, dọa ba nhất nhảy. Phụ thân vẫn là mang lấy chưa tỉnh hồn âm thanh nói. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lòng ta như vậy nghĩ, liền hỏi ba, xe mua. Mua, ha ha. Phụ thân khả năng gặp ta thật bình tĩnh bộ dạng, lập tức cũng điều hạ tâm tình khẩn trương mặt mang mỉm cười nói với ta. Nga, ba, cảm ơn ngươi cấp Tiểu Oánh mua xe. Mặc kệ nói như thế nào, mua xe nhưng là một đại sự tình, không phải là mỗi cá nhân đều có thể mua nổi xe. Ta đánh đáy lòng vẫn là cảm ơn phụ thân cấp Tiểu Oánh mua xe. Tiểu tử ngốc, này có cái gì tốt tạ? Ba tiền về sau còn không phải là muốn lưu cho các ngươi cô dâu mới đó ha. Ha ha, phụ thân nghe xong lời nói của ta, trong miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý vẫn là cảm thấy thật cao hứng, sau đó lại bồi thêm một câu Mộng Oánh quá yêu thích cái này xe. Ba, Tiểu Oánh yêu thích là tốt rồi, đúng rồi, nàng người đâu? Ta thuận miệng nói, sau đó liền hỏi phụ thân, giống như Tiểu Oánh là hắn người tựa như, lão bà của mình, còn hỏi như vậy phụ thân. Mộng Oánh a. Khả năng tại gian phòng bên trong a. Ta hỏi như vậy phụ thân, hắn vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng nói. Nga, ba, kia ngươi bận đi, ta đi gian phòng nhìn. Ta nói liền xoay người hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Gặp ta ly khai, phụ thân tâm lập tức vừa khẩn trương, hắn lo lắng ta gặp Tiểu Oánh về sau, Tiểu Oánh sẽ đem buổi chiều phát sinh sự tình nói cho ta, kia chính mình chẳng phải là lại đang con trong lòng lưu lại không tốt hình tượng. Cũng hối hận mới vừa rồi không có căn dặn Tiểu Oánh. Làm nàng đem buổi chiều sự tình giấu giếm con. Nhưng là nghĩ lại, cũng tất nhiên không thể lo lắng, Tiểu Oánh là một thông minh như vậy nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng đem buổi chiều phát sinh sự tình nói cho Tuấn Khải đâu này. Kia chẳng phải là lừa mình dối người sao, cho nên phụ thân nghĩ vậy, tâm tình lại lớn tốt, đầu óc lại không hiểu hiện ra cùng con dâu Tiểu Oánh quấn quýt tại cùng một chỗ cái loại này làm người ta vô hạn mất hồn sự tình. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Ta thấy Tiểu Oánh mặc lấy một thân hồng nhạt ngắn tay quần đùi sợi tơ đầu mũ đang ngồi ở trước bàn trang điểm, theo ngắn tay đầu mũ lộ ra đến hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc, còn có hai đầu theo quần đùi lộ ra đến chân trắng, lòng ta lập tức liền không bình tĩnh, bởi vì Tiểu Oánh cánh tay ngọc cùng chân ngọc, thật sự là quá đẹp, chúng ta mặc dù là vợ chồng, nhưng là ta đối với Tiểu Oánh thân thể từ trước đến nay không phu mấy quá, hơn nữa đối với thân thể của nàng còn càng ngày càng mê mẩn. Lúc này Tiểu Oánh chính cầm lấy khăn mặt xoa nắn ẩm ướt phát, ta biết ngay nàng vừa mới tắm rửa xong. Bởi vì theo phía trên thân thể của nàng phát tán ra sữa tắm hương vị. Lão bà, ta nhẹ nhàng đi đến Tiểu Oánh phía sau, một bên đem hai bàn tay khoát lên Tiểu Oánh hai cái thơm ngon bờ vai phía trên, một bên ôn nhu hô một tiếng. "A, lão công, ngươi trở về." Tiểu Oánh vẫn bị ta dọa nhảy dựng. "Ân, lão bà, ngươi thật đẹp." Nhìn trong gương mặt Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, ta thuận miệng nói ra. "Lão công, chấm." Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nói thêm nữa hô một tiếng, có khả năng là nhớ tới buổi chiều cùng phụ thân xe chấn còn có tại phế tích máy bay kích tình, nàng tâm lý vẫn là cảm thấy ngượng ngùng cùng áy náy. "Lão bà mua cho ngươi xe mới, ngươi thích không?" Ta hỏi. "Ân, yêu thích, ngươi muốn hay không đi nhà để xe dưới hầm nhìn một chút xe mới đâu này?" Tiểu Oánh một bên dùng khăn mặt xoa nắn ẩm ướt phát, một bên nói với ta. "Vừa rồi ta tại gara nhìn thấy, đỉnh tốt, lão bà, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi." Ta mang lấy ôn nhu giọng điệu nói. "Phải không, khanh khách?" Chấm, nghĩ tới về sau có được thuộc về chính mình một cái xe mới, Tiểu Oánh liền không ngăn được cao hứng. "Lão công, lần này cũng quá làm ba tiêu pha." "Không có việc gì, lão bà, ngươi về sau chỉ cần đối với ba tốt hơn một chút là được." "Ha ha, ta, đau, chấm." Ta cũng chưa cười tốt, eo hông đã bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái. "Ngươi nói cái gì đó?" "Tẫn nói bừa." Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau nói thêm nữa mà nói. "Ha ha, chấm." Ta nở nụ cười. "Thôi lão công, không cho cười." Tiểu Oánh làm nũng tựa như trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Tốt lắm, lão bà, ta thực sự không phải là cười ngươi, ta là đánh tâm lý cao hứng a." "Này còn không sai biệt lắm, đúng rồi, hôm nay các ngươi chơi được hài lòng sao?" "Ân, hài lòng, đặc biệt chúng ta nữ nhi bảo bối, đừng nói có bao nhiêu vui vẻ." Ta nghĩ tại sân chơi bên trong ngoạn hài lòng Điềm Điềm, liền cao hứng nói. "Nhìn đến ngươi và mẹ nhất định là lại cấp Điềm Điềm ăn cái gì không dễ thực phẩm rồi, đúng không?" Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, liền cho nàng ăn hơi có chút điểm, ha ha." "Hừ, ta đã sớm biết là như thế này." Tiểu Oánh nghe xong liền nhếch lên miệng nhỏ hừ một tiếng nói. "Lão bà, tiểu hài tử nha, thật vất vả đi chơi một chuyến, chỉ cần nàng vui vẻ là được, ha ha." Ta liền vội vàng giải thích nói. "Chỉ ngươi cùng mẹ sủng nàng, trưởng thành đều không biết làm sao làm." Tiểu Oánh lại dương mắt tại trong gương trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lúc này lòng ta bên trong thật sự rất giống hỏi Tiểu Oánh, buổi chiều bọn hắn rốt cuộc tại bên ngoài làm sao vậy? Nhưng là ta vẫn là nhịn xuống không hỏi, ta không nghĩ Tiểu Oánh khó xử cùng lúng túng khó xử. Miệng thảo luận nói, "Lão bà, chúng ta nữ nhi bảo bối, trưởng thành nhất định giống ngươi như vậy cực kỳ thông minh, ha ha." "Khanh khách, đó là dĩ nhiên." Tiểu Oánh nghe xong cười duyên nói, đột nhiên nhăn lại lông mày nói, "A nha, trên người ngươi đều là mùi mồ hôi thúi, còn không mau một chút đi tắm a." "Tốt, tốt." Ta liền vội vàng đáp, nhưng là tâm lý nhưng ở cô lỗ ba trên người lão nhân thối đều không ngại. Lại ghét bỏ trên người ta mồ hôi bẩn rồi, ai? Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 2 cha con tâm sự. Chúng ta một nhà ba người tọa tại nhà ăn bên trong ăn cơm chiều, có khả năng là phụ thân xế chiều hôm nay cùng Tiểu Oánh tại bên ngoài làm kia một chút điên cuồng việc nguyên nhân, tâm lý cảm thấy thẹn đối với ta nguyên nhân, cho nên luôn luôn tại cúi đầu yên lặng không nói ăn cơm. Mà Tiểu Oánh vẫn là cùng bình thường giống nhau. Có một câu không một câu đáp lại ta hỏi nàng mua xe sự tình. Khả năng cũng là tâm lý có thẹn nguyên nhân a, lời nói cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là biểu cảm thực trấn tĩnh. Như vậy làm cho ta rất khó theo nàng biểu cảm chung phát hiện chút gì. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Oánh muốn cướp thu thập sau khi ăn xong tàn cục, nhưng là phụ thân còn chưa phải làm nàng thu thập, cuối cùng vẫn là hai người cùng một chỗ tới thu thập. Tiểu Oánh phụ trách trên bàn mâm bát, mà phụ thân tại phòng bếp bên trong tẩy bàn bát. Ta thấy không có của ta việc. Liền đến trong phòng khách ngồi xuống, mở tivi về sau, tâm lý vẫn là cảm thấy ngứa, bản năng lấy ra điện thoại, mở ra phòng bếp cùng nhà ăn hình ảnh theo dõi, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh cùng phụ thân sẽ phát sinh những chuyện gì. Quả nhiên, trong hình ảnh theo dõi, ta nhìn thấy Tiểu Oánh đem trên bàn ăn mâm bát thu thập đến phòng bếp, đứng ở phụ thân bên người thời điểm, chỉ thấy phụ thân giống như có tật giật mình đem đầu chuyển hướng nhà ăn nhìn, ta đoán chừng là phụ thân là xem ta có hay không trong phòng khách. Sau đó hắn liền nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, người chỗ đó thoa thuốc chưa? Vừa nói hắn hai con mắt một bên hướng đến Tiểu Oánh hạ thân ngắm nhìn. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền nóng lên, sau đó cũng nhỏ giọng nói bôi. Như vậy ba an tâm, Mộng Oánh, buổi chiều thật thực xin lỗi, lần sau ba sẽ không tiếp tục như vậy thô bạo. Phụ thân trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, nhỏ giọng nói. Này thực sự nhỏ Oánh tâm lý, phụ thân đối với nàng thô bạo, nàng vẫn có thể tiếp nhận, hắn càng thô bạo. Chính mình liền cảm thấy phi thường kích thích cùng thoải mái. Cho nên nghe xong phụ thân lời nói, cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là đối với hắn nói ba, vẫn để cho ta đến tắm a. Đừng, người tay xinh đẹp như vậy có thể rửa chén đâu này. Vẫn là ba đến đây đi, phụ thân liền vội vàng nói. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh nói liền nghĩ xoay người rời đi phòng bếp. Mộng, Mộng Oánh, ngươi chờ chút, phụ thân đột nhiên gọi lại nàng. Ân, Tiểu Oánh dừng lại không hiểu nhìn phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ngươi, chấm, phụ thân chi chi ngô ngô nói không ra lời. Ba, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Tiểu Oánh gặp phụ thân bộ dạng, hai cái mắt đẹp liếc phụ thân liếc nhìn một cái. Mộng, Mộng Oánh, ngươi không đem hai ta buổi chiều sự tình nói cho Tuấn Khải a. Phụ thân cuối cùng đem hắn lo lắng nhất sự tình nói ra. Nga, thì sao? Tiểu Oánh hỏi ngược lại. Ba không nghĩ tại Tuấn Khải trong cảm nhận lưu lại quá xấu hình tượng. Ngươi rốt cuộc nói cho hắn không vậy? Phụ thân vừa nói, một bên khẩn trương nhìn Tiểu Oánh. Ba, ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng nói cho Tuấn Khải. Tiểu Oánh gặp phụ thân khẩn trương như vậy, liền nhỏ giọng nói. Như vậy cũng tốt, ha ha. Phụ thân sau khi nghe, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Lập tức cũng không có khẩn trương như vậy. Ba, ta đây đi ra ngoài. Tiểu Oánh nói liền lại còn muốn chạy ra phòng bếp. Chờ một chút, phụ thân lại liền vội vàng gọi lại nàng. Ba, thì thế nào? Tiểu Oánh vẫn là mang theo nghi hoặc hỏi. Ngươi tối nay có thể hay không đến ba gian phòng một chút đâu này? Phụ thân cẩn thận hỏi. Ân, Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Buổi chiều đã cùng phụ thân điên cuồng như vậy qua, hắn còn. Mộng Oánh, ngươi đừng hiểu lầm. Ba là có chuyện tìm ngươi. Phụ thân liền vội vàng giải thích nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 221. Ba, chuyện gì? Tiểu Oánh gặp phụ thân gương mặt nghiêm túc biểu cảm, mới thở phào một hơi, sau đó hỏi. Tối nay ngươi đến ba gian phòng sẽ biết. Phụ thân mang lấy thần bí giọng điệu nói. Kia, vậy được rồi. Tiểu Oánh vẫn là đáp ứng, nhiên sau xoay người rời đi gian phòng. Ta thấy Tiểu Oánh theo bên trong phòng bếp đi ra. Liền vội vàng đóng theo dõi, cầm điện thoại thu hồi trong túi, nhưng là tâm lý đã là phi thường kích động, theo bọn hắn ông tức hai người đối thoại bên trong, ta biết ngay bọn hắn buổi chiều tại bên ngoài đã xảy ra sự tình. Cũng theo bọn hắn đối thoại xuôi tai đến, Tiểu Oánh là chuẩn bị giấu giếm ta đấy. Lão bà, thu thập xong, gặp Tiểu Oánh đi ra, ta hỏi. Ân, ba tại tắm, ta về phòng trước rồi. Tiểu Oánh nói liền đi trở về phòng. Ta một người tại bên cạnh trong phòng khách xem TV. Tâm lý một bên nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi chiều tại bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Muốn từ nhỏ Oánh trong miệng biết được, ta cũng nghĩ thế không quá khả năng, bởi vì nàng nhất định không có khả năng nói cho ta đấy, ta cũng không muốn hỏi nàng, miễn cho lúng túng khó xử, làm cho tâm tình của nàng không tốt, kia. Vậy không bằng xem phụ thân khẩu phong, ta đột nhiên có cái ý nghĩ này, nhưng là hiện ra ta cùng phụ thân còn ở lúng túng khó xử bên trong, như vậy tham phụ thân khẩu phong thật sự rất sao. Tuấn Khải. Hôm nay mang Điềm Điềm đi chơi hài lòng a. Phụ thân giặt xong mâm bát, đi đến phòng khách, liền mang lấy lòng giống như giọng điệu hỏi ta. Ân, Điềm Điềm ngoạn có thể vui vẻ. Ba, ta liền vội vàng đáp lại phụ thân nói. Đã lâu không thấy được bảo bối của ta cháu gái. Chấm, phụ thân trên mặt để lộ ra tưởng niệm chi sắc. Ba, ngày mai ngươi đi bệnh viện bồi nhạc phụ ta, ta có thể kêu nhạc mẫu ta đem Điềm Điềm dẫn đi, ngươi không phải có thể nhìn thấy nàng sao. Lão nhân tưởng niệm cháu gái của mình tâm tình ta là phi thường lý giải. Cũng tốt, ha ha. Phụ thân vừa nói một bên ngồi ở một đầu khác sofa phía trên, thật hiển nhiên, hắn là có chút sợ cùng ta tỏa tại cùng một chỗ, bất quá nếu đổi thành ta là Tiểu Oánh, kia phòng trừng phụ thân gần sát lấy Tiểu Oánh bên người ngồi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, hiện ra phụ thân đối với Tiểu Oánh so sánh đối chiếu ta liền thân thiết hơn nhiều. Ta cái này làm con của hắn còn không bằng con dâu của hắn phụ. Ba. Hôm nay bồi Tiểu Oánh mua xe, nhất định mệt chết a. Ta không hiểu được đối với phụ thân nói một câu như vậy. Phụ thân nghe xong tâm tình lập tức liền khẩn trương lên đến, trên mặt cũng để lộ ra bất an chi sắc không. Không mệt mỏi đâu, chấm, nói xong, phụ thân là càng ngày càng khẩn trương, khó trách Tuấn Khải đã hiểu buổi chiều sự tình rồi hả. Nếu không làm sao có khả năng hỏi ta mệt đâu này. Cùng Tiểu Oánh xe chấn, còn tại phế tích máy bay điên cuồng, đương nhiên là có một chút mệt. Nga, ba. Cảm ơn ngươi cấp Tiểu Oánh mua xe. Vốn là muốn mượn này hỏi phụ thân buổi chiều làm sao đi, nhưng là thấy phụ thân khẩn trương như vậy, cho nên hay là hỏi không ra. Con trai ngốc, ngươi còn nói ngốc nói, không phải nói không cần cảm tạ sao. Ha ha, phụ thân gặp ta vòng vo đề tài, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười nói với ta, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Ừ, ba, ta đã biết, ta liền vội vàng đáp lại nói. Tuấn Khải. Ba, ta nhìn về phía phụ thân. Thấy hắn trên mặt tràn đầy khó xử cùng áy náy chi sắc. Tuấn Khải, ba cấp Mộng Oánh mua xe, người không có khả năng có ý nghĩ gì chứ. Phụ thân cuối cùng hỏi. Ba, ta kia có cái gì ý nghĩ, cao hứng còn không kịp, ha ha. Ta sợ ba tâm lý có bóng ma, cho nên liền mang lấy nụ cười đối với hắn nói. Kia ba cùng mộng oánh sự tình, người tâm lý thật không có ý tưởng sao? Phụ thân hỏi tiếp ta. Ta nghe xong lập tức liền kinh ngạc một chút, phụ thân hôm nay là thế nào? Lại dám trực tiếp hỏi ta đề tài nhạy cảm này, ta đầu óc đột nhiên có ý tưởng, hay là phụ thân hôm nay cấp tiểu oánh mua xe, hơn nữa còn tại bên ngoài xảy ra chuyện gì, này làm cho phụ thân lá gan cũng lớn, cũng có khả năng nghĩ trường kỳ chiếm lấy tiểu oánh rồi, ngược lại là tham khởi miệng của ta phong đến đây. Nhưng là phụ thân có thể hỏi ra như vậy nói, lòng ta đương nhiên là cao hứng, phụ thân vừa mở khiếu, chúng ta hai cha con về sau cũng tốt chung sống, cũng không có khả năng mỗi lần gặp mặt tâm lý lúng túng khó xử. Ta không phải là hy vọng muốn như vậy cái hiệu quả sao? Như vậy không phải là càng thêm có thể thỏa mãn của ta sanh biết thê nghiện sao? Tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có một chút ghen tuông, nhưng che giấu tại trong nội tâm mãnh liệt sanh biết thê tình tiết vượt quá xa trong lòng ghen tuông, lập tức tựa như không sao cả tựa như đối với phụ thân nói ba, ngày đó chúng ta hai cha con không phải là đều đem lời nói ra sao? Ta là tuyệt đối không có khả năng có cái gì ý nghĩ, hơn nữa ta còn thực duy trì tiểu oánh cùng ngươi tại cùng một chỗ, ba. Ta hy vọng ngươi về sau tâm lý không cần có cái gì gánh nặng trong lòng cùng áy náy. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi. Phụ thân gặp ta nói như vậy, lập tức trên mặt liền để lộ ra cảm kích chi sắc, đồng thời cũng có vẻ phi thường kích động. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi bang ba hiểu trên người nặng chứng, làm ba một lần nữa làm nam nhân. Ba, không cần cảm tạ ta à, ngươi muốn tạ tiểu oánh mới đúng à, trên người ngươi nặng chứng cũng là tiểu oánh giúp ngươi chữa trị, cũng là nàng lại để cho ngươi làm nam nhân, ha ha. Ta nhìn xuống trong lòng không hiểu trào ra ghen tuông, mỉm cười đối với phụ thân nói. Giống như, ba cả đời nhớ rõ Mộng Oánh đối với ba tốt, cho nên ba hôm nay mua cho nàng xe. Chấm, phụ thân nói đến phần sau, có khả năng là nghĩ lời nói không ổn đâu, cho nên liền bận rộn ngừng nói. Sau đó khẩn trương nhìn ta liếc nhìn một cái. Ba, người cấp tiểu oánh mua xe, nàng cũng có khả năng nhớ rõ người mạnh khỏe, về sau ba người chúng ta nhân sẽ không cần như vậy cưỡng ép khách khí. Nói sau chúng ta không phải là người một nhà sao? Có phải hay không à? Dạ, ha ha. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đáp lại, thấy hắn bộ dạng cũng là phi thường hài lòng. Ba, kỳ thật ngươi tuyệt không dùng bận tâm ta đấy, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới đối với, ha ha. Ta thấy phụ thân hài lòng bộ dạng, muốn đem có chút lời trong lòng cũng đối với phụ thân nói, làm hắn tiêu trừ trong lòng sở hữu bóng ma. Cảm tạ ba, phụ thân giống như không rõ ý của ta, hay dùng ánh mắt nghi hoặc xem ta. Ba, kỳ thật ta một năm này đến cũng không thể thỏa mãn tiểu oánh rồi, mỗi lần xong việc về sau, gặp tiểu oánh không chiếm được thỏa mãn bộ dạng, ta tâm lý thật vô cùng không phải là mùi vị, cảm thấy phi thường áy náy nàng, hiện tại ngươi có thể thỏa mãn nàng, cho nên ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Ta cư nhiên đối với phụ thân nói ra những lời này đến. Nếu nam nhân khác, đánh chết hắn cũng không nói ra những lời này đến, hơn nữa còn là đối với cha mình nói. Tuấn Khải, ngươi rốt cuộc chỗ đó ra khuyết điểm, đi bệnh viện kiểm tra sao? Phụ thân gặp ta nói ra như vậy nói đến, cũng không có cảm thấy vui sướng cùng cao hứng, ngược lại còn mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta. Ba, là ta vật kia quá nhỏ, lại tăng thêm ta mỗi ngày làm việc nguyên nhân, cho nên. Chấm, ta nghe xong cũng là trên mặt nóng lên, đều xấu hổ mở miệng. Ta cũng là vì thỏa mãn của ta sanh biết thê nghiện, mới lấy can đảm đối với phụ thân nói ra. Đây chính là làm nam nhân bi ai à, nguyên lai như vậy à. Chấm. Phụ thân nghe xong biểu cảm cũng là có vẻ phi thường trầm trọng, cũng không biết rốt cuộc như thế nào an ủi ta là tốt lắm. Ba, cho nên tương lai tiểu oánh liền nhờ vào ngươi, chấm, ta vẫn là xấu hổ mở miệng. Ba đã biết, phụ thân mặt ngoài có vẻ phi thường nghiêm túc cùng áy náy, nhưng là nội tâm lại không ngăn được kinh ngạc vui mừng, còn nguyện ý đem xinh đẹp như vậy thê tử giao cho chính mình, sẽ có người nào không sợ hãi hỉ đâu này. Cho nên, ba ngươi về sau sẽ không cần lại bận tâm cái gì. Chấm. Kỳ thật lúc này tâm tình của ta cũng là phi thường phức tạp, kích động, ghen tị, ghen tuông, kích thích, hưng phấn. Ân, phụ thân thấp lấy mặt đáp một tiếng sau lại bắt đầu nói Tuấn Khải, cảm ơn ngươi đem Mộng Oánh mỗi tuần lễ lục trễ phía trên cấp 3. Chấm, 3, trừ bỏ thứ 7 buổi tối, ngươi và Tiểu Oánh nếu như nghĩ lời nói, không phải là không thể được. Chấm, ta trước đưa mắt len lén liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó nói đi ra. Không, Tuấn Khải, liền thứ 7 tốt lắm. Vốn là cho rằng phụ thân nghe xong lời nói của ta, cao hứng miệng đầy đáp ứng, nhưng là không thể tưởng được hắn lại cự tuyệt. Này khả năng cũng là phụ thân lưu cho ta một chút như vậy mặt mũi, một chút như vậy tôn nghiêm a. Không nghĩ hoàn toàn chiếm lấy tiểu oánh. Này, ba, các ngươi về sau chính mình xem xét mà xử lý a. Nghe phụ thân nói như vậy, lòng ta vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng. Tuy rằng tâm lý có một chút như vậy thất vọng, nhưng là phụ thân vẫn là thực tiết chế, còn biết Tiểu Oánh là con dâu của hắn phụ, là ta thê tử. Ân, phụ thân vẫn là đáp một tiếng, này khả năng cũng là hắn cấp chính mình lưu một cái đường sống a, vạn nhất buổi tối hôm đó không nhịn được, cũng tốt làm Tiểu Oánh đến hắn gian phòng giải quyết lông mày chi cấp bách. Ta thấy phụ thân cuối cùng vẫn là đáp ứng, trong lòng có cao hứng còn có chua đau đớn, nhưng là buổi tối cuối cùng làm phụ thân khai khiếu, ta vẫn là cảm thấy thật cao hứng ba, người hôm nay nhất định rất mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi sớm a. Ba không mệt mỏi, phụ thân nghe xong lời nói của ta, đầu tiên là sắc mặt kinh ngạc, sau đó liền vội vàng nói. Dừng một chút về sau, phụ thân lại nói tiếp Tuấn. Tuấn Khải, kỳ thật ba hôm nay không có cùng Mộng Oánh. Chấm, ba, người không cần nói, ta biết. Không chờ phụ thân nói xong, ta liền vội vàng đối với hắn nói. Biết cái gì, hay là biết ta buổi chiều cùng Tiểu Oánh sự tình rồi hả? Lời nói của ta làm phụ thân cảm thấy nghĩ mãi không có lời giải, lập tức sắc mặt cũng biến thành khó coi, đều không biết làm sao theo ta giải thích. Ba, ta biết các ngươi buổi chiều không có chuyện gì, ngươi sẽ không cần quá lo lắng. Ha ha, ta thấy phụ thân khó xử bộ dạng, liền bận rộn đối với hắn nói. Nhưng là lòng ta trông cũng có một chút không thoải mái, theo của ta suy tính. Phụ thân và Tiểu Oánh buổi chiều khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nhưng là phụ thân vẫn là đối với ta nói láo. Phụ thân gặp ta nói như vậy, trên mặt khẩn trương chi sắc lập tức liền biến mất, sau đó cười hề hề nói Tuấn Khải, người mau trở lại phòng bồi bồi Tiểu Oánh a. Hôm nay mua xe, nàng là mệt nhất, ba cái gì cũng không hiểu, đều là nàng một người tại bận bịu đâu. Ân, ba, ta đây về phòng trước rồi, người cũng muốn nghỉ ngơi sớm, chú ý thân thể. Ta vừa nói một bên bước ra theo phía trên sofa. Sau đó liền hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Phía sau truyền đến phụ thân âm thanh ba cũng lập tức nghỉ ngơi. Ta tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh mặc lấy đầu ngủ quần ngủ nằm ở giường đi thưởng thức đưa tay cơ, gặp ta tiến vào, liền vội vàng cầm điện thoại cất vào đến, sau đó liền hỏi lão công, người tại phòng khách cùng ba tán gẫu lâu như vậy, đều tán gẫu cái gì? Kỳ thật Tiểu Oánh gặp ta tại phòng khách bên trong lâu như vậy mới, tâm lý một mực không nỡ, sợ ta tại đòi phụ thân lời nói, hiện tại không biết phụ thân có hay không bị đòi ra nói đến. Nếu ta hiện tại dưới hỏi nàng ngỏ cùng phụ thân làm cái gì, chính mình liền khó trả lời rồi. Không có tán gẫu cái gì, chính là nói chuyện tâm tình, ha ha. Ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta càng nói như vậy, Tiểu Oánh tâm lý sẽ không để rồi, gặp ta ngồi ở trước bàn máy vi tính, nàng liền lấy ra điện thoại vụng trộm cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức ba, vừa rồi Tuấn Khải có hay không hỏi ngươi hai ta buổi chiều làm cái gì. Phát xong tin tức, Tiểu Oánh liền bận rộn cầm điện thoại yên lặng rồi, chỉ trong chốc lát. Điện thoại liền chấn động một cái, nàng liền vội vàng mở ra vừa nhìn, là phụ thân trở lại đến không hỏi, bất quá vừa rồi chúng ta hai cha con tán gẫu vô cùng tốt đâu. Đều tán gẫu cái gì? Tiểu Oánh lập tức trở về đi qua hỏi phụ thân. Phụ thân Tuấn Khải luôn luôn tại cổ vũ ba, khuyên bảo ba, kêu ba không cần bận tâm hắn. Mặt sau còn mang một cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, huyền tâm cuối cùng buông xuống. Nàng không muốn để cho lão công quá biết nhiều hơn nàng cùng phụ thân sự tình, nếu không nàng tại lão công trong cảm nhận liền mất đi nhiều lắm hình tượng. Đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân ba, ngươi kêu ta đi ngươi gian phòng, làm sao đâu này. Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh bản năng len lén liếc liếc nhìn một cái ngồi ở trước bàn máy vi tính công tác ta, loại này lão công liền tại gian phòng bên trong, chính mình lại cùng phụ thân tại điện thoại phía trên nói chuyện phiếm, khiến nàng trong lòng không hiểu cảm thấy phi thường kích thích. Phụ thân cũng không có việc gì. Ngươi nếu như thuận tiện lời nói, liền một chuyến A, ngươi sẽ biết. Cái này lão nam nhân, hiện tại đối với ta còn như vậy thần thần bí bí, Tiểu Oánh đương nhiên là có lòng hiếu kỳ rồi, lại trộm nhìn lén ta liếc nhìn một cái về sau, liền từ giường đi, mặc lấy dép đi trong nhà liền hướng đến cửa gian phòng đi đến. Ta đương nhiên có thể cảm giác được đến, xoay mặt hướng đến cửa phòng vừa nhìn, vừa vặn gặp Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, ta cũng không nhiên để ý, lại vùi đầu nghiêm túc tại máy tính phía trên công tác. Nhưng là qua gần 10 phút về sau, ta thấy Tiểu Oánh vẫn là không có trở về phòng lúc, tâm lý liền có một chút đoán không ra rồi, nàng đi bên ngoài rốt cuộc làm sao rồi hả? Bình thường buổi tối tại gian phòng bên trong là rất ít đi ra ngoài. Ta càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quái, liền bản năng theo máy tính ghế đứng lên, hướng đến bên ngoài phòng mặt đi đến, trải qua phụ thân gian phòng thời điểm gặp cửa phòng của hắn là đóng lấy, ta nắm lấy Tiểu Oánh khả năng tại phòng bếp hoặc là tại khách khí, cũng có thể là tại sân thượng phía trên giặt quần áo phục. Cho nên liền hướng đến ngõ hẻm đi ra ngoài, gặp Tiểu Oánh căn bản không phòng khách, cũng không tại nhà ăn cùng phòng bếp, ta liền hướng đến bên ngoài phòng khách mặt sân thượng đi đến. Kỳ quái, trên sân thượng cũng không có Tiểu Oánh thân ảnh, nàng rốt cuộc đi đâu đâu này. Đúng rồi, khả năng tại Tiểu Điềm Điềm gian phòng nhỏ bên trong thu dọn đồ đạc cũng không nhất định. Ta một bên nghĩ, một bên hướng đến Tiểu Điềm Điềm gian phòng nhỏ đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gian phòng nhỏ căn bản không có nhìn thấy Tiểu Oánh. À, nàng không có khả năng là đi phụ thân gian phòng đi à nha. Đây là ta đầu óc thứ nhất thời nghĩ đến sự tình. Lập tức của ta cả trái tim đều treo lên, Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng, ta đương nhiên là giơ hai tay tán thành, nhưng nàng nếu giấu giếm ta ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi phụ thân gian phòng, trong lòng ta vẫn là hết sức không thoải mái, ta không nghĩ Tiểu Oánh lừa gạt ta, như vậy ngay cả chào hỏi cũng đánh với ta một chút liền đi phụ thân gian phòng, ta chính xác là không tiếp thụ được. Lúc này trong lòng ta có chút phẫn nộ, ra gian phòng nhỏ, đối diện chính là phụ thân gian phòng, gặp cửa phòng gắt gao đóng lại, Tiểu Oánh 100% tại phụ thân bên trong gian phòng. Ta tâm lý càng ngày càng cảm thấy tức giận, cư nhiên đã quên xem xét theo dõi, liền trực tiếp khí núp ních hướng đến phụ thân cửa phòng vừa đi qua. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 222. Nhưng là đến phụ thân trước của phòng, ta lại đứng lấy không dám động, vốn là nghĩ đẩy cửa, nhưng ta vẫn là rất bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu như đẩy cửa đi vào, vạn nhất nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân chính toàn thân trần trụi ở trên giường quấn quanh tại cùng một chỗ, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn đột nhiên nhìn đến ta, khẳng định không tiếp thụ được. Cho nên ta bắt đầu do dự lên, nhưng ta vẫn là không nhịn được đem lỗ tai nhẹ nhàng dán tại ván cửa phía trên, muốn nghe một chút bên trong có động tĩnh gì không có. Quả nhiên, bên trong có nói âm thanh, nhưng hay là nghe không rõ ràng lắm, vậy ta có thể nóng lòng, bọn hắn rốt cuộc tại gian phòng bên trong làm sao đâu này. Ta lại bắt đầu bình tĩnh nghĩ, tại trong nhà, không trải qua sự đồng ý của ta. Tiểu Oánh là tuyệt đối không có khả năng một mình tiến phụ thân gian phòng cùng hắn làm loại chuyện đó. Như vậy nàng tại phụ thân rốt cuộc đang làm gì thế đâu này? Ta nghĩ vậy, trong lòng liền càng ngày càng hiếu kỳ, cũng có một chút mất lý trí rồi, theo dõi nghĩ không ra chẳng phải nói, tay còn khống chế không nổi hướng đến chốt cửa thượng với tới. Bởi vì cái này thời điểm Tiểu Oánh một mình tại phụ thân trong phòng cũng là quá không bình thường, ta đầu óc nhất hồ, bắt lấy chốt cửa liền vặn một cái, cư nhiên không có bị bên trong người cấp khoái trái, chỉ đi dạo nhất nhéo. Chốt cửa đã bị vặn mở rồi, lập tức ta khẩn trương liền trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng là lòng hiếu kỳ cũng là càng ngày càng mãnh liệt, bắt lấy chốt cửa lòng bàn tay đều cảm thấy tại đổ mồ hôi thủy, cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, đem cửa hướng bên trong đẩy. A, Tuấn Khải, người làm cái gì? Làm gì? Mau đưa môn quan lên a, không cho phép nhìn. Khi ta đẩy cửa phòng ra thời điểm, trong phòng liền phát ra Tiểu Oánh kinh hoàng thất sắc sợ tiếng kêu. Ta cũng bị Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng dọa cho một cái rất lớn nhảy. Nhưng vẫn là tại thứ nhất khi đem bên trong gian phòng cấp liền mắt nhìn, lập tức cũng bị bên trong gian phòng tình cảnh cấp nhìn một kinh ngây mồm. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 3 đồ lót sexy. Chỉ thấy bên trong gian phòng Tiểu Oánh cơ hồ là toàn thân trần trụi đứng lấy, trừ bỏ thân dưới mặc một đầu liền ta cũng lần thứ nhất nhìn đến điểm nhỏ không thể nhỏ nữa giống dây lưng tử giống nhau lạc tại hạ thể tình thú quần lót bên ngoài, cái khác tuyết trắng làn da đều toàn bộ đều lõa lộ ở bên ngoài trong không khí. Đặc biệt trước ngực hai cái tròn trịa phong đỉnh trắng nõn vú. Hai khỏa vẫn là đỏ tươi sắc tinh xảo đầu vú. Đều bị ta thứ nhất thời cấp nhìn thấy, còn có toàn thân tuyết trắng làn da, hai đầu thon dài lại không mất phong phú chân trắng, để ta đúng quần lập tức liền có phản ứng vẫn là nàng hạ thân, mặc lấy căn bản không là cái gì quần lót. Có thể nói chính là mấy cây dây lưng tử, chính là dưới bụng mặt vùng tam giác phía trên có một phiến vẫn là lũ không trong suốt vải nhỏ thất miễn cưỡng che khuất chỗ kín của nàng, nhưng là đen nhánh chỉnh tề lông mu hay là từ lũ không vải vóc chung để lộ ra đến. Loại này loáng thoáng nhất trêu chọc người tiếng lòng. Đây đều là ta đẩy cửa phòng ra thứ nhất thời nhìn thấy, mà Tiểu Oánh động tác cũng không chậm, nghe tới mở cửa phòng âm thanh thời điểm, lại nhìn thấy ta xuất hiện ở cửa, chỉ thấy nàng một bên hoảng sợ la hét, một bên nhanh chóng theo phụ thân trên giường nắm lên nàng đồ ngủ che tại bộ ngực phía trên, một bên mặt đỏ tai hồng kinh cùng nói với ta, Tuấn Khải ngươi mau đi ra a, đem cửa mau mang cho ta thượng. Không cho phép nhìn. Mà lúc này phụ thân liền đứng ở Tiểu Oánh bên người. Gặp phụ thân cũng là một kinh ngây mồm nhìn chằm chằm ta nhìn, trên mặt biểu cảm cũng là mang lấy sợ hãi chi sắc. Ta bị Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng dọa cho được cũng là không hiểu được liền vội vàng tiện tay đem môn cấp mang lên, đem chính mình cấp nhốt ở ngoài cửa. Thiên A, đây rốt cuộc là tình huống gì à? Ta mới là nàng lão công A, nàng lại đem ta cái này chính tông lão công cự ở ngoài cửa rồi, mà phụ thân lại môn bên trong, còn, chạm tại bên cạnh thân thể của nàng. Ta đều không có tỉnh táo. Nắm ở trong tay điện thoại liền phát ra tin tức âm thanh, ta bản năng cầm lấy vừa nhìn, thấy là Tiểu Oánh phát đến WeChat, liền vội vàng mở ra vừa nhìn lão công, ngây ngô sẽ lại giải thích với ngươi. Hiện tại không cho phép tiến đến, ta lại là không hiểu được cũng cấp Tiểu Oánh trở về WeChat đã biết. Sau đó ta vẫn là mất hồn mất vía tại phụ thân cửa phòng chạm trong chốc lát sau mới bình tĩnh lại, hồi tưởng lại vừa rồi đẩy cửa phòng ra thấy như vậy một màn xuân sắc, ta liền không hiểu hưng phấn. Tùy theo đũng quần cũng có phản ứng, trở lại phòng của mình lúc, tọa tại bàn máy tính phía trên, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nửa ngày cũng trở về bất quá thần đến. Thực khẳng định, Tiểu Oánh đang thử mặc đồ lót, hơn nữa còn là cái loại này sexy đồ lót, này làm sao có thể chứ? Tiểu Oánh là một phi thường có hàm dưỡng nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng xuyên loại này sexy đồ lót đâu này? Bình thường chính mình trong lòng cũng là có muốn cho Tiểu Oánh xuyên loại này sexy đồ lót, lấy ra tăng tư tưởng, nhưng là bị Tiểu Oánh một tiếng cự tuyệt về sau, ta liền không còn có nhắc tới việc này qua. Nhưng là nàng hiện tại cư nhiên ngay trước phụ thân mặt xuyên loại này làm nàng cảm thấy phi thường hạ lưu sexy đồ lót. Điều này làm cho ta chính xác là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Tiểu Oánh chính xác là biến thành một người khác? Ta lại bắt đầu bình tĩnh nghĩ nghĩ, Tiểu Oánh không phải nói ngây ngô giải thích cho ta sao? Nhìn nàng giải thích thế nào? Bất quá Tiểu Oánh có thể bước ra bước này, ta vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng, nàng và phụ thân ngoạn càng điên cuồng, như vậy cũng có khả năng trải qua đầy đủ của ta xanh biết thê nghiệt. Đại khái qua 5-6 phút về sau, mới gặp Tiểu Oánh theo phụ thân gian phòng trở về, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, khi ta xoay mặt nhìn nàng thời điểm, chỉ thấy nàng đầy mặt xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói ai bảo ngươi tiến ba gian phòng rồi hả? Lão bà, thực xin lỗi, ta, chấm, ta lập tức bị Tiểu Oánh hai mắt cấp trừng đều nói không ra lời. Ngươi có biết vừa rồi nhân gia có bao nhiêu mất mặt sao? Đều bị ngươi thấy hết, chấm. Tiểu Oánh giống như đúng lý không tha người tiếp lấy nói với ta. Lão bà, đúng, thực xin lỗi, đều là của ta sai. Chấm, trong miệng ta nói như vậy, tâm lý nhưng là phi thường khí phẫn, cái gì gọi là bị ta thấy hết. Ngươi là lão bà của ta được không, ngươi cũng không nghĩ nghĩ vừa rồi ba một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi bị nhìn quang chính là ba được không. Ta trong lòng mặc dù nhiên tại oán giận, nhưng là thấy Tiểu Oánh còn tại nổi nóng, làm sao có thể cùng nàng tranh luận đâu này. Chỉ có thể đem một ngụm mật vàng hướng đến trong cổ nuốt. Được rồi, lần sau đừng còn như vậy lỗ mãng rồi, biết chưa? Tiểu Oánh một bên tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, một bên đi đến mép giường, sau đó nằm ở giường phía trên. Đã biết, lão bà. Ha ha, ta liền vội vàng cười theo theo máy tính ghế thượng, sau đó chậm rãi cũng hướng đến giường vừa đi qua, trải qua vừa rồi sự tình, ta hiện tại kia còn có tâm tư tại máy tính phía trên công tác đâu này. Hừ. Tiểu Oánh giống như còn đang tức giận. Lão bà, vừa rồi ta cũng không phải cố ý, chính là tại bên ngoài tìm không thấy ngươi, tâm lý nôn nóng, mới có thể thôi ba cửa phòng, không thể tưởng được. Chấm, đừng lèo bèo, thật sự là quang chết người á. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ta lại nói đi xuống, mà nàng gương mặt xinh đẹp lại để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó một mực cắn môi dưới, không khó nhìn ra, nàng lúc này trong lòng có cỡ nào ngượng ngùng. Ta là thích nhất nhìn Tiểu Oánh cắn môi dưới ngượng ngùng bộ dáng. Liền cao hứng thấp giọng hỏi nàng lão bà, vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì à? Ha ha! Nói xong, của ta hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh quần áo ngủ nhìn, giống như muốn nhìn thấu áo lót bên trong quần tựa như, tâm lý tại thầm nghĩ Tiểu Oánh bên trong là không phải là còn mặc lấy kia gợi cảm sexy đồ lót hay không? Ngươi, ngươi mù nhìn cái gì chứ? Vừa rồi còn xem không đủ à? Của ta nhỏ mọn Tiểu Oánh vậy có thể không biết đâu này. Chỉ thấy nàng vừa ngoan ngoan trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta một bên gần sát lấy thân thể của nàng tỏa tại mép giường phía trên, một bên cợt nhả nói lão bà, vừa rồi ta chỉ nhìn một chút mắt, ngươi liền cầm lấy quần áo cấp che ở, ta đương nhiên còn không có nhìn đủ, hì hì, a, đau chết, chấm, ta đều vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy eo hông một trận toàn tâm đau đớn. Gọi ngươi còn nói, gọi ngươi còn nói, Tiểu Oánh một bên dùng nàng trắng nõn ngón ngọc hung hăng ở ta eo hông thịt, một bên mắc cỡ đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói với ta. Tốt lắm, không nói, a. Đau, lão bà ngươi mau buông tay a. Tiểu Oánh lần này là thật bóp, đau ta đau đớn kêu. Lần này trước tha ngươi, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Tiểu Oánh buông ra nhéo ta eo hông thịt ngón tay, lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, cam đoan không có lần sau rồi. Ta một bên dùng tay xoa lấy eo hông vẫn là rất đau đau đớn thịt, một bên liền vội vàng nói với nàng. Nhưng là đầy mặt đều là thống khổ và ủy khuất biểu cảm. Còn đau không? Có khả năng là gặp trên mặt ta biểu cảm, Tiểu Oánh cũng là lương tâm phát hiện, mang lấy ôn nhu giọng điệu hỏi ta. Nam tử hán đại trượng phu, điểm ấy đau tính cái gì, không đau. Ha ha, ta thấy Tiểu Oánh trở nên ôn nhu, liền nhịn xuống eo hông bị bóp đau đớn, chàng không đau bộ dáng nói, nhưng là hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trên người quần áo ngủ nhìn. Khanh khách, chấm, đột nhiên Tiểu Oánh nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách, người đừng xem. Nhân ra bên trong không có mặc kia mắc cỡ chết người đồ vật rồi. như thế nào không có mặc đâu này. Ta nghe xong lập tức tựa như quả cầu da xì hơi tựa như. Vừa rồi đổi xuống, quá, quá khó coi, còn bị ngươi cấp nhìn thấy, thật sự là quăng chết người á. Vừa nghĩ đến mới vừa rồi bị ta nhìn thấy chính mình xuyên kia xấu hổ tình thú quần lót, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy phi thường thẹn thùng. Lão bà, nói nhìn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ta mang lấy hưng phấn dị thường giọng điệu nói. Sau đó cũng nằm ở giường phía trên, thói quen đem Tiểu Oánh thân thể đã bị kéo đi. Tiểu Oánh cũng là thói quen dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, trắng nõn thon dài gáy gối tại trong khuỷu tay của ta, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền bắt đầu nói ra lão công, là hôm nay ta cùng phụ thân đi mua xe, nhanh đến giữa trưa thời điểm, ta thấy thời gian còn sớm, liền mang ba đi dạo trung tâm mua sắm, ta cũng không nghĩ tới ba cư nhiên giấu giếm nhân gia vụng trộm chạy tới mua cho ta loại này xấu hổ sexy đồ lót, lão công, ta cũng không có giấu giếm ngươi, vừa rồi ăn cơm tối, ta trở về phòng ở giữa nằm tại trên giường còn chưa phải biết ba mua vật kia. Chính là ba cho ta gửi tin tức, gọi nhân ra đi hắn gian phòng một chuyến, nói là có chuyện cùng người ta nói, cho nên nhân đi qua. Chấm, lão bà, vậy ngươi như thế nào không nói với ta một tiếng đâu này? Ta luôn luôn tại nghiêm túc nghe, gặp Tiểu Oánh tạm dừng sau khi xuống tới, liền hỏi nàng. A nha, ta cho rằng ba tìm ta chỉ nói là sự tình đây này, nói xong lập tức trở về đến, nói sau ngươi lại tại máy tính phía trên nghiêm túc công tác, nhân ra không nghĩ ngươi phân tâm nha, cho nên liền không có nói cho ngươi biết. Trực tiếp đi ba gian phòng, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ba lấy ra như vậy xấu hổ đồ vật làm cho người ta ngay trước mặt của hắn mặc thử. A nha, quá xấu hổ á, còn bị ngươi cấp nhìn thấy. Chấm, Tiểu Oánh nói liền thẹn thùng dùng hai tay che lấy nàng kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Bộ dáng phi thường đáng yêu, kia như một cái nữ tiến sĩ a. Ha ha, chấm, ta hồi tưởng lại lúc ấy Tiểu Oánh bị ta thứ nhất thời nhìn thấy kia kinh hoàng bộ dạng, cũng không nhịn được cười thành tiếng. Ngươi còn cười nhân ra, không cho cười, Tiểu Oánh ngẩng đầu dị thường nói thêm nữa nói với ta. Không cười, không cười, đúng rồi, lão bà, ngươi không phải là không thích mặc vật kia sao? Buổi tối làm sao có khả năng xuyên đâu này, ta không hiểu hỏi nàng, như vậy xấu hổ đồ vật, nhân ra bắt đầu đương nhiên là không muốn mặc, nhưng là thấy ba luôn luôn tại đau khổ cầu xin nhân ra. Chấm, cho nên ngươi chỉ mặc, ta khẩn cấp không chờ được mà nói. Nhân ra cũng là gặp ba mua cho ta xe mới. Không muốn để cho lão nhân gia ông ta không ra tâm nha, cho nên chỉ mặc nha. Không thể tưởng được còn bị ngươi cấp nhìn thấy, đúng rồi, về sau không cho phép cười nữa nói người ta, ngươi tốt nhất cho ta đem việc này theo bên trong đầu óc mây rơi, về sau không cho phép lại sách chuyện này, biết không? Tiểu Oánh nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy phi thường thẹn thùng, nói liền căn dặn ta đã quên việc này. Lão bà, ta đã quên có ích lợi gì à, ba như là đã mua, hắn về sau vẫn là sẽ làm xuyên, vậy ngươi rốt cuộc còn xuyên không mặc à? Ta cẩn thận nói. Không mặc, Tiểu Oánh nghe xong nói rất khẳng định. Ha ha, ta đầy mặt đều là không tin biểu cảm, bởi vì hiện tại Tiểu Oánh đối với phụ thân đã thực thuận theo rồi. Ngươi không tin nhân ra sao? Tiểu Oánh đột nhiên ngẩng đầu xem ta nói. Tin tưởng, ta liền vội vàng nói đảo. Này còn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh nghe xong trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói, sau đó lại dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Lão bà, ngươi. Người buổi chiều cùng ba phát sinh một chút gì không vậy? Ta vẫn là không nhịn được hỏi, bởi vì ta không nghĩ Tiểu Oánh có việc giấu giếm ta. Ân, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng cúi đầu đáp một tiếng. Ta nghe xong tâm tình liền tốt, phụ thân có thể giấu giếm ta, nhưng là ta không hy vọng Tiểu Oánh đối với ta có điều giấu giếm. Đây là chúng ta lưỡng tín nhiệm vấn đề, nhìn đến Tiểu Oánh đối với ta vẫn là thực tín nhiệm. Tại trong nhà sao, ta lại thình lình hỏi một câu, nhưng là những lời này cũng là phi thường mấu chốt. Bởi vì ta theo bên trong theo dõi không có phát hiện bọn hắn tại trong nhà làm loại chuyện đó, Tiểu Oánh nếu nói cho ta là tại trong nhà, nàng kia chính là đang lừa gạt ta, cho nên ta hỏi ra về sau, trong lòng cũng là thập phần khẩn trương, chỉ sợ Tiểu Oánh nói với ta dối. Không có, tại bên ngoài đâu, Tiểu Oánh giống như không muốn nói đi ra, cho nên cũng rất tùy tiện nói. Ta nghe xong, khẩn trương cũng chưa có, nhìn đến Tiểu Oánh vẫn là nói thật, đối với ta cũng không chút nào giấu giếm, này làm cho cảm thấy cao hứng phi thường. Một bên dùng cánh tay nắm thật chặt Tiểu Oánh kia thân thể mềm mại, một bên lại hỏi một câu vậy các ngươi mướn phòng rồi hả? Ngươi nói cái gì đó? Nhân ra là hạng người như vậy sao? Ngươi chỉ toàn nói bừa. Tiểu Oánh nghe xong nói thêm nữa trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vậy các ngươi, chấm, ta lập tức thật hưng phấn lên. Lão công, nhân ra nói ngươi nhưng đừng cười nhân ra nha. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 223. Lão bà, ta làm sao có khả năng cười ngươi thì sao? ta nhưng là luôn luôn tại duy trì ngươi a, có phải hay không? Ta nhịn xuống hưng phấn trong lòng, liền vội vàng nói với nàng. Ân, nhân gia đương nhiên biết rồi, chính là. Chỉ là cái gì à, ta lại khẩn cấp không chờ được truy vấn. Chính là, ta cùng ba tại xe phía trên. Lão công, ngươi không trách cứ nhân gia a. Nói ra về sau, tiểu oánh vẫn là có chút bận tâm xem ta. Đây cũng là ta dự kiến chung sự tình, nhưng là tiểu oánh chính mồm nói với ta đi ra, ta vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng, thuyết minh nàng đối với ta không chút nào giấu giếm. Nhưng là lòng ta mặt khác vẫn là cảm thấy ghen tuông, bởi vì tiểu oánh chưa bao giờ đồng ý cùng ta tại xe bên trong ngoạn xe chấn, lại cùng phụ thân ngoạn xe dung, còn có, ta trước kia muốn nàng mặc sexy đồ lót, cũng là bị nàng một tiếng cự tuyệt rồi, nhưng đêm nay phụ thân muốn nàng mặc, nàng vẫn là ngay trước phụ thân mặt mặc. Những cái này đối với lòng ta lý rất là không thăng bằng, cho nên lòng ta chung liền không hiểu trào ra một cỗ ghen tuông. Trên mặt cái có chút biểu hiện ra, lão công, người mất hứng, tuyệt đỉnh thông minh tiểu oánh vậy có thể nhìn không ra đến, cho nên liền hỏi ta. Không có đâu, ta vẫn là thực miễn cưỡng mà nói. Lão công, nhân gia về sau cũng với ngươi tại xe phía trên ngoạn nha, còn có, người muốn chính là yêu thích, nhân gia cũng mặc cái loại này sexy đồ lót cho ngươi nhìn. Chấm, tiểu oánh là một tuyệt đỉnh thông minh người. Đương nhiên có thể nhìn ra lòng ta đang suy nghĩ gì. Đúng vậy à, hắn chưa có thử qua, mình cũng trước chừng từng bước làm phụ thân cấp thử, lòng hắn có thể không ghen tị sao. Cho nên tiểu oánh mới có thể đối với ta nói ra những lời này. Lão bà, người nói là thật sao? Là thật sao? Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, lập tức liền vạn phần kinh ngạc vui mừng, hơn nữa còn giống như không tin tưởng lỗ tai mình tựa như. Kích động nhất hỏi liên tiếp tiểu oánh vài câu. Đương nhiên là thật đây này. Mỹ ngươi chết bầm, khanh khách. Chấm, tiểu oánh gặp ta cao hứng bộ dạng, lập tức liền cười duyên nói với ta. Lão bà, người thật tốt. Chấm, ta kích động ôm sát tiểu oánh kia mềm mại thân thể. Lão công, nhân gia cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, người như vậy duy trì nhân gia cùng ba. Nhân gia về sau đối với ngươi so trước kia sẽ tốt hơn, ngươi. Người muốn làm cái gì, nhân gia đều có khả năng đáp ứng ngươi. Chấm, lúc này tiểu oánh thiếu mang hồng, xấu hổ nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, người thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi chết mất. Đừng, à, chấm, tiểu oánh miệng đột nhiên bị miệng của ta cấp phong ngăn chặn. À, miệng của ngươi thật là thúi, ngươi không đánh răng à. Tiểu oánh đột nhiên dùng sức tránh ra miệng của ta, sau đó nhíu mày thở gấp nói với ta. Ta, chấm, ta buổi tối còn thật không đánh răng đâu. Đi, đem bàn chải đánh răng trước, tiểu oánh vừa nói một bên đẩy ra cơ thể của ta. Lão bà, hay là thôi đi, ta không hôn ngươi. Ta đột nhiên nói với nàng nói như vậy, lão công, ngươi làm sao vậy? Mất hứng sao? Tiểu oánh vừa nghe, gương mặt xinh đẹp liền trầm xuống. Không có đâu, lão bà, ta buổi tối thật sự là đặc biệt cao hứng, ha ha. Ta lại duỗi tay đem tiểu oánh ôm vào trong ngực. Vậy ngươi, chấm, tiểu oánh một bên dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên dùng nghi hoặc không hiểu ánh mắt xem ta. Lão bà, ta, chấm, ta chính xác là xấu hổ mở miệng. Lão công, chúng ta là vợ chồng. Có lời gì ngươi vẫn không thể cùng người ta nói sao? Lão bà, ta sợ hôn ngươi, kế tiếp sẽ làm ngươi mất hứng. Vì sao? Lão bà, còn chưa phải nói, ngươi hôm nay nhất định rất mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi sớm a. Ta vẫn là nói không nên lời, nhưng là ta tin tưởng tiểu oánh thông minh như vậy, nhất định biết vì sao. Tiểu oánh nghe xong liền cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ trong chốc lát, nàng gương mặt xinh đẹp liền lộ ra khổ sở chi sắc, nhỏ tiếng nói với ta lão công, ngươi đừng có như vậy được không? Ta không có khả năng mất hứng. Chấm, nghe xong tiểu oánh lời nói, ta biết nàng khả năng đã minh bạch ý tứ của ta, kỳ thật ta hiện tại thật vô cùng sợ cùng nàng quá vợ chồng sinh hoạt, nếu như cùng nàng tiếp tục hôn môi, như vậy kế tiếp nàng khẳng định động tình, những ta lại không thỏa mãn được nàng, đến lúc đó chẳng phải là lừa mình dối người sao. Cho nên dứt khoát đi ngủ sớm một chút cảm giác. Lão bà, ngủ đi. Ta nắm thật chặt ông tiểu oánh thân thể cánh tay, sau đó ôn nhu nói với nàng. Ân, ngủ đi. Tiểu oánh cũng không muốn để cho ta khó xử, vẫn là đồng ý ngủ. Sau khi nói xong, thân thể tại trong ngực của ta xê dịch, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất về sau, liền đóng lại hai cái mắt đẹp, có khả năng là hôm nay thật rất mệt mỏi, cho nên chỉ trong chốc lát, nàng liền ngủ. Mà ta, lại làm thế nào cũng ngủ không được, nhớ tới tiểu oánh cùng phụ thân xe chấn, buổi tối lại đang phụ thân gian phòng nhìn thấy tiểu oánh ngay trước phụ thân mặt đang thử xuyên sexy đồ lót. Nghĩ đến đây một chút, nội tâm của ta lại bắt đầu quay cuồng. Các loại phức tạp tâm tình đều có. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đặt ở đầu giường một bên điện thoại chấn động một cái, ta biết đây là WeChat thanh âm nhắc nhở, cho nên liền bản năng đem tay phải đưa đến gối đầu một bên sở trường cơ, bởi vì tiểu oánh là gối lên ta cánh tay trái tại ngọt ngủ. cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lòng ta kinh ngạc, tùy theo trên mặt liền để lộ ra sắc mặt vui mừng, nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, bởi vì điện thoại biểu hiện là nhạc mẫu phát đến WeChat. Ta liền một tay ôm Tiểu Oánh, một tay mở ra nhạc mẫu phát đến WeChat vừa nhìn Tuấn Khải, đã ngủ chưa? Ta lập tức liền đến tinh thần, liền vội vàng cấp nhạc mẫu trở về WeChat mẹ, không ngủ đâu. Nhạc mẫu kia thuận tiện nói chuyện phiếm sao? Ta lại liền vội vàng trở lại đi thuận tiện, có gì không tiện đâu. Nhạc mẫu oanh oánh tại bên cạnh ngươi sao? Ta lại liền vội vàng trở lại đi nói đúng vậy à, nàng chính rúc vào trên người ta đâu. Bất quá nàng đã ngủ. Nhạc mẫu Tuấn Khải, hôm nay sự tình ngươi có thể trăm vạn đừng nói cho oanh oánh Nga, biết không? Ta xem nhạc mẫu cái tin này về sau, nội tâm cũng là một trận kích động, mới nghĩ khởi hôm nay tại sân chơi phát sinh sự tình. Nhạc mẫu nếu như vậy căn dặn ta, này có phải hay không coi như là ta cùng nhạc mẫu một chút bí mật chứ? Lập tức lại liền vội vàng cấp nhạc mẫu trở về WeChat mẹ, người yên tâm đi, ta là không có khả năng nói cho Tiểu Oánh. Nói như thế nào đây cũng là hai ta bí mật à? Người nói là không phải là à? Mặt sau là một cái nghịch ngợm biểu cảm, nhạc mẫu nhìn WeChat về sau, cư nhiên cho ta phát ra một cái gõ biểu cảm. Trước kia cùng nhạc mẫu tại điện thoại phía trên nói chuyện phiếm, ta đều là tại ứng phó, mà Tiểu Oánh tại bên cạnh nhất nhìn đều là vui sướng khi người gặp họa, bởi vì nhạc mẫu thực lải nhải. Hiện tại ta cảm giác là không giống nhau, cư nhiên quá yêu thích cùng nhạc mẫu tán gẫu, hơn nữa giống như tại giấu giếm Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu đang trộm tình tựa như, cho nên liền hỏi nhạc mẫu mẹ, ngươi tại sao đánh ta nha? Nhạc mẫu ngươi đứa nhỏ này, nói mò gì đâu này? Chúng ta vậy thì có cái gì bí mật à, mẹ chẳng qua là nghĩ nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện, mới không muốn để cho Oánh Oánh biết. Ta xem nhạc mẫu đầu này WeChat về sau, tâm tình là tương đương khoái trá, bởi vì ta biết nhạc mẫu đây là tại ngụy biện. Hơn nữa còn mang một chút nói thêm nữa, cho nên lại liền vội vàng trở lại đi nghĩ đậu một chút nhạc mẫu mẹ, hai ta bí mật còn thiếu sao. Mặt sau lại là một cái nghịch ngợm biểu cảm, nhạc mẫu khả năng gặp ta hỏi như vậy nàng, cho nên cũng tiện tay cho ta hồi hai ta bí mật gì. Đừng nói bừa Nga. Ta hé miệng vụng trộm cười cười mẹ, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ a. Mặt sau lại thêm một cái nghịch ngợm biểu cảm, nhạc mẫu chưa từng lập tức trở về đến, ta phỏng chừng nàng chính vắt hết não chất lòng tại nghĩ rốt cuộc cùng ta có hay không bí mật. Đại khái 2 phút về sau, ta hãy thu đến nhạc mẫu liên tiếp gõ biểu cảm. Ta biết nhạc mẫu giống như là nhớ tới là cùng ta có bí mật sự tình rồi, mới có thể phát như vậy liên tiếp gõ biểu cảm, lập tức ta lại nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy cùng nhạc mẫu nói chuyện phiếm là như vậy hài lòng. Cho nên lại liền vội vàng hồi WeChat hỏi nàng mẹ, làm sao lại đánh ta đâu này? Đầu đều bị ngươi sao phá Nga, rất đau đâu, mặt sau lại thêm cái nghịch ngợm biểu cảm, cái này nhạc mẫu cũng rất mau cho ta hồi. Bất quá không có một chữ, cũng là một cái thẹn thùng biểu cảm. Nguyên lai nhạc mẫu như vậy nói chuyện phím a, ha ha. Ta nhịn không được cười ở trong lòng. Không chờ ta hồi tin tức của nàng, liền lập tức lại thu được nàng một đầu WeChat Tuấn Khải, ngươi là càng ngày càng tệ rồi. Mặt sau bỏ thêm cái gõ biểu cảm, ta liền vội vàng trở lại đến hỏi nhạc mẫu mẹ, ta như thế nào hỏng. Nhạc mẫu Tuấn Khải, mẹ không phải nói cho ngươi rồi sao? Đêm đó tại vệ sinh ở giữa nhìn đến, không cho phép ngươi nhắc lại. Cũng gọi là ngươi đã quên đêm đó sự tình, ngươi thật là xấu chết. Buổi tối lại nhắc tới, mặt sau là 3 cái gõ biểu cảm. Ta xem nhạc mẫu cái tin này về sau, lại nhịn không được cười trộm một chút, cùng nhạc mẫu nói chuyện phím chính xác là rất có ý tứ rồi, trước kia làm sao lại không phát hiện đâu này. Hơn nữa ẩn ẩn chung còn cảm thấy đối phương không phải là của ta nhạc mẫu, mà là một cái nữ nhân, vẫn là một cái cùng ta tại nói chuyện yêu đương nữ nhân. Lập tức tâm tình của ta cũng là càng ngày càng vui vẻ. Lại liền vội vàng trở lại đi nói mẹ, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à, ta vừa rồi cũng không có sách đêm đó sự tình, là tự ngươi nói Nga. Mặt sau là một cái khuôn mặt tươi cười, nhạc mẫu rất nhanh liền cho ta trở về một cái thẹn thùng biểu cảm. Ta biết nhạc mẫu căn bản không có sinh khí, hơn nữa còn mang lấy nói thêm nữa cùng ta đang nói chuyện phiếm, cho nên ta liền nghĩ lại trêu chọc một chút nàng, lá gan cũng càng lúc càng lớn mẹ, nói thật, đêm đó sự tình, ta chính xác là không thể quên mất. Ta còn thường xuyên tại đầu óc bên trong hiện ra đêm đó tại vệ sinh ở giữa nhìn khi thấy ngươi tình cảnh đâu. Mặt sau là một cái thẹn thùng biểu cảm, nhạc mẫu lại không gấp tin tức, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. Ta luôn luôn tại chờ đợi nhạc mẫu tin tức, đại khái đợi 10 phút sau, gặp nhạc mẫu vẫn là không có cho ta trả lời tin tức, lòng ta lập tức mà bắt đầu lo âu, chẳng lẽ là nhạc mẫu tức giận sao? Đồng thời cũng hối hận ta vừa rồi vui đùa là lớn rồi. Dù sao nhạc mẫu là ta tổ tiên. Bình thường ta đối với nàng giống như là đối đãi mẹ ruột giống như. Ta cư nhiên còn không bằng liêm sỉ cùng nàng đùa giỡn như vậy. Vừa rồi hoàn toàn tốt tâm tình lập tức liền xuống dốc không phanh. Chính xác là hối hận không kịp a. ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 4 mập mờ bắt tay. Đang tại ta lo lắng đề phòng, hối hận không kịp thời điểm, Nhạc Mẫu liền cho ta phát đến tin tức Tuấn Khải, ta là của ngươi Nhạc Mẫu, cũng là của ngươi tổ tiên, về sau đừng nữa cùng mẹ mở loại này nói giỡn. Ngủ ngon, ta thiên đợi vạn các loại, không thể tưởng được đợi đến cũng là Nhạc Mẫu cái tin này. Lập tức lòng ta liền thật lạnh, Nhạc Mẫu chính xác là tức giận. Ta liền vội vàng cấp Nhạc Mẫu phát ra đầu xin lỗi tin tức, mẹ, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận được không, ta là đùa giỡn với ngươi nha. Ngươi đừng để trong lòng, kỳ thật đêm đó sự tình ta đã sớm quên mất. Lần này Nhạc Mẫu lập tức trở về không nghĩ lý ngươi. Mặt sau lại là một cái gõ biểu cảm. Ta nhìn Nhạc Mẫu cái tin này, tâm tình cuối cùng là có chút chuyển biến tốt rồi, bởi vì cái tin này vẫn là mang lấy mập mờ cùng nói thêm nữa. Cho nên lại liền vội vàng trả lời tin tức đi qua, mẹ, ngươi tại sao lại đánh ta à? Mặt sau thêm một cái khổ sở biểu cảm, Nhạc Mẫu ngươi cứ nói đi, ngươi có dám hay không đánh? Ta mẹ, ta không hiểu ý tứ của ngươi à? Nhạc Mẫu không hiểu cũng đừng đã hiểu, đi ngủ sớm một chút thấy à? Mẹ cũng cần nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon. Nhạc Mẫu đều nói như vậy, ta cũng không tiện lại cuốn lấy nàng lão nhân ra, vấn đề là nàng giống như không có đang tức giận, này làm cho ta cũng yên tâm, tại ta cấp Nhạc Mẫu hồi ngủ ngon hai chữ thời điểm cũng không biết ta là căn kia kinh không đúng, cư nhiên ở phía sau bỏ thêm ôm biểu cảm. Chờ ta phát ra về sau, liền lại bắt đầu hối hận. Nhưng là tâm lý lại không hiểu có chút tiểu hưng phấn, Nhạc Mẫu nhìn thấy sẽ là như thế nào cái phản ứng đâu này. Thật sự rất mong chờ a. Đợi 2 phút, Nhạc Mẫu cuối cùng trả lời tin tức đến đây, lòng ta cũng tùy theo không hiểu có chút khẩn trương, cũng có bị mắng chuẩn bị tâm lý, mở ra WeChat vừa nhìn. Lòng ta liền nhảy loạn một cái, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Nhạc Mẫu chẳng những không có mắng ta, trở lại đến WeChat phía trên căn bản không có một chữ. Chính là một cái biểu cảm, nhưng là cái này biểu cảm có thể làm cho lòng ta nhảy tại gia tốc. Bởi vì cái này chính là thẹn thùng biểu cảm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 224. Thiên A, từ nơi này cái biểu cảm đến nhìn, Nhạc Mẫu cư nhiên tiếp nhận của ta ôm. Mặc dù chỉ là tại WeChat phía trên, nhưng là có thể làm cho ta cao hứng một trận. Lòng ta nhảy luôn luôn tại gia tốc, này WeChat nói chuyện phím phần mềm cũng thật sự là thật lợi hại A. Tuy rằng chỉ có như vậy một cái tiểu biểu cảm, nhưng là có thể làm cho ta mất hồn mất vía, ý nghĩ kỳ quái. Lúc này ta chính xác là đặc biệt kích động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu cho ta phát đến cái này thẹn thùng biểu cảm nhìn, bởi vì cái này biểu cảm hàm nghĩa là rất nhiều, giống như có thể nhìn thấu Nhạc Mẫu tâm. Ta đột nhiên nhớ tới đến còn không có cấp Nhạc Mẫu trả lời tin tức, lập tức liền bận rộn cho nàng trở về một cái khiêu vũ biểu cảm, này biểu cảm thuyết minh là cao hứng. Nhạc Mẫu được rồi, cái này cao hứng a. Mau bồi oánh oánh ngủ đi. Ngủ ngon. Ta liền vội vàng hồi cấp Nhạc Mẫu ngủ ngon. Mặt sau vẫn là bỏ thêm một cái ôm biểu cảm. Tiếp lấy Nhạc Mẫu liền lại cũng chưa từng trả lời tin tức đến rồi. Nhưng là ta cũng đã là vô cùng cao hứng. Lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có. Đầu óc lại không hiểu hiện ra Nhạc Mẫu kia cao gầy tuyết trắng lõa thể. Bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú. Đặc biệt nơi riêng tư phía trên kia một lùm đen nhánh tươi tốt lông mờ u. Còn có hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Ta một bên ảo tưởng Nhạc Mẫu tuyết trắng lõa thể, một bàn tay một bên không tự chủ được hướng đến bên trong quần bên trong sờ, mới biết được ta trong quần ngoạn ý lại đã phi thường cứng rắn. Thiên A, ta cư nhiên tại khinh nhờn chính mình Nhạc Mẫu. Hơn nữa của ta trong ngực còn nằm con gái của nàng, ta thê tử Tiểu Oánh. Ta còn không phải là cá nhân à, nhưng là đầu óc của ta căn bản không nghe ta đấy, Nhạc Mẫu toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh tình cảnh luôn luôn tại của ta trong đầu không thể mây rơi. Đột nhiên lại nhớ tới hôm nay cùng Nhạc Mẫu tại trong sân chơi phát sinh sự tình. Hôm nay buổi sáng, ta theo bên trong ra sau khi ra ngoài, liền cấp Nhạc Mẫu đi điện thoại, hỏi nàng chuẩn bị xong chưa, nói cho nàng ta lập tức muốn đi qua nhận lấy nàng và Tiểu Điềm Điềm đi công viên trò chơi rồi. Nhạc Mẫu tại điện thoại chung nói cho ta toàn bộ đều chuẩn bị tốt, đang ở nhà chờ ta, còn nói cho ta nói, Tiểu Điềm Điềm phi thường hài lòng. Còn ước gì ta sớm một chút đi qua nhận lấy nàng đâu. Ta sau khi cúp điện thoại, liền lái xe đi đến Nhạc Mẫu ở lại tiểu khu cửa chính, gặp Nhạc Mẫu dắt Tiểu Điềm Điềm tay đã đứng ở cửa chờ ta rồi. Bà ngoại, ba ba đến đây, ba ba đến đây. Chấm, Tiểu Điềm Điềm nhìn đến xe của ta, liền vui mừng hồ cao hứng kêu to. Nhạc Mẫu hôm nay mặc một thân màu tím hồng quần áo thể thao, mà bó sát người thiết kế quần áo thể thao đem Nhạc Mẫu mạn diệu vóc người cao gầy hiện ra vô cùng tinh tế. Nhưng là cũng đem nàng toàn thân làn da cấp bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao, lại phối hợp một tấm thành thạo tinh xảo tao nhã khuôn mặt hình, hôm nay mái tóc dài của nàng giữ nguyên thành đuôi ngựa hình dạng giáp trụ ở phía sau gáy cùng sau lưng phía trên, như vậy vừa đến khiến nàng kia thon dài trắng nõn gáy làn da đều lộ ra đi ra. nhạc mẫu này một thân xuyên qua, so bình thường có vẻ càng thêm ánh nắng mặt trời cùng tinh xảo. Lại tăng thêm cái loại này thành thạo ý vị, cùng kia một chút thanh xuân thiếu nữ là nguyên pháp tướng so. Ta cư nhiên bị nhạc mẫu lối ăn mặc này cấp nhìn nhập mê hoặc, đương nhạc mẫu dắt Tiểu Điềm Điềm tay đi đến xe bên cạnh thời điểm, ta còn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tuấn Khải, ngươi nhìn đủ chưa? Còn không đem xe môn khóa mở ra à? Nhạc mẫu đi đến cửa xe một bên, duỗi tay đã bắt ở cửa xe đem, gặp kéo không ra, nhất định là khóa trái ở, khi nàng nhìn về phía ta muốn gọi ta đem xe khóa cửa mở ra thời điểm, chỉ thấy ta hai con mắt chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức nàng kia tinh xảo thanh nhã trắng nõn khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nha, chấm, ta lập tức liền theo bên trong kinh diễm tỉnh táo lại, trên mặt cũng là nóng lên, thiên a, bị nhạc mẫu phát hiện. Thật sự là lúng túng khó xử chết, liền vội vàng mở ra khóa nói mẹ, có thể mở. Nhạc mẫu sắc mặt biến hồng, sau khi mở ra tỏa cửa xe sau liền ôm lên Tiểu Điềm Điềm ngồi xuống. Tùy tay đóng cửa xe, sau đó liền mang lấy tức giận giọng nói với ta Tuấn Khải, người được a, bây giờ là càng ngày càng không lễ phép. Mẹ, ta, chấm, ta bị nhạc mẫu nói cấp nói không từ ngữ phản bác. Đồng thời cũng cảm thấy dị thường xấu hổ thẹn. Bình thường lái xe đến đều là xuống xe nhận lấy mẹ, hôm nay ngược lại như một cái lão bản tựa như tỏa tại xe bên trong không ra. Hơn nữa còn đem mẹ khóa tại ngoài xe rồi. Người nói, người có phải hay không càng ngày càng không lễ phép? Nhạc mẫu âm thanh lại từ sau lưng của ta vang lên. À, nguyên lai nhạc mẫu là oán giận ta không xuống xe nghênh tiếp nàng lão nhân, vừa rồi còn chính xác là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng nhạc mẫu nói ta vừa rồi nhìn chằm chằm nàng nhìn không lễ phép đâu. Ta thở phào một hơi sau liền cợt nhả đối với nhạc mẫu nói mẹ, thực xin lỗi à, vừa rồi ta đầu óc đang tại nghĩ công tác phía trên một sự tình. Cho nên liền đã quên xuống xe nghênh tiếp ngươi, hì hì. Người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ tiểu tế a. Lại nói bừa không phải là, mẹ còn không biết đầu óc ngươi suy nghĩ cái gì à. Được rồi, mau lái xe a. Nhạc mẫu nghe xong lời nói của ta về sau, lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Của ta mặt bá một chút liền đỏ, thiên a, vẫn bị nhạc mẫu phát hiện, bất quá cũng may, nàng quê nhà nhân cũng không có trực tiếp đâm phá ta. Mẹ! Ngươi và Điềm Điềm bữa sáng ăn rồi chưa có? Ta một bên xe khởi động, một bên hỏi nhạc mẫu. Không có đâu, ngươi trước tìm ăn điểm tâm a. Nhạc mẫu đáp lại nói. Tốt, mẹ, ta đáp một tiếng về sau, liền đem xe hướng đến chỗ cần đến phương hướng chạy tới. Mẹ, ngươi hôm nay mặc vận động sáo trang thật đẹp mắt. Gặp nhạc mẫu ngồi ở sau tòa yên lặng không nói, ta tìm lời đối với nhạc mẫu nói. Mẹ đều là 50 tuổi người rồi, già đi, kia còn cái gì đẹp mắt đâu này. Ngươi lại đậu mẹ đúng không? Thật hiển nhiên, ta từ phía trước kính chiếu hậu trung nhìn thấy nhạc mẫu nghe xong lời nói của ta về sau, chỉ thấy nàng thành thạo tao nhã đỏ mặt lên, hơn nữa trên mặt còn mơ hồ mang lấy vui sướng chi sắc, nhưng làm miệng của nàng trung vẫn là mang lấy khiêm tốn giọng điệu nói với ta. Mẹ, thực sự không phải là đậu ngươi, ngươi tướng mạo, vóc người của ngươi, phối hợp một bộ này vận động sáo trang chính xác là đặc biệt tốt nhìn đâu. Ta dị thường nghiêm túc lại đối với nhạc mẫu nói. Được rồi, lái xe không nói lời nào. Nghiêm túc mở. Nhạc mẫu căn dặn nói, nhưng là ta theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy nhạc mẫu nghe xong lời nói của ta, vẫn là thực vui vẻ. Đến công viên trò chơi cửa, ta dừng xe xong, trước tiên ở phụ cận tìm ra tương đối vệ sinh sạch sẽ bữa sáng điểm ăn bữa sáng sau liền hướng đến công viên trò chơi đi đến. Đương nhiên, Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy công viên trò chơi, đó là cao hứng hỏng, bính bính nhảy nhảy cũng chỉ quản hướng đến đại môn bên trong chạy tới. Điềm Điềm, chậm một chút đi, đừng ngã sắp xuống rồi. Nhạc mẫu vừa thấy, cũng sắp bước truy chạy tới, một bên dắt nàng một cái tay nhỏ, một bên nói với nàng. Bà bà, mau đến, mau đến. Chấm, Tiểu Điềm Điềm tay bị nhạc mẫu dắt, một bên xoay mặt nhìn hướng về phía sau ta, một bên huy khác một cái tay nhỏ kêu to. Ta liền vội vàng bước nhanh đi đến nàng bên người thời điểm, nàng liền chủ động đem tay kia thì đưa cho ta ba ba cùng bà ngoại cùng một chỗ dắt Điềm Điềm tay a. Ta vậy có thể không nghe tiểu công chúa nói, liền vội vàng duỗi tay dắt nàng tay nhỏ. Cùng nhạc mẫu cùng một chỗ hướng đến đại môn đi đến. Thật hiển nhiên, một đường đi vào bên trong thời điểm, ngoại nhân đều cho là chúng ta là một nhà ba người, bất quá loại tình huống này ta cùng nhạc mẫu đã không kinh ngạc. Đặc biệt ta, tâm lý cảm thấy thực vui vẻ, trên mặt nụ cười cũng không gầy quá. Nhạc mẫu khả năng gặp ta vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, thường thường đỏ mặt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Chúng ta buổi sáng tại sân chơi bên trong làm Tiểu Điềm Điềm chơi cái hài lòng, sau khi ăn cơm chưa xong, Tiểu Điềm Điềm muốn tọa chèo thuyền. Cho nên ta cũng liền theo nàng. Tại du thuyền phía trên, ta cùng nhạc mẫu cùng sắp xếp ngồi ở đuôi thuyền, chân đạp trượt luân, Tiểu Điềm Điềm một người, ngồi ở trong thuyền, tại người khác trong mắt chúng ta là thật một nhà ba người. Ta lén lén liếc liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu, thấy nàng thành thạo tinh xảo khuôn mặt một mực để lộ ra đỏ ửng, còn thường thường cắn cắn môi dưới, cái này cắn xuống môi bộ dạng cùng Tiểu Oánh là giống nhau như đúc. Ta biết các nàng nương lưỡng chỉ cần cắn xuống môi liền tỏ vẻ thực ngượng ngùng, ta tâm lý lại không hiểu có một ít xúc động. Cùng Tiểu Oánh tại trên điện thoại hàn huyên, Thiên Hậu liền đối với Nhạc Mẫu nói: mẹ, Tiểu Oánh buổi sáng đã đem xe mua, hiện tại nàng chính thỉnh đồng nghiệp ăn cơm đâu. Ta lại đối với Nhạc Mẫu nói dối, đem phụ thân nói thành là Tiểu Oánh đồng nghiệp. Nga, Kiều Oánh Oánh nhất định là cao hứng hỏng, nàng đã sớm muốn có nàng chính mình một chiếc xe con, ha ha. Chấm, Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, cũng hài lòng nói với ta. Có thể không phải sao, ha ha, ta mỉm cười nói. Đúng rồi, Tuấn Khải, ngươi và Oánh Oánh về sau cần phải đối với người ba tốt hơn một chút, hắn đều bỏ được hoa nhiều tiền như vậy cho các ngươi mua xe. Cũng thật sự là làm khó ta cái này thân gia ông rồi. Nhạc Mẫu dặn dò, ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, trong lòng rất không là mùi vị, đối với ta ba tốt hơn một chút. Ta nhưng là đối với hắn thật tốt quá, đem Tiểu Oánh đều cho hắn rồi. Chẳng qua Nhạc Mẫu một mực không biết thôi. Mẹ, người cứ yên tâm đi, ta cùng Tiểu Oánh nhất định đối với ta ba tốt lắm. Như vậy cũng tốt, Tuấn Khải a, nhạc phụ ngươi nếu giống ba ngươi như vậy nên tốt bao nhiêu a. Cha ta tại nhà ta bên trong giúp chúng ta hai vợ chồng nấu cơm dọn dẹp vệ sinh, Nhạc Mẫu là biết. Nói sau đoạn thời gian này ban ngày còn tới bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta, cho nên cha ta hình tượng tại Nhạc Mẫu ta trong cảm nhận là càng ngày càng tốt rồi. Nhớ tới còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh nhạc phụ, nhớ tới hắn cưỡng tính tình, Nhạc Mẫu khuôn mặt liền lộ ra ủy khuất chi sắc. Mẹ, người cùng ta nhạc phụ vài thập niên đều tới rồi, người đừng khó qua. Nhịn một chút, muốn lái một chút, không liền cũng không có chuyện gì sao. Ta liền vội vàng an ủi. Tuấn Khải, người nói ngược lại thoải mái, người cũng không phải không biết nhạc phụ người tính tình. Ta chính xác là thụ đủ hắn. Nhạc Mẫu mặt mang thương tâm nói. Mẹ, người đừng có như vậy được không? Muốn lái một chút, nói sao nhạc phụ hiện tại bệnh viện không phải là có bồi hộ chiếu cố, có ta ba làm bạn sao? Ta tận lực an ủi Nhạc Mẫu. Ân, những ngày qua mẹ chính xác là cảm thấy thoải mái nhiều, được rồi, chúng ta không nói nhạc phụ ngươi rồi. Ta, Tuấn Khải, mau đưa đầu thuyền chuyển qua, muốn đụng phải. Chấm, Nhạc Mẫu nói lại đột nhiên hoảng sợ la lên. Nguyên lai. Ta cùng Nhạc Mẫu nhưng là tán gẫu qua đầu nhập, một bên tán gẫu một bên còn không ngừng dẫm lấy trượt luân, đều thiếu chút nữa động tiến về phía trước người khác xô thuyền rồi. Ta gấp gáp nghĩ thay đổi đầu thuyền, nhưng vẫn là đã muộn, vậy đầu nhẹ nhàng đụng một cái phía trước xô thuyền đuôi thuyền. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vội vàng hướng ngồi ở phía trước xô thuyền thượng người nói xin lỗi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Phía trước xô thuyền ngồi cũng là một nhà ba người. Nam cười hề hề nói với ta, thật tốt ngoạn. Thật tốt ngoạn, đường hai cái du thuyền nhẹ nhàng vừa đụng thời điểm, Tiểu Điềm Điềm cao hứng kêu to. Oa, nữ nhi của các ngươi thật đáng yêu a. Con kia du thuyền thượng nữ nhân nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm, liền thốt ra đối với ta cùng Nhạc Mẫu nói. Con gái của ngươi cũng thực đáng yêu a. Khanh khách, chấm, Nhạc Mẫu đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó liền cười duyên đáp lại đối phương. Ta thấy Nhạc Mẫu nói như vậy, trên mặt lại để lộ ra vui sướng khi người gặp họa nụ cười. Nhạc Mẫu thấy. Duỗi tay vụng trộm tại ta eo hông nhẹ nhàng bấm một cái. Loại này giống như vợ chồng mập mờ tiểu động tác làm cho nội tâm của ta lại không hiểu cảm thấy hưng phấn. Tỷ, con gái của ngươi bao lớn, đáng yêu như thế. Cái kia nữ nhân nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, cho nên nàng kêu Nhạc Mẫu vì tỷ. Nga, 3 tuổi nửa, ngươi đây này. Thượng nhà trẻ sao, Nhạc Mẫu nói liền nhìn đối phương du thuyền thượng cái kia tiểu nữ hài. 3 tuổi, 6 tháng cuối năm chuẩn bị đưa nhà trẻ, khanh khách. Đối phương cười duyên nói tỷ, con gái của ngươi thượng vườn trẻ a. Những lời này hỏi có chút trực tiếp, cho nên Nhạc Mẫu khuôn mặt vẫn là hồng một chút, sau đó nói ân, hơn nửa năm liền thượng vườn trẻ. Tuấn Khải, chúng ta vạch đến bên kia đi nhìn nhìn. Chấm, Nhạc Mẫu nói xong lại liền vội vàng nói với ta, nàng có khả năng là sợ cái kia nữ nhân còn có khả năng đối với nàng hỏi ra càng làm nàng lúng túng khó xử lời nói, đồng thời cũng sợ Tiểu Điềm Điềm đột nhiên kêu nàng bà ngoại, vậy mất mặt. Ta đương nhiên biết Nhạc Mẫu ý tưởng rồi. Cũng liền vội vàng đem đầu thuyền điều một chút, hướng đến một bên khác vạch tới. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 225. Điềm Điềm, mau cùng tiểu muội muội nói bye bye. Nhạc Mẫu đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Hai cái tiểu nữ hài cho nhau phát ra đáng yêu bye bye tiếng về sau, hai cái du thuyền khoảng cách cũng là càng cách xa càng xa, Nhạc Mẫu mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt gặp ta đang tại cười mị mị nhìn nàng, lại thấy ta gương mặt vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Lập tức liền hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó liền cắn cắn môi dưới, đầy mặt đều là thẹn thùng chi sắc. Thiên A, Nhạc Mẫu loại này nữ nhi thái bộ dáng nhi chính xác là quá dễ nhìn, ta thấy trong lòng bên trong thầm kêu. Tuấn Khải người cao hứng đủ chưa? Nhớ tới vừa rồi chính mình mất mặt xấu hổ, lại thấy bên người con rể vui sướng khi người gặp họa, lúc này Nhạc Mẫu nổi giận trợn to tròng mắt tại huấn hỏi ta. Nhìn Nhạc Mẫu càng ngày càng lộ ra đến đáng yêu nữ nhi thái, lòng ta khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng vẫn là đem vui sướng khi người gặp họa biểu cảm cất vào đến, sau đó đầy mặt nghiêm túc đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Cao hứng cái đầu ngươi, nhìn mẹ không bóp chết ngươi, gặp ta liền một chút hối cải chi tâm đều không có, Nhạc Khí một bên nổi giận mà nói, một bên duỗi tay vừa ngoan ngoan tại của ta eo hông bấm một cái. A, đau chết, chấm, ta lập tức liền nhanh nhíu mày đầy mặt thống khổ kêu to. Bà ngoại, ngươi làm gì thế bóp ta ba ba nha? Nhạc Mẫu bóp ta eo hông thời điểm vừa lúc bị Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy, lại nghe đến cô ta đau đớn tiếng kêu, cho nên nàng liền mang lấy đáng yêu đồng tiếng hỏi Nhạc Mẫu. Điềm Điềm, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đại nhân sự tình ngươi không thể hỏi, biết không? Nhạc Mẫu liền vội vàng nghiêm túc đối với Điềm Điềm nói. Đã biết, bà ngoại, Tiểu Điềm Điềm cái hiểu cái không đáp ứng. Đột nhiên nàng lại hiếu kỳ nói bà ngoại, ngươi nhìn trên thuyền thúc thúc A-di, bọn họ đều là tay cầm tay, ba ba, ngươi mau kéo bà ngoại tay nha. Tiểu Điềm Điềm nói xong cũng nhìn chằm chằm ta nhìn, giống như đang đợi ta đi kéo Nhạc Mẫu tay. Ta bản năng liền xoay mặt nhìn về phía Nhạc Mẫu, lập tức ta ánh mắt liền cùng với Nhạc Mẫu ánh mắt đụng tại cùng một chỗ, bởi vì Nhạc Mẫu cũng đang xoay mặt xem ta đâu. Tức thì Nhạc Mẫu khuôn mặt liền bá một chút hồng, hoảng hốt tránh né ta ánh mắt, sau đó dỗ đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, kia biên thúc thúc A-di tay cầm tay, bà ngoại cùng ba người sẽ không cần tay cầm tay rồi. Không nha, không nha, các ngươi mau tay cầm tay nha. Chấm. Tiểu Điềm Điềm nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, liền không buông tha làm nũng đến rồi. Mẹ, ngươi nhìn, chấm, ta lập tức lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu cảm nhìn về phía Nhạc Mẫu. Nghĩ sướng vãi, Nhạc Mẫu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Bà ngoại, người tay khiến cho ba ba kéo lấy nha, không vậy. Chấm, Tiểu Điềm Điềm lại không thuận theo đối với Nhạc Mẫu nói. Lúc này lòng ta trông khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, Điềm Điềm thật sự là của ta Tiểu Phúc Tinh A. Nếu không tại sao nói cha và con gái đều là kiếp trước tình nhân đâu. Mà Nhạc Mẫu cũng bắt đầu hoài nghi Tiểu Điềm Điềm có phải hay không ta giáo nàng nói như vậy được rồi. Bà ngoại, ngươi liền đáp ứng Điềm Điềm không vậy? Mau cùng ba ba tay cầm tay nha. Chấm, Tiểu Điềm Điềm có khả năng là thấy kia chỉ du thuyền thượng thúc thúc A-di đều như vậy hữu hảo tay cầm tay, lại thấy chính mình bà ngoại cùng ba ba không có tay cầm tay, cho nên cũng nghĩ học một ít người khác. Nhạc Mẫu có thể biết Điềm Điềm tiểu tính cách, có điểm giống nàng ngoại công. Đối với nàng cũng là không cách nào, nếu như không cùng con rể tay cầm tay, tốt khẳng định một mực tranh cãi ầm ĩ đi xuống. Cũng không biết nên như thế nào đối với nàng giải thích, nói sao nàng còn ít như vậy, chính là giải thích cũng là giải thích không rõ ràng lắm. Cho nên nàng khuôn mặt càng ngày càng hồng, đồng thời cũng lộ ra khó xử chi sắc. Mẹ, ngươi nhìn, làm sao bây giờ à? Ta gặp lại xoay mặt nhìn về phía Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu liền vội vàng đem mặt chuyển tới một bên khác đi, đối với ta là hờ hững. Bà ba. Người mau kéo bà ngoại tay nha. Chấm, Tiểu Điềm Điềm thấy còn đang khích lệ ta. Ta thấy Nhạc Mẫu không nói lời nào, cảm giác nàng cũng là thầm chấp nhận, lập tức liền lớn gan đem nơi tay đưa tới, đồng thời trái tim của ta đã ở gia tốc nhảy lên, ta có thể chưa từng có chạm qua Nhạc Mẫu tay. Nhạc Mẫu tuy rằng 50 tuổi rồi, nhưng là tay nàng bảo dưỡng vẫn là vô cùng dễ nhìn, trắng nõn tinh tế, ngón tay lại tiêm lại tinh tế trưởng, nhìn qua như không có xương tựa như. Cuối cùng, ta ngoan quyết tâm đến, lập tức cầm Nhạc Mẫu tay phải, thiên A. Vừa mềm lại trượt lại tinh tế ngấy. Xúc cảm phi thường thoải mái. Đương tay của ta thứ nhất thời cầm chặt Nhạc Mẫu trắng nõn mà tinh tế tay nhỏ thời điểm, ta cảm giác Nhạc Mẫu toàn thân run run một chút, tùy theo thành thạo khuôn mặt liền lộ ra đỏ ửng. Đồng thời đem mặt nghiêng tới, nhưng là cũng không có hất ta ra tay, khiến cho ta như vậy cầm chặt. Tốt nhất, bà ngoại, ba ba, các ngươi cùng bên kia thúc thúc A-di vậy, đều là tay cầm tay. Chấm, Tiểu Điềm Điềm thấy liền cao hứng vỗ lấy bàn tay nhỏ bé hô lên lên. Nhìn Điềm Điềm cao hứng bộ dạng, Nhạc Mẫu vẫn là không nhịn được xoay mặt nhìn về phía ta, mà ta cũng nhìn về phía Nhạc Mẫu, sau đó hai chúng ta thực ăn ý đều là hé miệng cười cười. Nắm lấy Nhạc Mẫu trắng nõn mềm mại tay nhỏ, ta cảm thấy hạnh phúc, lúc này ta cùng Nhạc Mẫu cực kỳ giống lúc trước ta cùng Tiểu Oánh luyến ái khi cảm giác. Ta nhịn không được nhéo nhéo Nhạc Mẫu tay, ngươi hãy thành thật điểm, Nhạc Mẫu lập tức cảnh cáo ta. Mẹ, ngươi tay quá đẹp. Ba hoa, Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là nàng khuôn mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Bà ngoại, ba ba, các ngươi mau chèo thuyền nha. Có khả năng là ta cùng Nhạc Mẫu luôn luôn tại mập mờ nắm tay, lại riêng phần mình có tâm sự nguyên nhân, cư nhiên một mực không có thải trượt luôn. Cho nên Tiểu Điềm Điềm liền nhắc nhở chúng ta. Lúc này ta cùng nhạc mẫu còn có Điềm Điềm thì càng giống một nhà ba người rồi. Bởi vì ta cùng nhạc mẫu một bên tay nắm, một bên dẫm lấy dưới chân trượt luôn. Ta còn bất chợt nghịch ngợm xoa bóp nhạc mẫu tay, bất quá nàng cũng không có phản đối. Khả năng bắt tay cũng là rất bình thường sự tình a. Cho nên nhạc mẫu cũng dần dần có chút thói quen rồi. Tuấn Khải, người rốt cuộc nghĩ nắm bao lâu à? Còn không thả ra a? Đại khái 7-8 phút về sau, khả năng nhạc mẫu gặp trải qua du thuyền phía trên người đều tại xem chúng ta lưỡng, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Mẹ, lại để cho ta nắm a. Ta có khả năng là nắm nghiện, nghe xong nhạc mẫu lời nói, giống như sợ tay nàng đột nhiên tránh ra tay của ta tựa như, cho nên so với trước nắm chặt hơn. Tuấn Khải, thật nhiều nhân tại nhìn chúng ta đâu. Người mau buông tay a. Thẹn thùng chết, nhạc mẫu ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Mẹ, bắt tay có cái gì tốt thẹn thùng đây này. Người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt, không phân biệt nam nữ, không phải là bắt tay sao? Ha ha, ta chứ cười nói, người cường tự đoạt lý, cái loại này bắt tay là hữu hảo. Người nhìn một cái hai ta bắt tay là cái gì à? Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, là cái gì? Ta thuận miệng hỏi. Là mập mờ, chấm, nhạc mẫu chưa từng kinh đầu óc nghĩ một chút liền cười miệng nói đi ra. Sau khi nói xong mới biết được lời này ngay trước con rể mặt nói ra không có nhiều thỏa à. Lập tức cả khuôn mặt đã bị xấu hổ màu đỏ bừng. Mẹ, tại người khác trong mắt, chúng ta không phải là một nhà ba người sao? Mập mờ một chút có cái gì không tốt sao? Hì hì. Ngươi, chấm, nhạc mẫu bị lời nói của ta làm cho tức giận đến nói không ra lời. Tuấn Khải, ngươi muốn phân rõ chúng ta là thân phận gì? Ta là của ngươi nhạc mẫu, ngươi là con rể của ta à? Còn không bắt tay thả ra. À, nghe xong nhạc mẫu lời nói, ta giống như lập tức liền thanh tỉnh lại. Đồng thời cũng chia rõ ràng thân phận của chúng ta, lập tức dọa cho được liền bận rộn đem nhạc mẫu tay cấp buông ra. Thiên A, vừa rồi là xảy ra chuyện gì A, ta làm sao có khả năng bị ma quỷ ám đâu này. Nhạc mẫu gặp ta buông ra tay nàng, rốt cục thì thở phào một hơi. Sau đó nhàn nhạt nói với ta chúng ta lên bờ A. Ân, ta gật đầu đáp. Lên bờ về sau, đã là hơn 2 giờ chiều, lúc này Tiểu Điềm Điềm ầm ĩ muốn ăn KFC, ta cùng nhạc mẫu đương nhiên thỏa mãn nàng. Hai chúng ta cũng không giống như Tiểu Oánh như vậy, đem Điềm Điềm quản như vậy nghiêm. Ăn xong KFC, chúng ta mang lấy Điềm Điềm lại tại sân chơi bên trong ngoạn đến mau lúc 4 giờ, liền ra công viên trò chơi, chúng ta vừa ngồi vào xe bên trong, ta liền nhận được Tiểu Oánh điện thoại, ta nói cho nàng đã tại xe phía trên rồi, lập tức phải đi về rồi. Tại trở về xe phía trên, có khả năng là tại du thuyền phía trên mập mờ bắt tay nguyên nhân, ta cùng nhạc mẫu đều có một chút lúng túng khó xử, cho nên đều không nói gì, mà Điềm Điềm khả năng chơi một ngày nguyên nhân. Cũng là mệt mỏi, lại đã nằm ở nhạc mẫu trong ngực đang ngủ. Nhanh đến nhạc mẫu ở lại tiểu khu thời điểm nhạc mẫu liền hỏi ta Tuấn Khải, người hôm nay là không phải là có chuyện khác đâu này. Mẹ, không có a. Nhạc mẫu thình lình hỏi như vậy ta, lòng ta liền kinh ngạc một chút. Vậy người hôm nay như thế nào thường thường lấy ra điện thoại nhìn một chút? A, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nhạc mẫu chính xác là thật lợi hại, ngay cả ta những cái này chi tiết nhỏ nàng đều chú ý tới. Ta thường thường lấy ra điện thoại nhìn, đó là tại giữ nhà bên trong theo dõi đâu. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta thường xuyên sở trường cơ nhìn là công tác khi thói quen rồi. Ha ha, ta cười đối với nhạc mẫu nói. Như vậy tốt nhất, ngươi nếu làm ra thực xin lỗi Oánh Oánh sự tình, đừng nói Oánh Oánh, liền ta cái này mẹ vợ cũng không có khả năng tha ngươi. Nhạc mẫu tức giận nói với ta. À, nhạc mẫu nàng là hoài nghi ta sở trường cơ nhìn, cho rằng ta có ngoại tình rồi. Nàng sức tưởng tượng có thể thật phong phú à. Mẹ, các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta làm sao có khả năng sẽ làm ra thực xin lỗi Tiểu Oánh sự tình đâu này. Ta liền vội vàng giải thích, khẳng định như vậy, nhạc mẫu hỏi. Mẹ, Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy, ta làm sao có khả năng làm ra thực xin lỗi nàng sự tình đâu này. Ta thực khẳng định đối với nhạc mẫu nói, bởi vì cả thị nữ nhân, không có một cái nữ nhân so với Tiểu Oánh còn rất xinh đẹp. Nếu không đài truyền hình trường đài làm sao có khả năng mời Tiểu Oánh đi đài truyền hình đương chủ bá đâu này. Oánh Oánh đẹp không? Nhạc mẫu nghe xong lại thình lình hỏi một câu. Đương nhiên xinh đẹp a, ha ha. Ta thuận miệng nói ra, đột nhiên lại tốt như nhớ tới cái gì tựa như, liền bận rộn bồi thêm một câu mẹ, người cũng xinh đẹp đâu. Ba hoa, nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Đến nhạc mẫu tiểu khu cửa chính, gặp nhạc mẫu ôm lấy vẫn còn ngủ say Điềm Điềm phía dưới xe, hướng đến tiểu khu cửa chính đi đến, ta mới xe khởi động hướng đến nhà mình tiểu khu phương hướng lái đi. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 5 đáng giá. Ngày hôm sau tỉnh lại, ta cùng Tiểu Oánh riêng phần mình rửa mặt hoàn tất, đổi lại thượng áo khoác, đi đến nhà ăn thời điểm, phụ thân giống như mọi khi đã cho chúng ta lưỡng lỗ hồng làm điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Tiểu Oánh đưa ra nàng đưa phụ thân đi bệnh viện làm bạn nhạc phụ ta, để ta trực tiếp lái xe đi công ty đi làm. Dù sao nhạc phụ là cha ruột của nàng, nàng hiện tại có xe, mỗi ngày buổi sáng đi làm trước đi bệnh viện vấn an hạ ba nàng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên ta cũng liền miệng đầy đáp ứng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không cần vì Tiểu Oánh đưa đón rồi, tuy rằng cảm thấy so trước kia buông lỏng rất nhiều, nhưng là thói quen đưa đón Tiểu Oánh, hiện tại bên người đã không có Tiểu Oánh thân ảnh, ta vẫn có một chút không có thói quen. Bất quá ta nghĩ về sau chậm rãi thói quen. Ăn xong bữa sáng, ta cùng Tiểu Oánh còn có phụ thân cùng một chỗ đi đến nhà để xe dưới hầm, ta tại lên xe trước căn dặn Tiểu Oánh chậm một chút lái xe. Nhất định phải chú ý an toàn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 226. Sau đó ta lên xe của mình, Tiểu Oánh chiếm hữu nàng xe mới, lại nhìn thấy phụ thân cư nhiên ngồi ở Tiểu Oánh bên người tay lái phụ ngồi lên. Ta đây liền có một chút không hiểu, phụ thân không phải là không thói quen tọa phía trước sao? Như thế nào đột nhiên tọa phía trước đâu này? Nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, nhân lúc nào cũng là thay đổi, người khác không nói, đã nói Tiểu Oánh a, nàng không phải là cũng có thay đổi sao? Trước kia đánh chết cũng không có khả năng mặc cái loại này sexy đồ lót, nhưng là tối hôm qua còn không phải là mặc. Hơn nữa còn làm như là phụ thân mặt mặc cái loại này xấu hổ sexy đồ lót. Ta nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tối hôm qua Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng, ta cư nhiên đã quên xem xét theo dõi, ngây ngô sẽ đi công ty văn phòng cần phải thật tốt tra nhìn một chút. Bởi vì Tiểu Oánh xuyên sexy đồ lót ta là từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, tối hôm qua mặc dù là nhìn thấy, có thể đây chẳng qua là vội vàng liền mắt nhìn. Tiểu Oánh liền gấp gáp cầm lấy quần áo cấp che ở. Hiện tại nghĩ nghĩ tâm lý vẫn là rất không thoải mái, cũng thực không thăng bằng. Ta làm Tiểu Oánh lão công, nhưng không có phúc được thấy, mà phụ thân tối hôm qua cũng là mở rộng tầm mắt. Có khả năng là ta tại suy nghĩ lung tung nguyên nhân, động tác hơi chậm một chút độn, xe của ta còn ngừng tại chỗ đậu phía trên, mà Tiểu Oánh xe mới đều đã lái xe ra vị. Nhìn phụ thân ngồi ở Tiểu Oánh bên người, đầu óc của ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiểu Oánh hôm nay mặc chính là tới chỗ đầu gối màu trắng áo váy, như vậy phụ thân tại xe bên trong đối với Tiểu Oánh động thủ động cước sao? Hai người bọn họ hiện tại nhưng là từng có xe chấn kinh nghiệm người rồi. Ta đầu óc một bên tại suy nghĩ lung tung, một bên đem xe lái chậm chậm ra chỗ đậu, sau đó liền hướng đến nhà để xe dưới hầm xuất khẩu phương hướng chạy tới. Hiện tại lái xe đi công ty là mau hơn, bởi vì không muốn trước đưa Tiểu Oánh đi nàng đơn vị, cho nên rất nhanh liền đến công ty. Tiến vào văn phòng. Trong lòng mặc dù nhiên tại nhớ thương xem xét tối hôm qua Tiểu Oánh tiến vào phụ thân gian phòng theo dõi. Nhưng ta vẫn là lấy công tác làm trọng, đem trong tay thượng trọng yếu một ít công việc tải trên máy tính sau khi làm xong đã là sắp 10 giờ. Ta liền vội vàng đem cửa phòng làm việc cấp khóa trái, lại gấp không thể chờ lấy ra điện thoại. Tỏa tại ghế làm việc phía trên, lại cầm điện thoại liên tiếp thượng máy tính, sau đó cầm lấy con chuột mở ra theo dõi, sẽ tìm đến phụ thân gian phòng, nhớ rõ tối hôm qua giống như là thất trái phải Tiểu Oánh hướng đến phụ thân gian phòng đi. Cho nên ta liền tạc 7 giờ tối bắt đầu tra được. Con chuột kéo đến tạc 7 giờ tối, gặp phụ thân một người tỏa tại gian phòng bên trong mép giường phía trên, trong tay cầm lấy điện thoại đang đánh tự. Ta biết đây là phụ thân đang cùng Tiểu Oánh tại trên điện thoại nói chuyện phiếm, mà ta lúc ấy đang ngồi ở chính mình gian phòng trước máy tính công tác, Tiểu Oánh nằm ở đằng sau ta giường phía trên. Tuy rằng lúc ấy ta nhìn không thấy Tiểu Oánh nằm trên giường đang làm gì. Nhưng là hiện tại ta biết nàng lúc ấy nhất định cũng là cầm lấy điện thoại đang cùng phụ thân nói chuyện phiếm. Đại khái 3 phút về sau, ta đột nhiên gặp phụ thân cầm điện thoại đặt ở đầu giường, mà hắn khuôn mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lại thấy hắn theo phía trên mép giường đứng lên, sau đó đi tới phía trước tủ quần áo, đưa ra mở ra cửa tủ treo quần áo. Ta nhìn thấy nơi này, đầu óc đột nhiên có ý tưởng, tủ quần áo một bên là phụ thân quần áo, một bên khác cũng là Tiểu Oánh quần áo, hơn nữa Tiểu Oánh còn có mấy bộ bên người đồ lót đều phóng tại tủ quần áo bên trong. Như vậy phụ thân bình thường có khả năng hay không vụng trộm cầm lấy Tiểu Oánh bên người đồ lót tại khinh nhờn Tiểu Oánh đâu này. Xem ra sau này phải được bình thường xem xét hạ phụ thân gian phòng theo dõi rồi, nhìn hắn buổi tối tại gian phòng bên trong rốt cuộc biết làm hiện cái gì. Có khả năng hay không cầm lấy Tiểu Oánh đồ lót làm một chút khinh nhờn nàng sự tình. Lúc này chỉ thấy phụ thân theo bên trong tủ quần áo lấy ra vài cái gói to phóng ở trên giường, hoàn toàn mới đóng gói, ta biết ngay những cái này gói to bên trong chính là phụ thân tại thương trường vụng trộm mua qua đến cấp Tiểu Oánh sexy đồ lót rồi. Lập tức ta liền không hiểu hưng phấn, trong lòng nghĩ ngây ngô Tiểu Oánh tiến vào phụ thân gian phòng, nhìn thấy những cái này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ sexy đồ lót là dạng gì phản ứng đâu này. Cho nên lúc này ta cũng thập phần chờ đợi, đại khái qua 2 phút, chỉ thấy Tiểu Oánh mặc trên người tối hôm qua bộ kia hồng nhạt ngắn tay quần đùi quần áo ngủ tiến vào phụ thân gian phòng. 3. Người kêu ta có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi, Tuấn Khải còn tại gian phòng bên trong, người nói mau a. Rốt cuộc có chuyện gì à? Tiểu Oánh vừa tiến vào gian phòng liền đi thẳng vào vấn đề đối với phụ thân nói. Ta sau khi nghe mới tin tưởng Tiểu Oánh tối hôm qua nói với ta nói đều là thật, nàng cho rằng đi phụ thân gian phòng rất nhanh liền trở về, cho nên chưa cùng ta chào hỏi liền trực tiếp đi phụ thân gian phòng. Mộng, Mộng Oánh, ngươi đừng cấp bách nha, buổi tối Tuấn Khải theo ta hàn huyên rất nhiều, ngươi bây giờ tối nay trở về hắn cũng không có khả năng nói ngươi cái gì. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời hai con mắt tại Tiểu Oánh lộ ra đến hai đầu tuyết trắng cánh tay thượng cùng với hai đầu chân trắng thượng ngắm tới ngắm lui. Ba, người rốt cuộc có chuyện gì à? Người nếu không nói, ta có thể trở về. Tiểu Oánh gặp phụ thân chính sự không nói, hai con mắt lại tại chính mình thân thể phía trên ngắm tới ngắm lui, lập tức liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với hắn nói. Đừng a, Mộng Oánh, người nhìn ba cho ngươi mua cái gì? Phụ thân khả năng sợ Tiểu Oánh thật phải đi về, cho nên liền vội vàng cầm lấy trên giường gói to đưa tới trước gót chân của nàng nói với nàng. Ba, người tại thương trường mua những thứ này đều là cấp ta sao? Tiểu Oánh thấy sắc mặt lập tức chuyển biến tốt rồi, nghĩ phụ thân đầu tiên là mua cho mình vòng cổ kim cương, hôm nay lại mua cho mình xe, hiện tại lại đưa chính mình mấy thứ này, lập tức nàng hai cái mắt đẹp trung liền toát ra cảm kích chi sắc. Giống như a, chính là mua cho ngươi đây này. Ha ha, phụ thân gặp Tiểu Oánh sắc mặt lập tức trở nên ôn nhu, liền mỉm cười nói với nàng. Ba, trong này là cái gì nha? Lại để cho ngươi tiêu pha. Tiểu Oánh còn mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Lão bà a, nếu như ngươi có biết phụ thân mua cho ngươi chính là sexy đồ lót, ngươi còn có tốt như vậy tâm tình cùng phụ thân nói chuyện sao? Ta xem tại trong lòng âm thầm nói, ngươi chính mình nhìn nhìn, chấm, phụ thân mang lấy thần bí giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó liền đem cái túi trong tay đưa tới Tiểu Oánh trước mặt. Ba, xem ngươi thần thần bí bí, rốt cuộc là cái gì nha? Ta nhìn nhìn, Tiểu Oánh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, vừa nói, một bên tiếp nhận phụ thân trong tay gói to. Tại máy tính màn hình phía trên, ta thấy phụ thân biểu cảm càng ngày càng hưng phấn, lại thấy Tiểu Oánh tiếp nhận hắn cái túi trong tay thời điểm, phụ thân khuôn mặt biểu cảm liền có vẻ khẩn trương lên. Tiểu Oánh tiếp nhận gói to, trong lòng vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên, còn tại cảm kích phụ thân mua cho nàng lễ vật. Nhưng khi nàng bắt tay duỗi vào gói to bên trong cầm lấy đồ vật vừa nhìn thời điểm, lập tức liền cấp kinh hách đều hoa dung thất sắc. Ba, người như thế nào mua loại này hạ lưu đồ vật cho ta đâu này? Nói xong, Tiểu Oánh nhìn trong tay cầm lấy giống dây lưng lụa tựa như sexy đồ lót. Lúc ấy liền mục kinh ngây mồm. Đột nhiên như nhớ tới cái gì tựa như, cư nhiên lập tức cầm trong tay sexy đồ lót ném vào trên giường, hình như rất sợ mấy thứ này tựa như. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Đây chính là ba mua cho ngươi đồ lót, ngươi vì sao như vậy sợ đâu này? Vì sao vứt à? Phụ thân thấy cũng là bị làm hồ đồ, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ba, ngươi nói là thế nào? Ngươi cái tốt không học, chuyên môn học những cái này hạ lưu đồ vật, ngươi nói cho ta. Người đây là với ai học? Lúc này Tiểu Oánh giống như phi thường sinh khí, giống tại đại nhân giáo huấn tiểu hài tử tựa như giáo huấn khởi phụ thân. Hơn nữa thấy nàng bộ ngực cao vút tại cấp tốc phập phồng, thuyết minh nàng đã là bị phụ thân cấp khí chết khiếp rồi. Phụ thân chưa từng thấy qua Tiểu Oánh tức giận như vậy bộ dạng, lập tức cũng bị dọa, ngay cả nói chuyện cũng mang rung rung mộng. Mộng Oánh, ngươi làm gì thế sinh lớn như vậy khí a? Ba chính là mua cho ngươi đồ lót nha, ngươi cũng không dùng sinh lớn như vậy khí a. Ba, ngươi nhìn nhìn những cái này, những thứ này là đồ lót sao? Tiểu Oánh chỉ lấy trên giường kia xấu hổ đồ vật vẫn là có vẻ rất tức giận đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, không phải nói đưa loại vật này cấp nữ nhân đều đặc biệt yêu thích sao? Ngươi, ngươi như thế nào không thích đâu này? Phụ thân mang lấy lệ tang biểu cảm nhỏ giọng nói. Ba, ai nói cho ngươi đưa loại vật này, nữ nhân yêu thích? Tiểu Oánh vẫn là khí núc ních truy vấn. Vâng, là quê nhà lão Lưu đầu nói cho ta đấy. Chấm. Phụ thân giống phạm sai lầm học sinh tiểu học tựa như, cúi nghiêm mặt nhỏ tiếng nói ra. Tiểu Oánh vừa nghe, lập tức gục hít một hơi lãnh khí sau nói ta đoán chính là cái lão Lưu đầu. Là hắn nói thôi, phụ thân nhỏ giọng nói. Ba, nếu là hắn gọi ngươi đi xin cơm, ngươi cũng có khả năng đi. Hắn nói ngươi có thể thật nghe à? Tiểu Oánh mang lấy phúng đâm giọng điệu nói. Hắn có mấy lời lúc đó chẳng phải nói vô cùng có đạo lý sao? Ngươi, ngươi cũng đã nếm thử. Chấm, phụ thân giống như không phục. Còn tranh luận, ba, ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đột nhiên nhớ tới cùng phụ thân tại lúc ân ái nghe hắn nói khởi lão Lưu đầu ân ái tư thế, lập tức liền xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời cũng bị khí nói không ra lời. Mộng Oánh, ba nghe lão Lưu đầu nói, những cái này kêu đồ lót sexy, nữ nhân nếu xuyên tại trên người, có thể làm cho nam nhân nâng cao sức chiến đấu. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đều nói không ra lời, cho nên lá gan cũng lớn lên, chẳng những không có một tia hối cải chi tâm, ngược lại là cám dỗ là Tiểu Oánh đến rồi. Sức chiến đấu, ba, lực chiến đấu của ngươi còn cần nâng cao sao? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nhưng là trong lòng chính xác là rất bội phục cái kia lão lưu đầu, nữ nhân nếu mặc lên loại này gợi cảm sexy đồ lót, còn thật có thể nâng cao nam nhân sức chiến đấu đâu. Mộng Oánh, ba cũng là tò mò nha, nếu đều mua được, ngươi liền mặc thử một chút được không? Đây chính là thực quý Nga, lãng phí chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh không có giống phía trước tức giận như vậy rồi, cho nên lá gan cũng dần dần lớn lên. Ngươi tốn bao nhiêu tiền? Tiểu Oánh nhìn nhìn đã bị nàng cầm lấy nhưng ở trên giường sexy đồ lót, vừa ngắm ngắm trên giường còn có hai chiếc túi to, nghĩ phụ thân khả năng liên tiếp mua cho nàng ba bộ khác biệt kiểu dáng sexy đồ lót. Liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái sau hỏi. Tổng cộng tốn hơn 3.000. Chấm, phụ thân nói ra. À, không nói Tiểu Oánh bị kinh đến, liền nghe xong cũng là bị kinh đến. Ba, người có thể thực sự có tiền à, như vậy quý cũng bỏ được mua. Tiểu Oánh nghe nói cứ như vậy mấy đầu dây lưng giống như đồ vật liền muốn hơn 3.000, lập tức liền lại hít vào một ngụm lãnh khí, mình bình thường đồ lót vượt qua 100 khối liền luyến tiếc mua. Phụ thân cư nhiên hào phóng như vậy, có khả năng là đau lòng tiền nguyên nhân à, nàng vẫn là mang lấy phúng đâm khẩu khí đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba mua cho ngươi đồ vật, lại quý ba cũng sẽ cam lòng. Phụ thân tựa như một chút cũng nghe không ra Tiểu Oánh là đang tại phúng đâm hắn. Ngược lại là mang lấy đúng lý hợp tình giọng điệu nói. Phụ thân lại nói lên như vậy nói, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền là cảm động. Phụ thân vì chính mình, thế nhưng khẳng dùng số tiền lớn mua cho mình này nọ. Đây là chính mình lão công Tuấn Khải cũng là làm không được. Lập tức lòng mềm nhũn, liền mang lấy ôn nhu giọng điệu đối với phụ thân nói ba, người có ngô hay không a, mặc kệ mua cái gì vậy đều phải trước nói đáng giá. Người nhìn nhìn những cái này loạn thất bát tao đồ vật có thể đáng giá sao? Còn tốn hơn 3.000, chính là cấp lại cho ta hơn 3.000 ta đều là sẽ không cần. Mộng Oánh, cái gì gọi là đáng ra à? Phụ thân nghe không hiểu Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lại là đổ hít một hơi lãnh khí, mới biết được phụ thân liền tiểu học cũng không có niệm đến. Đương nhiên không biết cái gì gọi là đáng giá rồi. Lập tức liền đối với hắn giải thích nói ba, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi mua cho ta xe, chính là đáng giá. Bởi vì xe là mỗi thiên muốn mở, cũng là phi thường thực dụng phương tiện giao thông. Nhưng là ngươi mua cho ta những cái này xấu hổ đồ vật, có gì hữu dụng đâu. Còn không phải là không công lãng phí tiền. Nga, Mộng Oánh, ba giống như minh bạch, về sau ba nhất định mua cho ngươi đáng giá đồ vật rồi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh sau khi giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ nói với nàng. Ta tỏa tại ghế làm việc phía trên, nhìn trong hình ảnh theo dõi phụ thân, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không học thức thật là đáng sợ. Không cần, nếu không cái khác sự tình, ta trước, trở về. Tiểu Oánh nói liền nghĩ xoay người rời đi gian phòng. Mộng Oánh, ngươi chờ một chút. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn gọi lại Tiểu Oánh. Ân, còn có chuyện gì sao? Tiểu Oánh hỏi. Mộng Oánh, ngươi nhìn nhìn, ba đều mua, chớ lãng phí, ngươi. Ngươi vẫn là mặc thử một chút cấp ba xem đi. Phụ thân mang lấy cầu xin biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Không được, loại này xấu hổ đồ vật ta là tuyệt đối không có khả năng xuyên. Ba ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiểu Oánh ngữ khi phi thường kiên quyết cự tuyệt phụ thân yêu cầu. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trong lòng cũng cho nàng giơ ngón tay cái lên. Nhưng là ta biết Tiểu Oánh cuối cùng còn không phải là xuyên tại trên người sao. Phụ thân rốt cuộc là dùng phương pháp gì có thể để cho tâm địa như vậy kiên định Tiểu Oánh thay đổi chủ ý đây này. Cho nên ta trong lòng cũng tại mong chờ. Mộng Oánh, ba đều sắp 60 tuổi người rồi, chưa từng có xem qua nữ nhân xuyên loại này sexy đồ lót, tính là ba van ngươi, làm ba ăn no nhìn đã mắt được không? Nói sao ngươi mặc nó vào, cũng không có khả năng thiếu một miếng thịt a. Người đáng thương ba a, làm ba về sau cũng tốt tại lão lưu đầu trước mặt chém gió. Phụ thân tội nghiệp luôn luôn tại cầu xin Tiểu Oánh, nhìn phụ thân tội nghiệp bộ dạng, Tiểu Oánh lại bản thân là ngoại thép nội mềm mại người, lại nghĩ tới phụ thân mua cho nàng vòng cổ kim cương, hôm nay lại mua cho nàng xe, nếu như chính mình liền yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn hắn, kia chính xác là quá nói không được. Cho nên tâm địa mềm nhũn, sau đó cắn cắn môi dưới, lại khuôn mặt đỏ lên. Liền đáp ứng ba, kia. Vậy được rồi, bất quá trước nói hay lắm, liền mặc thử một bộ. Hành hành hành, liền mặc thử một bộ, Mộng Oánh, ngươi chính xác là đối với ba thật tốt quá. Ba cũng không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đồng ý rồi, lập tức trên mặt đáng thương chi sắc toàn bộ biến mất, hơn nữa còn kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Ai, không thể tưởng được Tiểu Oánh đã bị phụ thân như vậy nói mấy câu cấp thuyết phục. Cũng chính xác là thật không có ngươi lập trường của mình rồi. Lúc này trong lòng ta đối với Tiểu Oánh có thất vọng. nhanh như vậy liền luân hãm. Ba, ta cũng nhìn tại ngươi mua cho ta xe phân thượng, mới có thể theo ngươi. Cho nên ngươi không muốn nói gì hồi báo nói rồi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tại hồi báo phụ thân mua cho nàng xe, mới chịu đáp ứng phụ thân. Đúng vậy à, làm nhân không muốn quá tuyệt tình rồi. Lúc này ta cũng bắt đầu tha thứ Tiểu Oánh rồi. Ừ, Mộng Oánh, ba đã biết, lúc này phụ thân trên mặt đã để lộ ra hưng phấn chi sắc rồi. Một bên đáp lại Tiểu Oánh lời nói, một bên nhìn chằm chằm nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể nhìn. Cũng không biết cùng phụ thân thẳng thắn thành khẩn gặp lại bao nhiêu lần, cho nên Tiểu Oánh ngay trước phụ thân mặt cởi sạch quần áo cũng không có bộ dạng trước kia ngượng ngùng. Nhưng là nàng tại cởi quần áo trước còn xoay mặt nhìn một chút phụ thân gian phòng môn, gặp môn là nửa che, vẫn chưa có hoàn toàn bắt giam. Liền đối với phụ thân nói ba, người đi đem cửa phòng cấp đóng. Thiên A, phụ thân tại gian phòng bên trong nhà trừ bỏ ta vốn không có người khác, Tiểu Oánh còn muốn cầu phụ thân đóng cửa, nàng đây rõ ràng là để phòng ta cái này chính tông lão công rồi. Gặp phụ thân đã đóng cửa lại, Tiểu Oánh mới bắt đầu đem trên người đồ ngủ cấp cởi xuống dưới, lập tức nàng thân trên trắng nõn làn da liền lộ ra đi ra. Toàn bộ thân trên trừ bỏ một cái áo ngực bên ngoài, cái khác tuyết trắng làn da tất cả đều bại lộ tại phụ thân trong mắt rồi. Chỉ thấy hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay, tròn trị quang trượt hai cái dưới bờ vai bưng kia đặc biệt xinh đẹp xương quai xanh, bộ ngực đầu kia thật sâu tuyết trắng khe ngực. Không có một chỗ phải không mỹ. Lúc này phụ thân hai con mắt thật ngoác ngoác nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần phía trên thân nhìn, liền hai con ngươi tử cũng sắp rơi đi ra. Ba, ngươi lại không phải là không có xem qua cơ thể của ta, ngươi tiền đồ một điểm được không à? Vốn là Tiểu Oánh ngay trước phụ thân mặt cởi quần áo là chẳng phải thẹn thùng. Nhưng là thấy phụ thân như vậy tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng khó tránh khỏi bị nhìn ngượng ngùng, cho nên mới há mồm mang lấy oán trách giọng điệu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 227. Mộng Oánh, bởi vì ngươi thật sự là quá đẹp, cho nên ba mới có thể. Chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói cũng phải mặt già đỏ lên, lập tức cũng có vẻ có chút ngượng ngùng. Tiểu Oánh cũng không có nói nữa phụ thân, bởi vì nàng biết phụ thân là cái người nông thôn. Chứ đừng nói chi là hắn có cái gì tố chất, dù sao cũng không kinh ngạc rồi. Ai kêu chính mình yêu thích phía trên hắn trong quần liền căn kia quái vật khổng lồ đâu này. Cắn cắn môi dưới sau liền khom lưng đem quần ngủ cũng cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hai đầu thon dài đều đặn chân trắng liền hoàn toàn bại lộ đi ra. Bởi vì Tiểu Oánh hai cái đùi thật sự là quá đẹp, cho nên phụ thân một mực mê luyến ở này hai đầu chân trắng. Vốn là mới vừa rồi bị Tiểu Oánh nói hắn không tiền đồ, nghĩ nhịn xuống làm thân sĩ. Nhưng là vừa thấy này hai đầu chân trắng, hắn liền lại bắt đầu quỷ mê tâm khiếu, chỉ thấy hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu chân trắng nhìn. Ánh mắt để lộ ra tham lam chi sắc, Tiểu Oánh đương nhiên là phát hiện phụ thân lại đang nhìn chằm chằm nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết nhìn, bởi vì nàng cũng biết phụ thân đặc biệt yêu thích chính mình này hai đầu chân đẹp. Cũng có thể nói phụ thân đối với chính mình hai đầu chân đẹp là ưa thích không rời. Dù sao cùng phụ thân đều như vậy rồi, hắn yêu thích khiến cho hắn yêu thích a. Mộng Oánh. Chân của ngươi quá đẹp, phụ thân cuối cùng nhịn không được nói ra. Phải không, Tiểu Oánh thuận miệng đáp lại, một bên duỗi tay đem áo ngực cấp hái xuống dưới. Lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái trắng nõn nà no đủ vú liền lập tức lộ ra đi ra. Hai khỏa màu đỏ thẫm đầu vú đặc biệt làm người ta chú mục. Mà phụ thân vừa thấy, liền bận rộn đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Oánh bộ ngực hai cái tuyết trắng no đủ vú nhìn. Tiểu Oánh cũng không có chú ý phụ thân ánh mắt, hắn muốn nhìn cũng là quyền lực của hắn. Muốn chính mình mặc thử sexy đồ lót không phải là nghĩ nhìn chính mình lõa thể ư, hiện tại khiến cho hắn nhìn cái đủ tốt rồi. Nghĩ nay buổi chiều vẫn cùng hắn tại xe phía trên, tại phế tích máy bay làm chủng loại việc. Cho nên Tiểu Oánh cũng không có như vậy ngượng ngùng, lại đem trên người duy nhất một CA quần lót cởi xuống dưới về sau, lúc này Tiểu Oánh đã là toàn thân không mặc gì cả đứng ở phụ thân gian phòng rồi. Kia mạn diệu cao gầy tuyết trắng mê người lõa thể tức thì cấp trong phòng tăng thêm sắc thái. Chỉ thấy Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trượt dưới bụng mặt kia thoáng lồi ra vùng tam giác phía trên, là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề gấp khúc lông mờ u, tại xung quanh tuyết trắng làn da phía dưới có vẻ đặc biệt đột mục. Hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn tại trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, rất là chiêu chọc người tiếng lòng. Tiểu Oánh mông cũng là thập phần hoàn mỹ, tuyết trắng quang trượt mông trung gian là một đầu mê người thật sâu mông câu, mang kiểu mông rắn chắc gợi cảm. Liền tỏa tại văn phòng bên trong ta lúc này cũng bị Tiểu Oánh kia trần trụi tuyết trắng thân thể cấp nhìn mê mẩn rồi. Chứ đừng nói chi là ở nơi này cụ thân thể bên người phụ thân rồi. Lúc này phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm khối này mê người lõa thể nhìn, yết hầu đã bắt đầu trở nên khô khan. Đương Tiểu Oánh đem toàn thân sở hữu quần áo cởi sạch về sau, liền xoay mặt hướng đến trên giường nhìn, thiên A, đây cũng quá mắc cỡ A. nhìn trên giường sexy đồ lót, nàng tâm lý cảm thấy ngượng ngùng. Gặp Tiểu Oánh hướng đến trên giường nhìn, phụ thân cũng đột nhiên minh bạch, liền vội vàng đi tới phía trước giường, duỗi tay cầm lên giống như dây lưng tình thú quần lót đưa cho Tiểu Oánh Mộng Oánh, mau mặc vào đi. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhận lấy, nếu muốn mặc nó vào, vậy trước lật nhìn một chút, nếu không làm sao mặc đâu này. Nói là quần lót, kỳ thật chính là mấy cây dây lưng, tại nữ nhân nơi riêng tư có một khối cực kỳ nhỏ tam giác lũ không vải vóc. Nếu như mặc lên, cũng liền giống không có mặc tựa như. Cuối cùng, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới ta ngoan quyết tâm đến, khom lưng đem đầu này tình thú quần lót mặc. Thiên A, kia mắc cỡ. Lập tức Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Phụ thân đứng ở Tiểu Oánh bên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng hạ thân nhìn, lập tức đũng quần liền có phản ứng, bởi vì Tiểu Oánh hạ thân quá mê người rồi. Thấy nàng tuyết trắng eo nhỏ phía trên là một đầu dây lưng tử, hai miếng tuyết trắng mông toàn bộ lộ ra đến, căn bản không mặc quần lót giống nhau, bởi vì đầu kia dây lưng đại nhỏ đã thật sâu lạc tại mông câu chung. Phía trước là một ít phiến vải nhỏ đầu xem như che ở chỗ kín của nàng, nhưng là tiểu tử này bố đầu cũng quá nhỏ hẹp rồi, hơn nữa còn là lũ không trong suốt, căn bản không thể đem nơi riêng tư hoàn toàn che khuất, chỉ thấy kia đen nhánh gấp khúc lông mờ u theo lũ không vải nhỏ đầu hai bên lộ đi ra, nói có bao nhiêu mê người liền có nhiều mê người. Khó trách Tiểu Oánh xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mà phụ thân nhìn liên hô hấp cũng dồn dập lên. Mà ta nhìn trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh phía dưới thể xuyên thứ này, lập tức cũng dị thường hưng phấn, đúng quần bên trong ngoạn ý cũng có phản ứng, cư nhiên lập tức kiều. Đúng lúc này, trong hình ảnh phụ thân cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra, ta biết đó là ta chính mình đẩy ra phụ thân cửa phòng. A, tùy theo Tiểu Oánh một tiếng hoảng sợ la hét, đồng thời nàng đã ở thứ nhất thời nắm lên trên giường đồ ngủ che ở bộ ngực. Một bên đúng rồi cửa ta hô Tuấn Khải ngươi mau đi ra, đem cửa mang lên. Ta nhìn thấy nơi này, tâm lý chính xác là quá không thăng bằng, bởi vì Tiểu Oánh lúc ấy phản ứng là đem ta trở thành là người xa lạ rồi, kinh hoàng chung nắm lên đồ ngủ che khuất bộ ngực chẳng phải nói, còn gọi muốn ta đi ra ngoài, đem cửa mang lên. Nhưng này khi phụ thân lại một mực tại bên cạnh thân thể của nàng đâu. Nàng khi đó là đem phụ thân trở thành lão công, đem ta đương người ngoài. Lúc này ta bất đắc dĩ cười khổ một cái. Lại bắt đầu tiếp lấy nhìn lên theo dõi, chỉ thấy trong hình ảnh ta đã bị Tiểu Oánh cấp đuổi đi ra, đương nhiên, cửa phòng cũng là bị ta mang lên, hiện tại trong gian phòng cũng chỉ còn lại có cầm lấy đồ ngủ che ở phía trước ngực mà mặt mang ngượng ngùng cùng chưa tỉnh hồn Tiểu Oánh cùng phụ thân hai người rồi, mà phụ thân cũng là một kinh ngây mồm, nửa ngày cũng chưa từng phản ứng đến. Thiên A, kém chết người, Tuấn Khải làm sao có khả năng đột nhiên đẩy cửa phòng ra xuất hiện ở cửa đâu này? Vẫn là Tiểu Oánh trước phản ứng mở miệng nói. Mộng Oánh, làm sao bây giờ à? Phụ thân cũng bị Tiểu Oánh lời nói cấp thức tỉnh, tùy theo liền mang lấy khẩn trương kinh hoàng âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Đều là ngươi, Tiểu Oánh hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Kế tiếp nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, liền vội vàng đem che tại bộ ngực đồ ngủ cầm lấy xuống dưới, lập tức ngực nàng thượng hai cái trắng nõn vú lại lộ ra đi ra, sau đó đang ngủ y túi bên trong lấy ra điện thoại đang đánh tự. Ta biết nàng là tại cho ta gửi tin tức. Tiểu Oánh phát xong tin tức về sau. Liền bận rộn đem hạ thân kia xấu hổ đồ vật cấp cởi xuống dưới, sau đó vừa nhanh tốc xuyên phía trên quần lót của nàng cùng áo ngực, sẽ đem quần áo ngủ cũng mặc lên. Phụ thân giống như cũng bị cô ta đột nhiên ra cấp dọa, Tiểu Oánh tại mặc quần áo thời điểm, hắn nói cái gì cũng không nói, một mực còn tại trong sững sờ. Đợi Tiểu Oánh mặc xong quần áo hắn mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đã mặc xong quần áo Tiểu Oánh liền hỏi cứ như vậy. Vậy ngươi còn nghĩ trách giảng, đều bị Tuấn Khải nhìn thấy, ta đi về trước rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái sau đã nói đảo. Được rồi, việc đã như thế, phụ thân cũng là không có bất kỳ lý do gì lại lưu lại Tiểu Oánh rồi. Vốn là đã lửa nóng thân thể lúc này cũng giống rơi vào băng long tựa như. Căn bản không có hứng thú. Đương Tiểu Oánh đến tới cửa muốn lái môn thời điểm chỉ nghe thấy phụ thân nói với nàng Mộng Oánh, trở về thật tốt cùng Tuấn Khải nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không đáp lại, sau đó mở cửa phòng liền đi ra, đem phụ thân một người cấp ngây ngốc nhưng ở trong phòng. Ta đóng theo dõi về sau, đầu óc tại nghĩ, lúc ấy tự mình nếu như không có xâm nhập, vậy hắn nhóm kế tiếp còn không biết làm xảy ra chuyện gì đến đây. Lúc này ta đều có một chút hối hận tối hôm qua lỗ mãng rồi. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 6 Hải Chi Tiên. Ta đóng theo dõi về sau, gặp đã là buổi trưa, chính muốn đi lầu một căn tin ăn cơm, hãy thu đến nhạc mẫu WeChat Tuấn Khải, người ăn cơm chưa? Lòng ta vui lên, bởi vì hiện tại ta đối với nhạc mẫu càng ngày càng có cảm giác rồi. Ngày hôm qua tại sân chơi bên trong du thuyền phía trên, nhạc mẫu người nữ kia nhi thái bộ dáng làm cho ta thật lâu không thể quên hết. Về sau còn cầm nhạc mẫu hơn 10 sao tay, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng nhạc mẫu tại WeChat phía trên nói chuyện phiếm. Nghĩ đến đây một chút, lòng ta nhảy mà bắt đầu tại gia tốc. Ta liền vội vàng cấp nhạc mẫu trở về một đầu WeChat đi qua mẹ, ta còn chưa ăn cơm nữa, bất quá chính đi ăn cơm, ngươi thì sao? Ăn cơm chưa? Nhạc mẫu mẹ cũng chưa ăn, bất quá mẹ đang tại ngươi công ty phụ cận, cho nên liền nghĩ cho ngươi phát cái tin tức. Ta thấy nhạc mẫu liền ở công ty phụ cận, liền bận rộn gửi tin tức hỏi nàng mẹ, ngươi tới nơi này làm gì, có chuyện gì sao? Nhạc mẫu cũng không có việc gì, chính là đi dạo, bất quá mẹ đang chuẩn bị đi về đâu. Ta mẹ, đều buổi trưa, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Nhạc mẫu ngươi khi làm việc, như vậy không tốt lắm đâu, hay là thôi đi. Ta mẹ, không có việc gì, giữa trưa có hơn 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa, ta bình thường cũng thường xuyên nhân lúc nghỉ trưa ở giữa ước tiểu oánh đi ra cùng một chỗ ăn cơm trưa. Nhạc mẫu có thể mẹ lại không phải là oánh oánh, hay là thôi đi, mẹ một người tùy tiện tìm tiệm mì ăn một chút gì là được rồi. Ta mẹ, đừng a, ngươi ở địa phương nào, ngươi phát vị đưa đến, ta lập tức đi đón ngươi. Ta phát ra cái tin này về sau, rất nhanh liền thu được nhạc mẫu phát đến vị trí, ta vừa nhìn, nguyên lai nhạc mẫu tại công ty mình phụ cận một cái thương trường cửa, ta nắm lấy nhạc mẫu nhất định tại thương trường mua sắm, bởi vì này thương trường là mới mở nghiệp, trước 3 ngày là hàng giá trị đại xúc tiêu, khắp nơi đều có, hôm nay đúng là hàng giá trị đại xúc tiêu ngày cuối cùng, nhạc mẫu bình thường lại là cái rất tiết kiệm người, khó trách sẽ đến này thương lượng đâu. Ta tùy tay lại cấp nhạc mẫu phát ra nhất cái tin tức mẹ, ngươi đợi, ta lập tức đi tới. Gửi tin tức, ta liền vội vàng bận rộn rời phòng làm việc, ở công ty bãi đỗ xe đem xe mở đi ra. Hướng đến thương trường phương hướng lái đi. Ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta trước kia tuy rằng đối với nhạc mẫu cũng là phi thường hiếu kính, nhưng là không có giống hôm nay tích cực như vậy, bởi vì ta không tự chủ được đem xe tốc lái rất nhanh, sợ tối nay nhận lấy không đến nhạc mẫu tựa như. Còn có một cái chính là thực muốn gặp đến nhạc mẫu. Xong rồi, ta không có khả năng là yêu thích nhạc mẫu. Nếu không ta tại sao có thể có loại này dị thường phản ứng đâu này. Vừa rồi nhạc mẫu cho ta gửi tin tức, ta còn có khả năng tâm nhảy. Ta vừa lái xe một bên tại thầm nghĩ, đừng nghĩ vậy thời điểm, ngay cả ta mình cũng là cấp dọa nhảy dựng. Xe chạy đến cái này vừa khai trương thương trường cửa thời điểm, có tối hôm qua đưa nhạc mẫu đến nàng tiểu khu giáo huấn, ta liền đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, xuống xe đi đến thương trường cửa, gặp nhạc mẫu chính chạm chỗ đó, hai tay nhưng đại bao tiểu bao, ta biết ngay nhạc mẫu là tới mua vật. Bởi vì nhạc mẫu vóc dáng cùng tiểu oánh cao không sai biệt cho lắm, cho nên nàng lúc này đứng ở thương trường cửa đặc biệt làm người ta chú mục. Thấy nàng mặc một bộ màu đen ngắn tay tu yêu viên lĩnh trưởng áo váy, nhìn qua hiền đặc biệt cao gầy, nhạc mẫu dù sao cũng là 50 tuổi người rồi, cho nên bình thường mặc lấy vẫn có một chút bảo thủ, ta chưa từng có gặp qua nàng mặc váy ngắn quần đùi, muốn nói mặc quần, nàng cũng mặc cái loại này tới chỗ đầu gối váy. Ta cũng từ trước đến nay chưa thấy qua nàng mặc cổ áo hình chữ V áo, nếu như nữ nhân bộ ngực đầy đặn, chỉ cần mặc lên cổ áo hình chữ V áo, có thể từ bên ngoài ẩn ẩn nhìn thấy khe ngực rồi. Ta nghĩ nhạc mẫu cũng là cái này nguyên nhân mới chưa bao giờ xuyên cổ áo hình chữ V áo, chỉ mặc cổ tròn, dù sao cổ tròn vẫn có một chút bảo thủ. Về phần nhạc mẫu thích mặc cái gì giày, ta cũng chưa từng thấy qua nàng mặc quá giày cao gót, đều chính là yêu thích xuyên chung cùng cái loại này giày. Mẹ, chấm, ta đến nhạc mẫu trước mặt, nhìn nàng hai tay nhưng đại bao tiểu bao mẹ, người mua nhiều đồ như vậy à? Tuấn Khải, cái này thương lượng vừa khai trương, hàng giá trị xúc tiêu, rất rẻ, ha ha, bang mẹ nhưng... Nhạc mẫu nói xong liền đem nàng tay phải chung đại bao tiểu bao nhét vào tay của ta chung. Ta liền vội vàng nhận lấy, sau đó cười nói với nàng ha ha, mẹ, xem đem ngươi cao hứng, thật rất rẻ sao? Giống như, rất rẻ. Ha ha, nhạc mẫu cao hứng nói, sau đó hỏi ta Tuấn Khải, ngươi là lái xe đến sao? Xe đâu này, nhạc mẫu có khả năng là suy nghĩ đến những cái này đại bao tiểu bao, mới nghĩ khởi ta là phụ lái xe đến. Ta mỉm cười nói mẹ. Xe liền ngừng tại bên cạnh đó, chúng ta đi qua đi. Ta cùng nhạc mẫu đi đến xe bên cạnh, đem đại bao tiểu bao phóng tại trong xe về sau, chúng ta liền lên xe, lần này nhạc mẫu chủ động tỏa tại bên cạnh ta phải tay lái phụ ngồi lên. Ta gặp đầu óc liền không hiểu nhớ tới buổi sáng nhà để xe dưới hầm, phụ thân cũng là ngồi ở tiểu oánh bên phải tay lái phụ ngồi lên. Đột nhiên không hiểu lại có ý tưởng, tiểu oánh cùng phụ thân, mà ta cùng nhạc mẫu. Ai, ta như thế nào lại thất thần đâu này? Lập tức ta vì có như vậy cái ý tưởng mà cảm thấy liêm sỉ. Tuấn Khải, ngươi chuẩn bị thỉnh mẹ ăn cái gì à? Nhạc mẫu ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, mỉm cười hỏi ta. Mẹ, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là hải sản rồi, ha ha. Ta biết nhạc mẫu thích ăn nhất hải sản, bởi vì hải sản tương đối quý, nhạc mẫu lại là cái tương đối tiết kiệm người, bình thường đều không bỏ được mua. Cho nên chỉ cần ta cùng tiểu ánh đi nhạc mẫu ra thời điểm, chúng ta đều có khả năng mang một chút hải sản đi qua. Tốt, ha ha, mẹ thích ăn nhất hải sản rồi. Bất quá là không phải là muốn cho ngươi quá tiêu pha. Nhạc mẫu cao hứng nói. Mẹ, chỉ cần ngươi yêu thích, lại quý đồ vật ta cũng bỏ được mua cho ngươi. Ta nói ra những lời này về sau, làm sao lại cảm thấy đặc biệt quen tai đâu này. À, ta đột nhiên nhớ tới đến buổi sáng tại theo dõi bên trong phụ thân chính là đối với Tiểu Oánh nói như vậy. Tuấn Khải, người có tốt như vậy sao? Nhạc mẫu là giáo sư, không phải là cái loại này ít lời người, có khi nói chuyện cũng là thực khôi hài, bình thường nói chuyện với ta cũng là không lớn không nhỏ. Cũng thích nói giỡn, mẹ, trời đất chứng giám, người nói ta bình thường đối với ngươi như thế nào đây? Ta phi thường nghiêm túc nói với nàng. Thật tốt tốt, này tổng có thể à? Ha ha, còn không lái xe à? Mẹ bụng liền đói dẹp bụng rồi. Nhạc mẫu cười nói với ta. Nàng giống như đem ngày hôm qua tại sân chơi sự tình, còn có tối hôm qua cùng ta nơi tay cơ nói chuyện phiếm sự tình đều quên rớt. Vẫn là cùng bình thường giống nhau cùng ta cười cười nói nói. Lập tức, ta nói liền xe khởi động, hướng mặt trước lái đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 228. Tuấn Khải, người công ty này phụ cận giống như không có ăn hải sản. Nhạc mẫu mang lấy lo lắng giọng điệu nói với ta. Mẹ, chúng ta đến Hải Chi Tiên đi ăn. Ta cởi miệng nói đi ra. Cái gì? Nhạc mẫu nghe xong đầy mặt đều là kinh ngạc biểu cảm. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta gặp liền hỏi. Không không không, Tuấn Khải, chúng ta không đi Hải Chi Tiên ăn, tùy tiện tìm một cái có hải sản tiểu điếm ăn là được rồi. Nhạc mẫu liền vội vàng nói với ta. Bởi vì Hải Chi Tiên là thị nội lớn nhất cao nhất đương hải sản lâu, bên trong hải sản cái gì cần có đều có. Bất quá giá cả cũng là cao làm lưỡi, khó trách nhạc mẫu không đồng ý đi nơi đó. Mẹ, không có việc gì, ăn một bữa ta vẫn là ăn khởi, ha ha. Ta cười nói với nàng. Không nên, tuyệt đối không được, chỗ đó quá mắc, không phải là ăn hay không được rất tốt sự tình, chính là quá lãng phí tiền. Mẹ đều 50 tuổi rồi, không cao như vậy quý. Chúng ta tốt hơn theo liền tìm một nhà ăn đi, nhạc mẫu vẫn là kiên quyết không đồng ý. Mẹ, liền là bởi vì ngươi 50 tuổi rồi. Cho nên cũng nên hưởng phúc, không đi nữa thường thử một chút, về sau sẽ không cơ hội, ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với nhạc mẫu nói. Cái gì, Tuấn Khải ngươi có phải hay không ngại mẹ già đi? Lời nói của ta làm nhạc mẫu có chút tiểu sinh khí. Không phải là không là, mẹ ngươi nhìn qua tuyệt không trông có vẻ già, ta cái này không phải là làm cái tương tự sao? Ta liền vội vàng giải thích nói. Chỉ biết ngươi ngại mẹ lão, tính toán một chút, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, liền đi Hải Chi Tiên ăn đi. Nhạc mẫu giận dỗi tựa như nói, hì hì, chấm, ta thấy nhạc mẫu như một cái tiểu nữ hài tựa như, lập tức liền không nhịn được cười đi ra. Không cho cười, nhạc mẫu thấy chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ân, không cười không cười, ta lập tức nghiêm túc đối với nhạc mẫu nói, nhưng là tâm lý vẫn là đang cười trộm, nhạc mẫu là càng ngày càng đáng yêu, ta trước kia làm sao lại không phát hiện đâu này. Tuấn Khải, chấm, đột nhiên nhạc mẫu hô một tiếng. Ân. Ta nhìn về phía nhạc mẫu. Nếu không, hay là thôi đi. Chấm, nhạc mẫu khả năng vẫn là đau lòng tiền a, vừa rồi là theo ta giận dỗi, hiện tại tỉnh táo nghĩ nghĩ liền đau lòng. Mẹ, không có việc gì, Hải Chi Tiên ta đều không có đi ăn qua, ta cũng nghĩ đi chỗ đó thưởng thức một chút, hương vị rốt cuộc được không? Ta xoay mặt đối với nhạc mẫu nói. Nhưng là Hải Chi Tiên cách xa người công ty xa như vậy, qua lại liền cần muốn một giờ, người buổi chiều còn phải đi làm, này sao có thể đâu này? Nhạc mẫu mang lấy quan tâm cùng lo lắng biểu cảm nói với ta. Mẹ, ta ở công ty coi như là cái tiểu lãnh đạo, chính là buổi chiều không đi làm cũng là không có quan hệ, cho nên, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Liền đạp thật thật cùng ta đi Hải Chi Tiên a. Ta vừa lái xe một bên nghiêm túc đối với nhạc mẫu nói. Kia, vậy được a, liền đi. Nhạc mẫu cắn môi dưới, sau đó giống như hạ quyết tâm tựa như nói với ta. Ha ha, mẹ, ngươi muốn lái rồi hả? Mẹ có cái gì luẩn quẩn trong lòng, còn không phải là cho ngươi tiết kiệm tiền sao? Thật sự là, nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Mẹ, cảm ơn ngươi cho ta tiết kiệm tiền, ta lại hay nói giỡn giống như mà nói. Ngươi, chấm, nhạc mẫu nghe xong ngay tại duỗi tay tại của ta eo hông nhẹ nhàng bấm một cái. Như vậy mập mờ tiểu động tác bình thường chỉ có hai vợ chồng mới có thể làm ra đến, nhưng là nhạc mẫu lại đối với ta làm cái này tiểu động tác, này làm cho lòng ta nhảy lại ra tốc. Hay là nhạc mẫu đối với ta cũng có như vậy chút ý tứ. Hừ, ta tại sao lại nghĩ sai? Nhạc mẫu đều 50 tuổi rồi, lại là cái giáo sư, nàng làm sao có khả năng đối với ta có ý tứ chứ? Gặp nhạc mẫu nhẹ nhàng bấm một cái của ta eo hông, ta bản năng xoay mặt nhìn về phía nhạc mẫu, thấy nàng thành thạo tinh xảo trắng nõn trên mặt để lộ ra đỏ ửng. Trong lòng ta cái kia Mỹ A, Nhạc mẫu khả năng cũng nghĩ vậy, cái vô cùng thân thiết tiểu động tác chỉ có vợ chồng ở giữa mới sẽ làm ra đến, cho nên sau nghĩ nghĩ liền cảm thấy thẹn thùng rồi, nếu không nàng khuôn mặt làm sao có khả năng đỏ đâu này. Có khả năng là vừa rồi nhạc mẫu làm cái này mập mờ tiểu động tác nguyên nhân, chúng ta tâm lý đều cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, cho nên chúng ta đừng nói, lập tức trong xe liền an yên tĩnh xuống. Ta lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc lái xe. Mẹ, chấm, đại khái qua 5-6 phút về sau, ta nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, nhạc mẫu xoay mặt xem ta. Mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện rồi hả? Ta hỏi, lái xe không nói lời nào, ngươi cũng không phải không biết. Mẹ là sợ quấy rầy đến ngươi đâu. Mẹ, ta mỗi lần lái xe, ngươi cũng làm cho ta không nói lời nào, bảo ta chuyên tâm lái xe, kỳ thật ngươi ý tưởng này là sai đây này. Chấm, ân, ngươi có ý tứ gì? Mẹ, kia một chút mở đường dài xe lái xe, đều yêu thích bên cạnh tọa một người bồi hắn nói chuyện phiếm, như vậy lái xe mới không có khôn ý, cho nên, lái xe là có thể nói chuyện. Ta đối với nhạc mẫu giải thích, phải không, nhạc mẫu kiến thức rộng rãi, như thế nào lại không biết cái này đạo lý đâu. Giống như nhà, đúng rồi, mẹ, người nghĩ xong chưa? Ngây ngô chuẩn bị ăn cái gì hải sản đâu này, ta hãy tìm đề tài, nếu không quá an tĩnh, nghĩ gì thế, đến nói sau. Nhạc mẫu thuận miệng nói. Ha ha, cũng đúng nha, ta cười cười nói. Kế tiếp nhạc mẫu lại bắt đầu không nói lời nào rồi, ta xoay mặt nhìn nàng, thấy nàng đem mặt nghiêng tại bên cạnh bên phải cửa kính xe, chuyên chú nhìn phía ngoài cửa xe, mà nàng bên trái gò má thực hiện là quá đẹp, trắng nõn mặt mũi, thon dài trắng nõn cổ, do vì nhạc mẫu mái tóc giữ nguyên thành đuôi ngựa hình dạng, cho nên liền nàng toàn bộ cái lỗ tai cùng trắng nõn tai căn cũng có thể làm cho ta nhìn rõ ràng ràng mạch, quá đẹp. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta thấy nhạc mẫu xuất thần nhìn chằm chằm ngoài của sổ xe nhìn, tựa như đang suy nghĩ gì việc. Cho nên liền hỏi nàng. Mẹ là đang tại nghĩ, ngây ngô tốt như vậy tốt tể ngươi một chút, ha ha. Nhạc mẫu xoay mặt xem ta cười nói. Không đau lòng tiền, ta hay nói giỡn mà nói. Đau lòng cái gì, tiền lại không phải là mẹ. Nghĩ như vậy mở, đi, ngây ngô sẽ làm ngươi tể là được, ha ha. Ngươi cho rằng mẹ không biết à? Ha ha, hiện tại mẹ đói bụng rồi. Như thế nào còn chưa tới à? Đến, mẹ, ngươi nhìn liền trước mặt, ta nhìn phía trước đối với nhạc mẫu nói. À, ăn người đỉnh nhiều, nhạc mẫu gặp như vậy cái hẻo lánh địa phương, nhưng là hải chi tiên phía trước xe đều đầy. Mẹ, khách nhân đều là nổi tiếng mà đến rồi, tựa như chúng ta, lúc đó chẳng phải nổi tiếng mà đến sao? Ta một bên tìm cái dừng xe vị trí, một bên đối với nhạc mẫu nói. Liền đúng vậy à, nhân lúc nào cũng là như vậy có ý tứ, trung tâm thành phố cũng có hải sản. Nhưng còn không nên đến nơi này ăn quý hải sản. Nhạc mẫu có chút không lý giải mà nói. Liền đúng a, ta một bên dừng xe xong một bên đáp lại nhạc mẫu nói. Tiếp lấy chúng ta đã đi xuống xe hướng đến hải chi tiên đi đến, tiến vào bên trong mới phát hiện vì sao có như vậy nhân đến nơi này ăn. Chính cái đại đường quả thực chính là cái hải dương quán, trong suốt thủy tinh nội hải sản thật phải có đại bộ phận hải sản ta cùng nhạc mẫu đều là chưa từng có gặp qua. Qua, những cái này hải trung sinh vật thật xinh đẹp a. Nhạc mẫu thấy cũng làm lưỡi nói với ta. Đúng vậy à, quá đẹp, ta cũng bị những cái này kỳ kỳ quái quái lại phi thường xinh đẹp sinh vật biển cấp kinh gặp. Tuấn Khải, chúng ta không ăn, coi như dạo hải dương quán tốt lắm, ha ha. Nhạc mẫu còn thật tưởng tượng, cư nhiên nói ra những lời này. Ha ha, cái này hải dương quán vẫn là miễn phí. Ta cười nói. Chúng ta một bên dạo một bên nhìn, đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta mới đến trước sân khấu. Tiên sinh, vài vị. Đứng ở trước sân khấu nội nữ nhân viên phục viên phi thường có lễ phép hỏi ta. Hai vị, ta nói cho nàng. Nga, kia tiên sinh muốn phát triển an toàn thính vẫn là muốn cái tình lữ túi sách đâu. Nhân viên phục vụ dương mắt nhìn đứng ở bên cạnh ta nhạc mẫu, sau đó liền mở miệng hỏi ta. Ta nghe xong cảm thấy thật khó khăn, tọa tại đại sảnh bên trong A, kia kêu loạn ồn ào tiếng cũng không phải là ta muốn. Muốn cái tình lữ bao A, lại sợ nhạc mẫu hoài nghi ta có ý đồ riêng. Cho nên nhất thời cũng không biết rốt cuộc muốn cái dạng gì thì tốt hơn. Ta cuối cùng vẫn là cầu trợ ở nhạc mẫu, liền xoay mặt nhìn về phía nhạc mẫu, nghĩ trưng cầu ý kiến của nàng. Nhưng là nhạc mẫu gặp ta nhìn nàng, lại đem mặt hướng bên một bên, hơn nữa còn không rên một tiếng. Liền muốn cái tình lữ bao a. Ta thấy nhạc mẫu không nói lời nào, liền quyết định đối với nhân viên phục vụ nói. Bởi vì ta trong lòng cũng tại thầm nghĩ, nhạc mẫu không nói lời nào, thuyết minh nàng là để ta làm chủ. Nếu như nhạc mẫu không nghĩ ngồi ở tình lữ bao, ta nghĩ nàng đã sớm mở miệng nói chuyện. Cho nên ta mới quyết định muốn cái tình lữ bao. Khi ta đối với nhân viên phục vụ nói xong thời điểm, ta liền xoay mặt len lén liếc nhạc mẫu liếc nhìn một cái, thấy nàng kia thành thạo tinh xảo khuôn mặt có hứa một chút đỏ ửng. muốn so sánh với là ta muốn cái tình lữ bao nàng tâm lý vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Giống như, nếu như nhân viên phục vụ nói đúng phòng, kia còn dễ nói, nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác nói là tình lữ bao. Mà hai chúng ta quan hệ lại là mẹ vợ cùng con rể. Nghe tình lữ hai chữ, chúng ta liền cảm thấy đặc biệt chói tai, cũng có một chút lúng túng khó xử. Tiên sinh, lầu 2 2112 tình lữ bao. Nhân viên phục vụ tại máy tính xem xét một chút về sau, liền ngẩng đầu nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 229